Đường Loan Nương bay vụt hắn liếc mắt một cái, ngươi đều bị nhàm chán a, đây là năm nào tháng nào sự, còn lấy ra tới nói, lòng ta cũng thực vui vẻ, chẳng qua không ngươi như vậy. Khoa trương mà thôi, dù sao cũng là thúc thúc muốn kết hôn, lại không phải ta nhi tử mang bạn gái về nhà nói muốn kết hôn, giống ta như vậy mới tính bình thường. Ok, coi như ta chưa nói lâu, Lạc Quân Thiên nhún vai, đem xe khai bay nhanh. Lạc Vân Phàm cùng Tả Tố Nhu vừa mới đến Lạc gia, từ trong xe xuống dưới, Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương liền đến. Tứ thúc, chúc mừng ngươi, nghe được ngươi muốn kết hôn, lòng ta thật là vui vẻ không lời nào có thể diễn tả được, làm cháu trai, ta nhất định phải cho ngươi cái đại đại ôm. Lạc Quân Thiên một bước ra xe, liền hướng tới Lạc Vân Phàm mà đi, vừa nói vừa dùng sức ôm lấy hắn. Tứ thúc phiên ngoại, chúc phúc, nước trà năng đến bộ vị mấu chốt. Hào môn đồng dưỡng tức, tứ thúc phiên ngoại, chúc phúc, nước trà năng đến bộ vị mấu chốt. Lạc Vân Phàm bị này đột nhiên xông tới quái vật khổng lồ ôm cái mãn hoàn, vương chắc cấp hoảng sợ. Ái thê kính. Từ trước kia đến bây giờ, đây là Lạc Quân Thiên lần đầu tiên ôm hắn, bất quá hắn biết ra hỏa này vì cái gì như vậy, bởi vì muốn kết hôn, cùng ấm ương cũng coi như là hoàn toàn phủi sạch quan hệ, cho nên hắn mới nhạc thành như vậy. Nói thật, trong lòng thật đúng là khó chịu. Ôm đủ rồi đi, đại cháu trai, lớn như vậy còn cùng thúc thúc làm nũng ngươi, thật là làm ta bối rối. Lạc Vân Phàm nửa là trào phúng, nửa là vui đùa nói, một bên còn dùng tay đi xoa Lạc Quân Thiên đầu tóc. Bọn họ thân cao tương đương, tuổi cũng kém không được vài tuổi, nói là thúc cháu, càng như là huynh đệ, nếu là không hiểu rõ thấy được, không chừng cho rằng bọn họ cảm tình có bao nhiêu hảo treo cổ. Mặt sau, Đường Loan Ương cùng Tả Tố Nhu nhìn này hai người ôm nhau đại nam nhân, biểu tình quái dị, bởi vì thấy thế nào đều cảm thấy hảo quỷ dị, cũng không cảm thấy có bao nhiêu ấm áp, ngược lại cảm thấy thực khủng bố. Có loại trồn cấp gà chúc tết cảm giác. Có hay không? Lạc Quân Thiên nghe được Lạc Vân Phàm nói, khuôn mặt tuấn tu ở trong nháy mắt liền thay đổi điều, hắn buông ra hắn thiệt tình cho ngươi chúc mừng thời điểm, nên hảo hảo tiếp thu, chi bởi vì ngươi luôn là như vậy không biết điều, ta mới như thế nào thích cũng thích không dậy nổi ngươi tới bình. Ha ha, đối với tiểu đồng lứa cuồng vọng, thúc thúc ta sẽ không để trong lòng, nhưng Quân Thiên ngươi này tính tình thật muốn sửa sửa, cũng là 30 vài người, như thế nào vẫn là như vậy không lực không chế. Lại không phải bao đầu tiểu hỏa. Lạc Vân Phàm cười khanh khách trả lời, mắt đen bên trong tràn đầy chế nhạo. Hảo ý thế ngươi vui vẻ, chúc phúc ngươi, chúc mừng ngươi, ngược lại bị ngươi ghét bỏ, người tốt thật là khó làm nga. Tứ thúc, làm người không cần như vậy xảo quyệt khắc nghiệt, bằng không đối đời sau không hảo. Lạc Quân Thiên nào dung đến Lạc Vân Phàm tới giáo huấn hắn, đấu võ mồm tự nhiên cũng là không thể thua. Hảo hảo chúc mừng, tại đây thường xuyên qua lại bên trong biến thành tranh cãi. Tả Tố Nhu ở phía sau nghe chán nản, nào có như vậy chú chính mình thúc thúc, người khác nói nàng có thể, nhưng nói như vậy nàng nam nhân không thể được, thúc nhưng nhẫn, thẩm không thể nhẫn. Nàng xúc động muốn đi lên tìm Lạc Quân Thiên lý luận, quản hắn ở Lạc gia cái gì địa vị, quản hắn có bao nhiêu ngưu, nàng mới không sợ hắn. Mới vừa về phía trước đi rồi hai bước, Đường Loan Ương giữ nàng lại, đối nàng lắc đầu, đệ thấp thanh âm nói đừng đi. Tả Tố Nhu nhìn Đường Loan Ương mỹ lệ trí thức mặt, thấy nàng ánh mắt là như thế vững vàng bình tĩnh, nghĩ thầm, bọn họ đấu thành như vậy, nàng như thế nào cũng không có việc gì người đúng vậy, Lạc gia nữ nhân tâm lý thật đúng là cường hãn. Đường Loan Ương như là nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ, cười khẽ cười, nắm lấy tay nàng theo bọn họ đi thôi, bọn họ không vui cũng đấu võ mồm, vui vẻ cũng đấu võ mồm, một ngày không đấu cả người khó chịu, chúng ta đi vào trước đi, ta tương lai tiểu thầm thầm. Không cần như vậy kêu lạc. Ở Vương tỷ, ta so ngươi tiểu, ngươi vẫn là kêu tên của ta đi. Tả Tố Nhu rất là ngượng ngùng, bất quá thầm thầm cái này xưng hô, thật đúng là rất có quy tắc cảm. Này bối phận vẫn là muốn giảng, ngươi là tứ thúc thế tử, sao có thể kêu tỷ của ta à, kia không phải rối loạn bộ, đi thôi, làm này hai cái đại tiểu hài đi chơi. Đường Loan Ương ý cười hữu hảo, lôi kéo Tả Tố Nhu liền hướng bên trong đi. Tả Tố Nhu trong lúc nhất thời cũng không hảo cự tuyệt, chỉ phải đi theo nàng hướng trong đi, đôi mắt vẫn là không được vọng Lạc Vân Phàm cùng Lạc Quân Thiên bên kia vọng, sợ chính mình nam nhân sẽ có hại. Đường Loan Ương đem này đó đều xem ở trong mắt, xem ra nha đầu này thật đúng là thích Lạc Vân Phàm, đặc biệt là vừa rồi như vậy lớn mật muốn thay hắn xuất đầu, liền hướng về phía điểm này, nàng liền đối nàng lau mắt mà nhìn, Lạc Vân Phàm chết khởi nặng nề, mang theo quá đa tâm lý tay nải nhân sinh, ở gặp được cái này không sợ trời không sợ đất, ánh mặt trời sáng lạn nữ hài lúc sau, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nàng tưởng, Tố Nhu khẳng định có thể xua tan hắn trong lòng khói mù, vì hắn sai tiến ấm áp quang, hắn trong lòng hiện tại khẳng định cũng là hạnh phúc. Như vậy thật tốt. Nàng gợi lên khỏe miệng, lưu tại trong lòng một cái tiếc nuối, cũng bị lấp đầy, kỳ thật nàng rất sợ hãi, hắn sẽ vẫn luôn như vậy lẻ loi ngốc tại nàng bên người, mà nàng cũng là bất lực, hiện tại, nàng cũng sẽ không có nảy gánh nặng. Trong phòng, Lạc Hải Chân chào đón Di, như thế nào là hai người các ngươi cùng nhau trở về. Quân Thiên ở bên ngoài chúc mừng tứ thúc đâu, ngươi cũng biết, bọn họ một liêu lên, giam ba câu là chị không được đường loan ương ngự khí khôi hài nói. Bọn họ cũng thật là, lại xảo đi lên lạp Lạc Hải Chân không cho là đúng nói, cảm giác bọn họ cãi nhau so ăn cơm ngủ còn muốn bình thường. Tả Tố Nhu biểu tình có điểm mất tự nhiên, hóa ra tất cả đều không để trong lòng. Lạc Hải Chân xem Tả Tố Nhu biểu tình quái quái, vội giải thích Tố Nhu, ngươi đừng lo lắng, bọn họ cũng chính là ngoài miệng đấu đấu, Quân Thiên Tâm vẫn là có cái này tứ thúc, ngươi xem đem ánh trăng đảo lớn như vậy hạng mục, toàn quyền giao từ hắn vận tác, chỉ là điểm này, là có thể nhìn ra bọn họ là tâm hợp mặt không hợp, thời điểm mấu chốt nào, vẫn là người một nhà. Như vậy à, ta thật là có điểm không thói quen Tả Tố Nhu như vậy vừa nghe, trong lòng cũng thả lỏng không ít, cái này đại gia đình, muốn hoàn toàn dung nhập, vẫn là yêu cầu thời gian. Đường Loan Nương đi lên vãn trụ cánh tay của nàng, dựa vào nàng, lặng lẽ nói ta lão công chính là độc miệng một chút, người không xấu, ngươi không cần để ý. Tả Tố Nhu mặt ngoài gật đầu, trong lòng lại nói thầm, nếu quá mức nói, nàng cũng không thể không ngại. Lạc Hải Chân lôi kéo các nàng ngồi vào phòng khách đi trước ngồi. Sau đó, liền Âu Dương Mặc Thành cùng Lạc Ninh Hương đều về đến nhà, nhìn đến đứng ở cửa đấu sung sướng hai người, Lạc Ninh Hương một cái bước xa xuống xe, liền vọt tới bọn họ trước mặt ta nói ca, tứ thúc, các ngươi không đi vào, ở chỗ này giao lưu cảm tình đâu. Âu Dương Mặc Thành ở phía sau ôm quyền đặt ở bên miệng cười trộm, sau đó hơi đứng đắn nói khẳng định là giao lưu cảm tình a, ca vừa rồi như vậy hưng phấn, còn chơi trôi đi phiêu trở về, có thể thấy được nội tâm chi mênh ngông, này thúc cháu cảm tình, làm ta cảm động. Lạc Quân Thiên đôi mắt xoát một chút bắn về phía Âu Dương Mặc Thành kia, hôm nào cũng cùng ngươi giao lưu một chút được không? Âu Dương Mặc Thành chưa nói, Lạc Ninh Hương trước nhảy ra ngoài không tốt, ngươi muốn dám khi dễ ta lão công, ta cùng ngươi bình mệnh. Nha đầu chết tiệt kia, ta là người ca. Lạc Quân Thiên vạn phần hỏng mất, từ nhỏ đến lớn, hắn như vậy đau nàng, sủng nàng, kết quả là, vẫn là cấp Âu Dương Mặc Thành tiểu tử này đem tâm cấp bắt góc, nói một câu. Thế nhưng muốn cùng hắn cái thân ca liều mạng, thật là phải bị khí ra nội thương tới. Âu Dương Mặc Thành thực sẽ bắt tù binh nhân tâm ôm lấy Lạc Ninh Hương vẫn là lao bà hảo. Đương nhiên, ta ca nếu là khi dễ ngươi, ta tuyệt không tha cho hắn. Lạc Ninh Hương ngọt ngọt ngào ngào hoa ở hắn ngực, thiên tiểu bá mị. Lạc Vân Phạm vỗ vỗ Lạc Quân Thiên bả vai kiềm chế điểm đi, đại cháu trai, nhân sinh có khi chính là như vậy tàn khốc. Hắn buông tay. Đối Âu Dương Mặc Thành oai một chút đầu vào đi thôi. Ân. Âu Dương Mặc Thành mang theo Lạc Ninh Hương đi phía trước đi rồi hai bước, quay đầu đối Lạc Quân Thiên thân mật kêu lên ca, ngươi cũng mau tiến vào đi, một nhà chi chủ muốn rộng lượng. Ngược lại ngôn chi, chính là nói hắn keo kiệt, Lạc Quân Thiên quay đầu, chỉ vào bọn họ sửa minh lại thu thập các ngươi. Ai ra, thật sự thật đáng sợ nha, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Âu Dương Mặc Thành rụt một chút cổ, mang theo Lạc Ninh Hương đi càng mau. Phòng khách, nha, tẩu tử ngươi cùng Tố Nhu nhưng thật ra sớm ngồi ở chỗ này nha. Lạc Ninh Hương đi vào, buông ra lão công, ngồi vào nữ nhân đôi đi. Rồi sau đó lại đây Lạc Vân Phàm cùng Âu Dương Mặc Thành ngồi ở cùng nhau. Lạc Quân Thiên hắc mặt, biểu tình bất thiện tiến vào, ngồi vào chuyên trúc với hắn đơn người trên sofa. Hắn vừa tới, nói chuyện thanh cũng liền ít đi. Đường Loan Nương thở dài, gia hỏa này luôn là một bộ hắn là lão đại bộ dáng. Cho nên nhân duyên mới có thể kém lao công à, vừa rồi không phải còn thực vui vẻ sao, không cần banh mặt sao, mỉm cười. Ngươi lại đây an ủi ta một chút, ta liền cười. Lạc Quân Thiên đối nàng vẫy tay. Đường Loan Nương vô pháp, đành phải đứng lên đi đến hắn bên người ngồi xuống, vãn trụ cánh tay hắn lao đại, như vậy có thể đi. Lạc Quân Thiên lúc này mới vẻ mặt ôn hòa lên có thể, vẫn là lao bà tốt nhất, mặt khác một đám cũng chưa lương tâm. Này một đám đương nhiên là chỉ ngồi ở chỗ kia vài người. Tả Tố Nhu chiều Lạc Vân Phàm nhìn nhìn, trong mắt hướng tới Lạc Quân Thiên phương hướng nhìn nhìn, làm ra một cái cắt cổ động tác, đem Lạc Vân Phàm làm cho tức cười. Lạc Ninh Hương nhìn thấy bọn họ tiểu hô động, không khỏi cười nói tứ thúc ta không bằng cùng ta đổi vị trí đi, Tố Nhu ở ta bên này, ta xem ngươi à, một phút cũng ngao không được bộ dáng. Ninh Hương, ngươi đừng dễ cận chúng ta, liền như vậy ngồi hảo tả Tố Nhu rất là ngượng ngùng, mặt cũng ngượng ngùng đỏ. Lạc Vân Phàm không nói gì, chẳng qua trên mặt kia ôn nhu ý cười, đã thuyết minh hết thảy. Thật sự hảo ngọt ngào nào. Yêu nhau chính là muốn giống các ngươi như vậy, ta thật là hâm mộ đã chết Lạc Ninh Hương châm ngòi thổi gió kinh hô, thế muốn đem bọn họ mặt đều biến thành con khỉ mông giống nhau hồng. Tả Tố Nhu trong lòng ngọt ngào, mà khi nhiều người như vậy mặt, lại ngượng ngùng biểu hiện ra hiện, chỉ có một mặt hạnh phúc cười. Ngoài cửa, Lạc gia người khác cũng lục tục tới rồi. Tứ thúc, ngươi muốn kết hôn lạc, chúc mừng ngươi, ngươi rốt cuộc cũng muốn cáo biệt độc thân Lạc Thi Phỉ vừa tiến đến, người còn không có ngồi ổn, liền kêu gọi lên. Theo sau cùng nhau tiến vào bốn người, tìm vị trí ngồi xuống, cũng phân biệt đưa lên chúc phúc, Lạc Vân Phàm cùng Tả Tố Nhu cũng là nhất nhất nói lời cảm tạ. Tứ thúc, Tố Nhu, chúc mừng các ngươi tu thành chính quả, chúc phúc các ngươi bạch đầu giai lão đường loan ương ở bên kia nói, biểu tình chân thành. Cảm ơn. Lạc Vân Phàm hồi lấy nàng một cái ấm áp mỉm cười, phát giác nàng chúc phúc hắn thời điểm, nguyên bản còn không bỏ xuống được kia ti tiếc nuối tình cảm, cũng liền như vậy tan thành mây khói, hoàn toàn buông tay lúc sau, tâm trọng lượng cũng vì này một nhẹ. Tả Tố Nhu nhìn đường loan ương, dù cho là biết nàng từng là Lạc Vân Phàm người trong lòng, nhưng lại là như thế nào cũng chán ghét không đứng dậy, mà nàng hiện tại này phiên chúc phúc nói, càng là có thể làm người cảm giác được nàng thiệt tình thực lòng. Kỳ thật nhiều năm như vậy, nàng có thể ở trước sau kiên trì không tiếp thu Lạc Vân Phàm cảm tình, bảo trì thanh thanh bạch bạch quan hệ, cũng thật là rất lợi hại. Ta cùng Ninh Hương cũng chúc phúc các ngươi. Âu Dương Mặc Thành đối Lạc Vân Phàm tươi đẹp mà khích lệ cười. Xem ra ta hôm nay muốn nói rất nhiều lần cảm ơn. Lạc Vân Phàm nhẹ nhàng đáp lời, lại nói ta nguyên bản là muốn mang Tố Nhu tới tuyên bố kết hôn tin tức, thật không nghĩ tới, các ngươi tất cả đều biết đến, này tình báo nhưng thu thật kịp thời a. Lạc Hải Chân cầm quyển lịch tiến vào nhưng không kịp thời sao, các ngươi từ lúc Tả ra rời nhà, Thạch Lao Sư liền gọi điện thoại tới thông báo. Nga, ta trời ạ, Tả Tố Nhu chụp một chút cái chán, nghịch ngợm thẳng thắn tính tình, tự nhiên toát ra tới. Các ngươi xem người nhà đều như vậy cấp, nhanh lên đăng ký, nhanh lên làm tiệc rượu, nhanh lên sinh con đi. Lạc Quân Thiên ở nơi đó ồn ào. Ngươi cho chúng ta là tốc hành đoàn tàu, hưu một chút liền mục đích địa A, dù sao cũng phải chậm rãi tới. Tả Tố Nhu xem Lạc Quân Thiên sáng sớm liền khó chịu, người thả lỏng, trong miệng một lưu, lời nói liền nhảy ra tới. Nàng vừa nói xong, mới phát giác những người khác đều kinh ngạc vạn phần nhìn nàng. Ai làm nàng ngày thường luôn là trang rất lớn ra khuê tú, cười không lộ răng bộ dáng đâu. Lạc Vân Phàm ở bên kia cười vui vẻ. Những người khác liền không cấm lưu mồ hôi lạnh, tứ thúc lao bà thật đúng là mang loại, cũng dám như vậy phản bác biểu ca nói. Lạc Quân Thiên bị nàng như vậy một tướng, nhưng thật ra thật đúng là tiếp không thượng lời nói tới, qua nửa sẽ, mới cưng cười hai tiếng cáo giả cưới cái tiểu hồ ly, cũng coi như là duyên trời tác hợp. Đây là khen là phúng. Đường Loan Nương ở một bên ninh hắn eo, dùng ánh mắt ý bảo hắn một vừa hai phải. Tả Tố Nhu cũng vì chính mình sát không xe liền chuồn ra khẩu nói, mà cảm thấy ảo não không thôi, còn không có gả lại đây, trụ tiến nơi này, liền trước đắc tội nơi này hoàng đế, hắn lao công là vương gia, kia cũng không được việc a. Chưa xong, nàng chỉ có thể chớp thủy linh linh đôi mắt, làm bộ nghe không hiểu hắn nói. Lạc Hải Chân vội nói sang chuyện khác. Vân Phàm, Tố Nhu, ta cho các ngươi xem qua. Thứ năm tuần sau, là cái ngày hoàng đạo, các ngươi đi đăng ký đi. Tam cô, đăng ký cũng phải nhìn quyển lịch à, mọi người đều cùng ngươi giống nhau nói, kia cục dân chính muốn khóc, hoặc là cả ngày, điểu cũng chưa phi tiến một con tới, hoặc là người nhiều đều tễ thành nhân làm Lạc Tử Long chê cười nàng mê tín. Ngươi biết cái gì nha, đây là thảo cái an tâm cùng cắt lợi, nếu là không có người tin, này từ cổ đại đến hiện đại quyển lịch thượng liền sẽ không có ngày hoàng đạo tồn tại. Đây đều là có căn cứ đồ vật ta, nghe ta, liền ngày đó đi Lạc Hải Chân tháo xuống lao thị kính, nói chính là cực kỳ kiên định. Lạc Vân Phàm không đi phản bác nàng, một ngụm đáp ứng ngày đó không tồi, liền ngày đó đi. Vẫn là Vân Phàm hiểu chuyện, Tố Nhu đâu, ngày đó có thể đi Lạc Hải biểu vui vẻ ra mặt đem đầu chuyển hướng Tả Tố Nhu. Ta cũng không thành vấn đề, liền tính là thiên đại sự, cũng không thể ngăn cản bọn họ kết hôn. Thật tốt quá, kia hạ cuối tuần Thiên đăng ký, lúc sau chúng ta hai nhà đến khách sạn đi ăn bữa cơm, đem tiệc cưới sự cấp thương lượng, cái này an bài không tồi đi Lạc Hải Chân đúng bà mối làn điệu. Lạc Quân Thiên ở nơi đó khen Tam cô đối này kết hôn lưu trình chính là cưới xe nhẹ đi đường quen. Ha ha, này kết hôn sự, đừng nhìn đơn giản, môn đạo rất nhiều, các ngươi người trẻ tuổi A, cũng đều không hiểu, đành phải có ta này đem lão xương cốt cho các ngươi nhọc lòng, bằng không khẳng định sẽ hỏng bét Lạc Hải Chân đối phương diện này, chính là tin tưởng mười phần. Ngồi ở trên sofa người đều cười, đối nàng giơ ngón tay cái lên. Kết thúc buổi sáng gặp mặt sẽ, buổi chiều, Lạc Vân Phàm cùng Tả Tố Nhu ở nhà ấm trồng hoa phơi nắng, uống xong ngọ trà. Khó được nàng hướng trường học thỉnh giả, khó được hắn cũng có thời gian ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Tả Tố Nhu nằm ở Lạc Vân Phàm trên đùi, thích ý nhắm mắt lại cảm giác giống như nằm mơ giống nhau. Ngày hôm qua buổi sáng vẫn là như vậy, hôm nay thế nhưng biến thành như vậy. Cái gì như vậy như vậy? Lạc Vân Phàm uống trà, túi đầu đi xem lầm bầm lầu bầu nói nha đầu. Ha ha, không có gì, ta vui vẻ. Tả Tố Nhu ngây ngô cười, nhân sinh thật là vừa ra thay đổi thất thường diễn. Ai đều khó liệu ngày mai sẽ phát sinh cái gì biến chuyển. Ngu ngốc, Lạc Vân Phàm khẽ nhíu một chút nàng cái múi. Tả Tố Nhu quăng một chút đầu ân, ta không thể hô hấp nàng nhắm mắt lại huy hắn tay, kết quả một không cẩn thận chạm vào hắn lấy chén trà cánh tay. Run lên, nước trà bắn tới rồi hắn quần thượng A. Làm sao vậy? Tả Tố Nhu mở mắt, nhìn đến hắn quần thượng ướt một khối, la hoảng lên đại thúc, ngươi đái trong quần lạp. Lạc Vân Phàm tức khắc đầy mặt hát tuyến là nước trà không cẩn thận đảo lên rồi, còn không bởi vì ngươi lộn xộn duyên cớ. Nước trà. Tả Tố Nhu kinh hô, như vậy năng trà, nơi đó sẽ không năng hỏng rồi đi, nàng khẩn trương, nghiêng đầu liền kéo hắn khóa quần. Uy, nha đầu, ngươi làm gì, nơi này sẽ có người nhìn đến. Lạc Vân Phàm nói tới nói lui, dãy rủa về dãy rủa, lại tà ác không có ngăn cản nàng. Ngươi đừng nhúc nhích. Ta đến xem có hay không bị phỏng. Tả Tố Nhu một lòng một dạ quan tâm chính là hắn thương thế, kéo xuống khóa quần, tay nhỏ đi sờ đi vào. Này cũng quá vô pháp vô thiên. Lạc Vân Phàm nhịn không được phấn khởi, nguyên bản ở vào ngủ đông kỳ huynh đệ, bị nàng như vậy một chạm vào, nháy mắt lớn mạnh mấy lần. Tứ thúc phiên ngoại, có người nghe lén, có người nhìn lén. Hào môn đồng dưỡng thức, tứ thúc phiên ngoại, có người nghe lén, có người nhìn lén. Nha đầu, nha đầu. Không thể ở chỗ này, dừng tay, về phòng lại xem hắn giữ chặt tay nàng, sợ tự mình khống chế không được. Ái thê kính. Chủ yếu này nhà ấm trồng hoa tứ phía tất cả đều là pha lê, Lạc gia người hầu cùng bảo an cũng sẽ thường xuyên ở phụ cận đi lại. Hơn nữa buổi chiều mọi người đều không có đi làm, lúc này nếu là có ai tới bên này, liền tính không tiến nhà ấm trồng hoa, ở bên ngoài ngắm đến liếc mắt một cái, cũng đã là đến không được sự. Một đại nam nhân ngươi hại cái gì xấu hổ sao, loại chuyện này đương nhiên là muốn nhân lúc còn sớm giải quyết lạc, ngươi xem như vậy năng, vạn nhất vô dụng làm sao bây giờ, tay cầm khai, làm ta xem sao. Tả Tố Nhu kéo ra hắn tay, ghé vào hắn trên đùi, kiên trì phóng xuất ra kia lửa nóng đông đông. Lạc Vân Phàm khẩn trương mạo mồ hôi, về phía trước pha lê phòng bốn phía nhìn xung quanh. Tả Tố Nhu vừa thấy nhảy ra đông đông lại thô lại đại, gân xanh tung hoành quái vật gần đây ở trước mắt. Ly nàng gương mặt còn như vậy gần, chẳng sợ không phải lần đầu tiên thân mật tiếp xúc, nàng vẫn là bị dọa tới rồi thai. Nàng nuốt nuốt nước miếng, hô hấp hỗn loạn, mặt đẹp ửng hồng, căng ra đầu, cưỡng chế chấn định nắm lấy, cẩn thận nhìn nhìn giống như, không có gì sự. Trong miệng nhiệt khí, nhân hỗn loạn hô hấp mà phun ở mặt trên, Lạc Vân Phàm một tiếng kêu rên, tay vuốt nàng sợi tóc. Ngươi thật sự không có phát giác đến dị thường sao, hảo hảo xem. Hắn thừa nhận hắn hiện tại có điểm mạo hiểm, nhưng là hắn thật sự không có cái này định lực, bình tĩnh đẩy ra nàng kéo lên khóa quần, hơn nữa lúc này, cũng không nhất định sẽ có sẽ đến thêm. Xem, nam nhân thu tính quá độ khi, đều khuyết thiếu lý trí. Tả Tố Nhu dùng tay sờ soạn một chút, nhìn nhìn, nói thực nhiệt, thực ứng, ngươi có phải hay không đặc biệt khó chịu. Ngươi nói đi. Hắn đại trưởng ấn nàng đầu, bước hướng nơi đó. Đừng áp đầu của ta. Tả Tố Nhu cái miệng nhỏ không cẩn thận chạm vào một chút, còn không có ý thức được hắn muốn cho nàng làm gì, bất quá hắn dục hỏa vẫn là thực rõ ràng làm nàng cảm nhận được, nàng vội bò dậy không được lạp, ở chỗ này không được lạp, sẽ có người nhìn đến. Nha đầu, là ngươi trước khơi mào hắn đè lại thân thể của nàng, không cho nàng trốn, đem thật lớn đông đông, hướng nàng bên môi đưa. Làm gì lạ, Tả Tố Nhu né tránh. Lạc Vân Phàm cũng sắp bị buộc điên rồi, giọng nói trầm thấp khàn khàn ngậm lấy nó. Hàm. Tả Tố Nhu dọa kêu to lớn như vậy như thế nào hàm, ta không cần, ta xem ngươi hảo hảo, ta giúp ngươi phóng hảo đi. Có thể, ngoan, ngươi có thể. Lạc Vân Phàm lừa gạt nàng, trong cơ thể có hỏa cầu ở tán loạn. Nhà ấm chồng hoang ngoại, Đường Loan Nương đang muốn đẩy môn tiến vào, tay đã đẩy ra môn, kéo ra một cái tế phủng, nhưng nghe được bên trong thanh âm cùng với đối thoại nội dung, nàng thực sự cấp khiếp sợ một cử động nhỏ cũng không dám. Có thể hay không quá sinh mãnh hữu lực, khắp thiên hạ nam nhân đều là giống nhau, cùng cái sư phó dạy ra. Nàng cẩn thận buông ra then cửa, sau này lui, xoay người trở về đi, còn hảo tự mình đi vào thời điểm, không có lập tức hướng trong hướng, bằng không thật sự muốn xấu hổ mà đã chết. Mặt sau, nắm đại nhi tử chơi trốn tìm Lạc Quân Thiên, nhìn đến Đường Loan Ương ngốc ở nhà ấm trồng hoa trước, đã kêu một tiếng lão bà. Đường Loan Ương cũng nhìn đến Lạc Quân Thiên cùng nhi tử, nghe được hắn kêu nàng, vội đem ngón tay phóng môi trung gian hư. Cái này đại ngu ngốc. Nàng trong mắt không khỏi hướng nhà ấm trồng hoa phương hướng liếc mắt một cái. Thấy lão bà như thế kinh hoàng phản ứng, đầu óc chuyển mau Lạc Quân Thiên có thể đem tầm mắt đầu hướng nhà ấm trồng hoa, nhìn đến đĩa tuyến mặt sau, Lạc Vân Phàm nằm, mà một viên đen nhánh đầu nhỏ đang ở hắn giữa hai chân, tuy rằng đĩa tuyến chặn trọng điểm bộ vị vở kịch lớn, nhưng đối với từng thần kinh bách chiến tình trường cao thủ, không cần suy nghĩ nhiều, liền lập tức minh bạch. Chơi ạ, này cáo giả quá làm người lau mắt mà nhìn, ở nhà ấm trồng hoa hắn đều dám. Mơ hồ nghe được thanh âm Lạc Vân Phàm cùng Tả Tố đầu cuống quýt tách ra, nhanh chóng sửa sang lại quần áo, quay đầu nhìn đến nơi xa Lạc Quân Thiên đứng ở nơi đó lại là vỗ tay, lại là giơ ngón tay cái lên tán thưởng bộ dáng, trong lòng lộn bột một chút. Thật là đáng chết, Lạc Vân Phàm nội tâm một trận hỏng mất, cho ai thấy không tốt, thế nhưng Quân Thiên cấp thấy. Tả Tố Nhu nhìn ngoài cửa sổ nam nhân, xấu hổ tưởng đào đất động. Mà Đường Loan Ương còn lại là nhanh chóng từ phía sau trốn, nếu là làm tứ thúc cùng Tố Nhu biết, nàng ở ngoài cửa nghe lén. Vậy thật là khiếu lớn. Cũng may, Lạc Vân Phàm bọn họ còn không biết, trừ bỏ Lạc Quân Thiên ở ngoài, còn có Đường Loan Nương cái này nghe lén giả tồn tại. Nhà ấm trồng hoa, Tả Tố Nhu vẻ mặt đưa đám đại thúc, lúc này làm sao bây giờ, tên kia khẳng định sẽ chê cười chúng ta, không bằng chúng ta trốn đi. Chạy thoát không phải vừa lúc làm hắn có cơ hội chứng minh hắn nhìn đến, không được, không thể trốn. Lạc Vân Phàm cũng rất là lo lắng. Bởi vì hắn không biết gia hỏa kia cụ thể thấy được nhiều ít. Hắn phiền não gãi gãi cái chán, thật là không xong không thể lại không xong. Kia làm sao bây giờ, chờ làm hắn tới cứu chúng ta sao? Hơn nữa ngươi xem, kia ý xấu chàng gia hỏa, nhất định sẽ chọn người nhiều thời điểm tới chê cười chúng ta. Đến lúc đó, không phải bị hắn một người cười, mà là bị cả nhà cười. Ta tưởng chúng ta vẫn là tưởng cái lấy cớ khai lưu hảo. Tổng hội gặp mặt. Càng trốn liền càng kích phát hắn trêu cợt chúng ta là thú. Gia hỏa kia ta quá hiểu biết, trốn tránh không bằng trực diện đòn đánh. Đợi lát nữa vô luận hắn nói cái gì, ngươi đều không cần thừa nhận. Ta tới ứng phó hắn liền hảo. Lạc Vân Phàm ôm quá nàng, xoa xoa nàng bả vai, không cần lo lắng, có ta ở đây. Tuy rằng hắn nói như vậy, bất quá Tả Tố Nhu như cũ bất an. Ai làm tên kia là Lạc gia nhất khủng bố người đâu, hoàn toàn muốn điên rồi cảm giác. Đường Loan Nương từ phía sau vòng hồi biệt thự. Đi trở về phòng, ven đường nhìn đến đĩnh bụng Lạc Ninh Hương ở đảo kem ly ăn. Tẩu tử, ngươi mặt như thế nào như vậy hương a? Lạc Ninh Hương, ngươi điên rồi đi, ngày mùa đông ăn kem ly, ngươi quên chính mình là thai phụ đi, làm mặc thành nhìn đến, phi mắng chết ngươi không thể. Lạc Ninh Hương hướng bốn phía ngắm liếc mắt một cái hư, đường xảo, nếu như bị hắn nghe, có phiền, ngươi biết luật sư mồm mép nhất nhanh nhẹn. Đường Loan Ương một phen đoạt quá hắn kem ly không thể ăn. Ta tịch thu. Nói xong, nàng đi vào phòng, đem cửa đóng lại, mơ hồ nghe được Lạc Ninh Hương ở bên ngoài kêu trả ta kem ly. Đường Loan Nương vô tâm tư đi lý nàng, lấy kem ly tìm địa phương ngồi xuống, hồi tưởng khởi vừa rồi nhà ấm trồng hoa đối thoại, nàng cầm lấy trong tay kem ly, đào một khối to phóng trong miệng hoa, hảo băng. Phòng khai, Lạc Quân Thiên đi nhanh đi vào tới lao bà, ngươi thấy được không nên xem, nghe được không nên nghe đi. Cái gì a? Đường Loan Nương giả ngu, đem băng muốn mệnh đồ vật nuốt vào. Hắc hắc, Lạc Quân Thiên cười trộm, ai đến nàng bên người lão bà, ngươi liền nói cho ta sao, ta bảo đảm sẽ không nói đi ra ngoài. Bệnh tâm thần, ta thật sự cái gì cũng không biết, ngươi làm ta nói cái gì, nhi tử đâu? Đường Loan Nương phủ nhận, thuận tiện nói sang chuyện khác. Lạc Quân Thiên phủng trụ nàng mặt đừng nghĩ tách ra đề tài, ta biết, ngươi khẳng định là nghe được, có phải hay không thực kính bảo a? Sẽ không chỉ là ăn thanh âm đi, nhìn không ra tới, bọn họ như vậy sẽ chơi, ngươi nói có phải hay không a? Lão bà, Đường Loan Nương mới sẽ không thượng hắn đương, vẻ mặt mê mang ăn. Ăn cái gì? Trái cây sao? Ăn đại chuối. Lạc Quân Thiên sắc sắc nói. Đường Loan Nương trong lòng phi thường tượng hình hiện ra kia ngoạn ý, bình tĩnh, chấn định, không khỏi chính mình lấy kem ly hộp đánh hắn, nàng thật sâu hô hấp một chút, nói cũng có khả năng, nói không chừng là quả cam. Ta xem là hai chỉ quả cam thêm một cây chuối đi. Lạc Quân Thiên kéo tay nàng, phóng tới chính mình trên đùi, bắt lấy tay nàng chậm rãi hướng về phía trước bò. Cái này đại sắc thôi. Đường Loan Nương ở trong lòng nói thầm, như cũ giả ngu có khả năng đúng không? Ta quản bọn họ ăn cái gì, nàng vừa nói vừa tự nhiên mà vậy bắt tay rút về tới, nàng kiên quyết sẽ không bán đứng bọn họ, bởi vì nàng biết, gia hỏa này dụng tâm không tốt. Nói Tố Nhu vẫn luôn ở ăn sao, có hay không nói chuyện? Lạc Vân Phàm khẳng định sảng đã chết đi, có hay không lắng kê ơ? Lạc Quân Thiên làm không biết mệnh để ra nghi vấn. Đường Loan Nương con mắt sáng không rảnh không phải nói ăn trái cây sao, có cái gì hảo sảng, lãng kêu liền càng đã không có, ngươi nha. Đường miên man suy nghĩ nếu là hắn làm biết, nàng nghe được chính là cỡ nào nóng bỏng sự, phỏng trừng hắn sẽ càng hăng hái. Nàng lão công, nàng quá hiểu biết. Lạc Quân Thiên thấy dù sao bộ không ra nàng lời nói tới, cũng liền từ bỏ, không quan hệ, đợi lát nữa liền có trò hay nhìn. Ngàn năm khó được bắt lấy này cáo giả cái đuôi, không đùa cái bổn sao được đâu. Một ngày thời gian thực mau. Cơm chiều thời gian, Tả Tố Nhu là chết sống tưởng lưu, tiếc rằng Lạc Vân Phàm kiên trì lưu lại. Sắc trời có điểm tối tăm, Lạc gia người lục tục tề tiểu đến phòng khách ăn là bữa tối. Lạc Vân Phàm mang theo Tả Tố Nhu đến thời điểm, Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương đã ở, Lạc Ninh Hương cùng Âu Dương Mặc Thành đang muốn ngồi xuống. Lạc Tử Long, Lạc Thơ Hàm bọn họ đi ở phía sau bọn họ. Tả Tố Nhu vừa thấy đến Lạc Quân Thiên cặp kia có khác dụng ý lục mâu, liền ngăn không được trột dạ cúi đầu, lục mắt quái. Nàng ở trong lòng trộm cho hắn lấy tên hiệu. Tứ thúc, Tố Nhu, các ngươi nhìn qua khí sắc thật tốt, này âm dương điều hòa lúc sau chính là hảo, nét mặt tỏa sáng như là vứt quang dường như Lạc Quân Thiên cười ha hả, biểu tình có bao nhiêu sung sướng, liền có bao nhiêu sung sướng. Lạc Vân Phàm cấp Tả Tố Nhu kéo ra ghế dựa, không để ý tới Lạc Quân Thiên nói ngồi đi. Tả Tố Nhu thật cẩn thận ngồi xuống, nguyên cây thần kinh banh gắt gao, không biết cái này lục mắt quái còn sẽ nói cái gì, thật là dối dám đã chết. Hoa, tứ thúc ngươi thật săn sóc, cũng là, vất vả một buổi trưa, là nên săn sóc một chút. Lạc Quân Thiên tiếp tục cười có khác cụ thâm ý. Lạc Vân Phàm ngồi xuống, không chút hoang mang đáp lại nam nhân săn sóc nữ nhân là hẳn là, không cần lấy ra tới nói. Như thế, là không cần phải nói, dùng làm là được. Lạc Quân Thiên cười càng thêm ái muội, không hiểu Tố Nhu à, hôm nay có đặc cấp nướng chàng, từ Italy tới, ngươi ăn nhiều một chút, ta biết ngươi thích, đương nhiên, tốt nhất vẫn là tứ thúc, ha ha. Lạc Ninh Hương, Âu Dương Mặc Thành, Lạc Thi Phỉ, Lạc Quyển Hinh, Lạc Thơ Hàm, Lạc Tử Long, Lạc Tử Hách, Lạc Hải Chân bọn họ, đôi mắt tất cả đều chuyển tới Tả Tố Nhu cùng Lạc Vân Phàm trên người. Ai làm Lạc Quân Thiên có đủ làm người hiện lên liên miên sao? Đường Loan Nương không biết dùng cái gì biểu tình mới hảo, ở trên bàn ninh Lạc Quân Thiên, không nghĩ tới còn không có ninh đến hắn thịt, đã bị hắn tay nắm lấy. Này nhất chiêu, mất đi hiệu lực. Tả Tố Nhu khắc chế không được cầm lấy ly nước uống một ngụm, chiếu Lạc Vân Phàm công đạo, đệ nhất, không hề răng, đệ nhị, đánh chết cũng không thừa nhận. Lạc Vân Phàm cười cười, thế Tả Tố Nhu trả lời Quân Thiên A, người kêu nàng Tố Nhu. Ta xem không thích hợp đi, luận bối phận, ngươi nên cứ gọi nàng Thẩm Thẩm. Chờ kết hôn lúc sau tự nhiên sẽ kêu, thân ái tứ thúc, ngươi hiện tại mới suy nghĩ cẩn thận, Tố Nhu đến tuột cùng là nơi nào hấp dẫn ngươi, nhìn chiều nay kia một màn, ta là toàn minh bạch Lạc Quân Thiên không cho hắn chuyển biến đề tài cơ hội, này một đâu, lại đâu đã trở lại, hơn nữa so vừa rồi kia ngấm ngầm hại người, chọn càng minh. Lạc Ninh Hương nhịn không được trong lòng lòng hiếu kỳ, hỏi ca, ngươi nhìn đến cái gì? Âu Dương Mặc Thành tinh mắt tả hữu vừa động, trong lòng đại khái liền đoán được, hắn không cười, chỉ là chiều Lạc Vân Phàm đầu đi đồng tình đôi mắt, thật là quá không cẩn thận. Những người khác cũng dùng đồng dạng đôi mắt dò hỏi, tò mò có thể giết chết miêu, lòng hiếu kỳ cũng có thể điếu bọn họ vô tâm tư ăn cơm. Lạc Quân Thiên xem qua mọi người, cười so hoa còn mỹ, phối hợp hắn kia trương tuấn mỹ đến kỳ cục mặt, ngay cả thân muội muội, thân biểu muội đều cấp mê đảo các ngươi muốn biết ta. Là, thanh âm cực kỳ nhất trí. Tả Tố Nhu đã đem cái ly thủy cấp uống hết, nàng tính toán thật sự không được, liền trở lên vê đút cờ vì lấy cớ khai lưu. Lạc Vân Phạm như cũ vân đạm phong khinh, vì đợi lát nữa có thể biện giải, một lòng hư liền toàn xong đời. Hiện tại là ăn cơm thời gian, không phải nói chuyện phiếm thời gian. Lạc Quân Thiên, ngươi đừng tuổi càng dài càng không đúng mực đường loan ương mở miệng thế bọn họ giải vây. Tả Tố Nhu cảm kích ngẩng đầu nhìn xem nàng. Lão bà, không mang theo ngươi như vậy, chính mình ở ngoài cửa nghe lén toàn, còn không chịu cùng đại gia cùng nhau chia sẻ. Ngươi như vậy không đúng. A Lạc Quân Thiên xem đường loan ương một lòng muốn giúp Lạc Vân Phàm, trong lòng liền khó chịu, trực tiếp chọc thủng nàng. Lạc Vân Phàm cùng Tả Tố Nhu giật mình đồng thời nhìn về phía đường loan ương, nghĩ thầm, không thể nào, lúc ấy ngoài cửa còn có một người, này nhà ấm trồng hoa chung quanh thật đúng là thập diện mai phủ. Lạc Vân Phàm nhìn chăm chú vào đường loan ương, không khỏi cũng xấu hổ vạn phần, những người khác còn hảo, ấm ương liền có điểm cái kia, rốt cuộc nàng là hắn thâm ái quá người. Các ngươi đừng nghe hắn nói lung tung, ta cái gì đều không có nghe được, thật sự đường loan ương so với bọn hắn càng xấu hổ. Nàng căm tức nhìn Lạc Quân Thiên liếc mắt một cái, hôm nay buổi tối ngươi chết chắc rồi. Lạc Quân Thiên cười cười, lão bà, ngươi giúp hắn, ta liền phải bóc hắn đoạn thân ái, ta nhìn đến ngươi rõ ràng đứng ở nhà ấm trồng hoa cửa A, ta một kêu ngươi, ngươi liền liều mạng xi xi. Nhìn dáng vẻ, ấm ương thật sự nghe được, ai, thật là đau đầu. Đến tột cùng là chuyện gì sao, ai nha, ca, tẩu tử, ngươi mau nói sao. Lạc Ninh Hương tò mò đến không được. Không có gì, ngươi ca hắn phát thần kinh, đại gia ăn cơm, đừng lý này kẻ điên. Đường loan ương dẫn đầu cầm lấy chén tới. Kỳ thật người tò mò trùng bị dưỡng quá phì, không nói nói này cơm đều ăn không vô. Lạc Quân Thiên muốn chính là này hiệu quả, ta tới nói đi, chiều nay à, ta nhìn đến Tố Nhu đầu chôn ở tứ thúc trên đùi, rõ như ban ngày, ta nội tâm chi chấn động, chi bội phục, quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt. Nga, trời ạ. Quả thực không thể tưởng tượng, mọi người miệng đều có thể nhét vào một cái trứng gà, nhưng lệnh người chấn kinh rồi, không nghĩ tới từ trước đến nay văn nhã có lễ tứ thúc, điên cuồng lên sẽ khoa trương như vậy, dám ở tứ phía thấu thông nhà ấm trồng hoa làm loại sự tình này, kia đến nhiều khó nhịn a. Tả Tố Nhu ở đầu mau chôn giấu đến trong chén đi. Lạc Vân Phàm như cũng là nỗ lực bảo trì chấn định. Tứ thúc a, ta phát hiện ta sai rồi. Ngươi không chỉ có trang điểm lên là chúng ta Lạc gia đệ nhất Mỹ Nam, ngươi tại đây phương diện, cũng không phải cũ kỹ người, ngươi quá lợi hại. Lạc Ninh Hương phát hiện nàng muốn một lần nữa nhận thức hắn. Lạc Tử Hách vỗ đùi khẳng định là kia sắc tình phiến trọc họa, tứ thúc ngươi thực tiễn lực quá cường hãn, ta chỉ có thể nói bội phục, ta đến nay nhiều lần tưởng nếm thử, cũng cuối cùng không dám làm, ngươi quá được rồi, một chữ, tán. Chúng ta tứ thúc hảo manh nga, đưa ngươi nữ nhân quá hạnh phúc. Đổi thành là ta nhìn đến nói, ta nhất định sẽ đem đôi mắt đóng lại tới, mắc cỡ chết người. Chủ yếu vẫn là Tố Nhu quá mỹ, nam nhân sẽ mất khống chế cũng thực bình thường. Tứ thúc, ngươi lý giải ngươi, tuyệt không sẽ chê cười ngươi. Lạc Hải Chân mất tự nhiên quay mặt đi, người trẻ tuổi thật là quá lớn mật, đa dạng thật nhiều. Lạc Vân Phàm đem miệng hướng trong nhấp nhấp, nghẹn khí nói ta tưởng mọi người đều hiểu lầm. Vừa rồi ta tiểu tâm đem trà ngã vào quần thượng, sau đó Tố Nhu tưởng giúp ta sát. Cái kia góc độ vừa lúc bị đĩa tuyến chặn, Quân Thiên ở bên ngoài xem ra quá, thật giống như chúng ta làm chuyện xấu giống nhau. Ấm ương nghe được cũng là, bởi vì sắt quần mà nói một ít lệnh người hiểu lầm nói mà thôi. Tứ thúc phiên ngoại, Tố Nhu phát biêu, da của ngươi là thật sự sao? Hào môn đồng dưỡng tức, tứ thúc phiên ngoại, Tố Nhu phát biêu, da của ngươi là thật sự sao? Đúng vậy, đối, đối, chính là như vậy. Chỉ là tưởng giúp hắn sắt quần mà thôi, vẫn luôn ở bên cạnh không hề răng. Tả Tố Nhu ngẩng đầu lên, liên thanh phụ họa. Ái thê kính. Đường loan ương là nghe xong toàn quá trình người, nàng tuy rằng không có nhìn đến, bất quá lấy nàng chỉ số thông minh, có thể thực minh xác kết luận bọn họ ở nói dối, bất quá nàng sẽ không chọc thủng bọn họ là được, nàng vẫn là trầm mặc là kim đi. Lạc Vân Phàm cùng Tả Tố Nhu nói, một bàn người chính là bán tín bán nghi, muốn nói là giả. Kia thật là quá lệnh người thất vọng rồi. Nghe tứ thúc nói, hình như là thật là thực đơn thuần một sự kiện, nhưng phản xem Tố Nhu vẫn luôn cúi đầu phản ứng, lại hình như là trong lòng hư đang chôn tránh cái gì, nhìn qua giống ở nói dối. Tứ thúc, chúng ta nhưng đều không phải như vậy hảo lừa gạt người, ngươi cho rằng nói như vậy, liền có thể quá quan sao, sắt quần làm gì muốn nằm bỏ sát, huống hồ như vậy sát ngươi liền không điểm sinh lý biến hóa sao, ngươi đây là khi chúng ta 3 tuổi tiểu hài tử lừa đâu. Lạc Quân Thiên mới không tin hắn nói, liền tính thật sự chỉ là sắt quần, hắn cũng muốn nói bọn họ lại làm không đứng đắn sự, huống hồ, Trung Hòa sở hữu biểu tình cùng phản ánh tới xem, này xác thật không phải ở oan uổng hắn. 2. Tố Nhu nguyên bản liền nằm ở ta trên đùi đọc sách, ta cùng nàng đùa giỡn, không cẩn thận đem trà sái tới rồi quần thượng, vừa lúc giúp biên có khăn giấy, nàng cũng không có nghĩ nhiều, liền chịu mấy chương giúp ta sát, cho nên nói, không phải cố ý nằm sấp xuống đi, mà là nguyên bản liền nằm bò, đến nỗi có hay không sinh lý biến hóa, cái này ta vô pháp phụ cáo. Quân Thiên ngươi trong lòng hẳn là so với ta rõ ràng hơn, có thể hay không có đi, còn có cái gì nghi vấn. Lạc Vân Phàm biểu tình thản nhiên, trả lời cũng là lo dịp rõ ràng, không chút hoang mang, hoàn toàn không có nói dối giả mới có kinh hoàng. Tả Tố Nhu điểm này liền tương đối nhược, làm nàng nói dối, nàng sẽ chột dạ, không dám nhìn thẳng người khác đôi mắt, hơn nữa nói chuyện cũng sẽ nói lắp, đại thúc thật sự là quá cường hãn, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Nói dối không nói dối, người khác hoàn toàn vô pháp từ tứ chi cùng vi biểu tình trông được thấu. Thật sự chỉ là như vậy sao? Ai, thất vọng, ta liền nói sao? Tứ thúc đâu giống là như vậy uy vũ người, nói là biểu ca còn có khả năng mồm mép luôn luôn lưu lên liền sắt không được xe. Lạc Thi Phỉ buột miệng thốt ra đồ. Thẳng đến nên đón đến Lạc Quân Thiên phóng tới giết người ánh sáng, nàng mới ý thức được chính mình phạm vào tử tội, nàng thật là điên rồi. Như thế nào có thể đem trong lòng tưởng cấp nói ra đâu. Tả Tố Nhu ở nơi đó vụng trộm nhạc, lục mắt quái, không nghĩ tới sẽ nói đến chính mình trên người đến đây đi. Thơ Phỉ đứa nhỏ này quá đáng yêu, sao sao, sao sao. Ta hiện tại cũng vô pháp kết luận biểu ca cùng tứ thúc đến tuột cùng ai nói mới là sự thật. Lạc Tử Long nhăn chặt mày, sau đó nhìn về phía một bên Mặt Thành, các ngươi đương luật sư đôi mắt thiêm, ngươi cảm thấy ai đang nói hoảng. Âu Dương Mặc Thành hàm chứa nhẹ nhẹ ý cười, hắn vốn định không phát biểu bất luận cái gì ý kiến, bất quá bị điểm danh, hắn không nói cũng không được. Ta cảm thấy bọn họ đều không có đang nói dối, ca là biểu đạt hắn nhìn đến hơn nữa suy đoán, ấn tư duy logic, như vậy tưởng cũng là không gì đáng trách, đổi thành ta cũng sẽ như vậy tưởng, mà kỳ thật tứ thúc cùng Tố Nhu chỉ là ở sắt quần đơn giản như vậy, về là nằm bò sát, vẫn là ngồi sát, hoặc là đứng sát. Ta cảm thấy hoàn toàn là quyết định. Bởi với quanh thân hoàn cảnh cùng cá nhân thói quen gây ra, hẳn là chỉ là hiểu lầm một hồi mà thôi. Hắn có chợt tự nói xong, trong lòng lại nói, quỷ tài tin tưởng chỉ là sắt quần đơn giản như vậy, bất quá ở ngay lúc này giống tứ thúc kia cũng quá không phúc hậu. Nói như thế nào, tứ thúc đôi hắn từ trước đến nay không tệ, hắn không phải như vậy vong ân phụ nghĩa người. Đại gia nghe Âu Dương Mặc Thành vừa nói, cảm thấy có lý, sôi nổi gật đầu. Lạc Vân Phàm nhìn Âu Dương Mặc Thành, trên mặt hiện lên tươi cười. Ha, ai không biết Âu Dương Mặc Thành cùng tứ thúc quan hệ hảo, Tử Long, ngươi hỏi hắn, hoàn toàn là hỏi sai người. Lạc Quân Thiên Lục trong mắt nhẹ nhàng vừa chuyển, lưu chuyển đến Tả Tố Nhu trên mặt. Ta đáng yêu tiểu thầm thầm, ngươi làm gì vẫn luôn túi lầu a? Là cái bàn đặc biệt xinh đẹp, vẫn là mâm đặc biệt mỹ đâu, muốn hay không cho ngươi già cũng xứng một bộ. Bị điểm danh Tả Tố Nhu, nghe được Lạc Quân Thiên thanh âm liền ra đầu tê dại. Này lục mắt quái muốn làm gì? Trên bàn, Lạc Vân Phàm nắm lấy tay nàng, ý bảo làm nàng chấn định điểm. Tả Tố Nhu làm vài lần hít sâu, đem đầu nâng lên tới, nhìn về phía Lạc Quân Thiên đại cháu trai, ngươi lời nói, làm tiểu thẩm thẩm ta quá thẹn thùng, tuy rằng chỉ là sắt quần, chính là bị hiểu lầm thành như vậy, ta còn là phi thường thẹn thùng. Nga, là như thế này sao? Ta xem lúc ấy ngươi đầu vừa động, này dùng tay sát. Đầu làm gì một trên một dưới động, không hiểu ngươi là cận thị mắt, cần thiết như vậy mới có thể nhắm chuẩn tiêu cự. Lạc Quân Thiên hoang mang đặt câu hỏi. Đường Loan Nương nghe được một trên một dưới cái này từ, nhịn không được đi lấy nước uống. Tả Tố Nhu khỏe miệng chịu chịu ngươi nhìn lầm rồi đi. Tiểu thầm thầm, ngươi như thế nào nói lắp? Khẩn trương A. Chột dạ A. Lạc Quân Thiên một khắc không thả lỏng chảo nàng bím tóc. Lạc Vân Phàm biểu tình biến nghiêm túc. Nha đầu này nơi nào là Quân Thiên đối thủ? Cái này lục mắt quái thật là siêu cấp khủng bố, lớn lên như vậy xoái, tâm địa lại là như thế ác độc. Tả Tố Nhu nuốt nước miếng, ai khẩn trương ai chột dạ, tóm lại, đó chính là một hồi hiểu lầm, ngươi tin hay không đánh đổ, ta đói bụng, ta ăn cơm trước. Nàng một bộ không để ý tới hắn bộ dáng, cầm lấy cơm liền hướng trong miệng lay. Lạc Quân Thiên hơi hơi đứng dậy, kẹp lên một khối cắt thành phiến chân giò hun khói cấp Tả Tố Nhu tới, thử xem này Italy đặc cấp giam đông. A phốc, Tả Tố Nhu đem một miệng cơm viên toàn bộ đều phun tới. Đối diện trên bàn người chạy nhanh né tránh. Ha ha, nói đến này giam đông, ngươi không cần kích động như vậy sao, có phải hay không nhớ tới khắc giống nhau đổ vật? Bất quá cái này quá thế, chúng ta tứ thúc nhưng hùng vĩ nhiều Lạc Quân Thiên muốn chính là này hiệu quả, cáo giả, ta xem ngươi như thế nào bình tĩnh. Lạc Vân Phàm hắc vững vàng con ngươi lung lay Lạc Quân Thiên liếc mắt một cái, cầm khăn giấy cấp Tả Tố Nhu sát không có việc gì đi. Đương nhiên có chuyện lạp, cắt miếng lạp xưởng, thật sự là huyết tinh sinh mánh một đạo đồ ăn Lạc Quân Thiên cười vô cùng cuồng vọng. Một cổ tử hỏa thoán thượng Tả Tố Nhu chán, chụp một chút cái bản chỉ vào Lạc Quân Thiên ngươi này lục mắt quái, chúng ta cùng ngươi có thủ án à, làm gì luôn tìm chúng ta phiền toái, ta xem ngươi là nội tiết mất cân đối, thời mãn kinh trước tiên. Đôi thần kinh nào thứ năm phân liệt. Nàng một giống song, cho nên người bị điểm huyệt đạo dường như. Dám như vậy mắng Lạc Quân Thiên người, trừ bỏ đường loa đường, nàng là đệ nhất nhân. Lục mắt quái. Này Tố Nhu thật sự là quá dám nói, những người khác nội tâm tương đương sùng kính nàng, khi nào bọn họ phát hỏa, cũng có thể vô án dựng lên, chỉ vào mắng lục mắt quái, kia nhất định là phi thường đã quyền sự. Lạc Vân Phàm phun cười ra tới. Hắn lao bà thật là đáng yêu cực kỳ. Lạc Quân Thiên trên mặt một trận hồng, cam, lam, lục, tím, cười xưa nay chưa từng có sán lạn có gan lặp lại lần nữa. Tả Tố Nhu chỉ vào hắn ngón tay, chậm rãi mềm xuống dưới, không xong, lúc này làm sao bây giờ, nàng vừa rồi thật là nhất thời xúc động a, nhà hắn hỏa vừa thấy chính là mang thủ chủ. Ai ra, nàng linh cơ vừa động, tay vừa thu lại. Phùng trụ bụng Vân Phàm, ta bụng đau quá, ngươi mau đỡ ta đi nghỉ ngơi đi. Kia vẻ mặt thống khổ nói trang liền trang, hơn nữa trang nhập một tam phân. Lạc Vân Phàm ở trong lòng cười, nâng dậy nàng đừng sợ, ta nâng dậy lên lầu, tìm bác sĩ tới cấp ngươi xem. Bọn họ một cái đảo, một cái đỡ ra nhà ăn. Lạc Quân Thiên khi ngứa răng, thật đúng là ra trận phụ tử binh, cãi nhau phu thế đường. Đường Loan Nương ở một bên chê cười hắn đây là ngươi chỉnh người kết cục. Lục, mắt, quái, ha ha, này Tố Nhu thật là rất đáng yêu, thật khôi hài. Buồn cười sao? Lạc Quân Thiên tưởng bóp chết cái này giúp đỡ người khác tới chê cười hắn nữ nhân. Buồn cười, thực buồn cười Đường Loan Nương không sợ chết tiếp tục cười. Cái này tên hiệu lấy rất có sáng ý, này Tố Nhu không hổ là chơi âm nhạc, sức tưởng tượng thực hảo Âu Dương Mặc Thành cũng nhạc cùng cái gì dường như. Lạc Ninh Hương kéo Âu Dương Mặc Thành, nhỏ giọng nói đừng nói nữa. Ta ca mau phát biểu. Liên Lạc Ninh Hương cũng không dám loạn cười, những người khác đã có thể càng không cái này mật, đặc biệt là biểu ca hiện tại sắc mặt không phải giống nhau khủng bố. Này đồ ăn không thể ăn, chết đi Lạc Hải chân đối người hầu hô, sau đó lại nói đợi lát nữa đưa cơm đến tiểu thư các thiếu gia phòng đi. Là, người hầu lên tiếng, chạy nhanh đi lên triệt đồ ăn, về này Tố Nhu mắng to thiếu gia sự, nhưng đến nói chuyện say xưa vài thiên. Lạc Thi Phỉ bọn họ một đám lưu so con thỏ còn muốn mau. Lạc Ninh Hương cũng lôi kéo Âu Dương Mặc Thành thoát đi nổ hạt nhân hiện trường. Nhà ăn liền người hầu đều chạy hết, thiếu gia hôm nay thật là ăn đến ba ba. Được rồi, đừng nóng giận Đường Loan Nương rửa qua đi vô vô hắn mặt Tố Nhu còn trẻ sao. Hơn nữa là ngươi trước trêu đùa nhân ra, làm cho nhân ra trước hạ không được đài, nàng mới có thể phản kích. Đường Loan Nương, ta là ngươi lão công, một đám ăn cây táo. Rào cây sung Lạc Quân Thiên kéo xuống tay nàng, ném ra. Cái gì kêu ăn cây táo, rào cây sung, thứ thúc không phải chúng ta người nhà sao. Tố Nhu cũng liền mau trở thành nhà này một phân tử, bất quá chính là cho ngươi lấy cái tên hiệu sao. Đến nỗi khí thành như vậy sao, ngươi là có phong độ nam nhân, đừng nhỏ mọn như vậy Đường Loan Nương bỏ đến hắn trên lưng, xoa nắn hắn mềm mại sợi tóc. Kia về sau kêu ngươi lục mắt quái lao bà. Ta liền không sinh ngươi khí Lạc Quân Thiên nghiêng đầu đi xem nàng. Đường Loan Nương chịu không nổi nhăn lỗ thai hắn ngươi có thể lại ấu trĩ một chút sao. Có thể à, hơn nữa vô hạn cuối Lạc Quân Thiên từ phía sau ôm quá nàng, làm nàng ngồi vào chính mình trên đùi, ngẩng đầu lên hôn ta, bằng không ta còn là sẽ thực sinh ý. Trở về phòng thân. Không được, liền nơi này, mau, thân xuống dưới, ta hỏa lại sắp toát ra tới. Ai, ta đây là tạo gì đó nghiệt đường loan ương lấy hắn thật sự là một chút biện pháp đều không có, đành phải dựa hạ đầu đi thân hắn. Lầu hai phòng. Đi vào, Tả Tố Nhu liền sủi lơ ở trên sofa làm ta sợ muốn chết. Lạc Vân Phàm dựa đến bên người nàng, quát nàng cái mũi một chút vừa rồi không phải thực dũng cảm sao, nói như thế nào xong rồi mới biết được sợ à. Ta khi đó hỏa khí bám một chút xông lên đầu óc, sau đó liền như thế nào chỉ vào hắn, nói cái gì đều mặc kệ, nói thời điểm trong lòng thực sản, nói xong mới biết được chính mình chọc ai. Ta biết Lạc gia hắn lớn nhất nhất cuồng vọng nhất hư nhất không coi ai ra gì, đại thúc, ngươi nhiều năm như vậy cùng cái kia biến thái cùng nhau sinh hoạt, không dễ dàng à, ngươi cùng ấm ương đều là cường đạo, không, các ngươi Lạc gia mỗi người đều là cường đạo, đổi thành ta sớm chịu không nổi. Tả Tố Nhu nói. Nước miếng tung bay, tức sợ hãi, lại cảm thấy chính mình không sai. Mỗi người đều có chính mình khó xử, liền giống như, ngươi hôm nay không sợ đất không sợ cô bé. Liền lưu manh đều dám đánh, chỉnh khởi sắc lang tới cũng là không chút nào nương tay, vì cái gì muốn ở mẹ ngươi trước mặt trang thục nữ, như vậy nghe nàng lời nói đâu, bởi vì ngươi từ nhỏ đã bị tẩy não, ở mẹ ngươi trước mặt, lập tức liền thu liễm, chúng ta nhà này người cũng là như thế này, từ nhỏ Quân Thiên chính là bọn họ lao đại, là công ty người thừa kế, bọn họ cũng bị tẩy não, chưa bao giờ dám ở trước mặt hắn làm càn. Ta cùng ấm ương là không có bị tẩy não, đặc liệt Lạc Vân Phàm xem nàng như vậy bất bình bộ dáng, không khỏi cười càng khai. Ngươi nói như vậy cũng đúng, một người mặc kệ cái gì tính tình, luôn có sợ hãi người, kia lục mắt quái có hay không sợ hãi người. Tả Tố Nhu rất tò mò giống hắn như vậy một tay che trời ra hỏa, sẽ sợ ai đâu. Có a, hắn sợ lão bà, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới sao? Lạc Vân Phàm ý cười thâm hậu. Nguyên lai chân chính đại bột là ấm ương tỷ a. Đó có phải hay không chỉ cần cùng nàng làm tốt quan hệ, là có thể trị trụ lục mắt quái. Tả Tố Nhu cân não động bay nhanh. Lý luận thượng là như thế này, ấm ương chỉ cần khinh phiêu phiêu đối hắn nói, hôm nay cho ta ngủ sofa, hắn khẳng định tức vũ khí đầu hàng. Thế gian này luôn là như vậy một vật khắc một vật. Lạc Vân Phàm nhớ tới Lạc Quân Thiên đầu hàng thời điểm bộ dáng, liền rất sung sướng. Thực hảo, ta đây có biện pháp. Tả Tố Nhu một sửa vừa rồi không vui. Ở Lạc Vân Phàm trong phòng lắc lư lên, dù sao nơi này về sau cũng là nàng phòng, nàng phiên phiên cũng không có việc gì đi. Đi vào hắn phòng thay quần áo, sạch sẽ đúng chỗ quần áo, giày, đồng hồ, một tia không loạn phóng, cùng công ty bách hóa tủ kính trưng bày phẩm giống nhau, mặc kệ là nhan sắc hoặc là tính chất, đều là điệu thấp xa hoa phong cách, mỗi khối biểu đều phẩm vị bất phàm, không thể tưởng được này nam nhân tủ quần áo, đồ vật cũng cùng nữ nhân giống nhau nhiều. Nàng nghĩ, nàng nếu là dọn vào được, quần áo để chỗ nào hảo đâu. Đông phiên phiên tây nhìn nhìn, đôi mắt đoạt lấy gương phía dưới, cổ kính đồ đằng hấp dẫn nàng, qua đi sờ sờ, phát hiện là một cái có thể lôi ra tới ngăn kéo, nàng không cho là đúng lôi ra tới, nhìn đến bên trong phóng rất nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật, nàng lấy ra một trường cùng loại với da người đông đông, nghĩ thầm, đây là làm gì dùng, mị dung hộ da. Phiên phiên. Đương nhảy ra một chương lớn nhỏ cùng loại với mặt nạ giống nhau đông đông, nàng thực sự cấp hoàng sợ, chẳng lẽ trên mặt hắn da là giả? Trách không được hắn làn da như vậy hảo. Cái này phỏng đoán, làm nàng một trận sởn tóc gáy, nghĩ đến họa bì bên trong, kia mị diệm nữ nhân đem tròng mắt moi ra tới đặt ở trong nước, đem trên mặt da chậm rãi xé xuống tới, nàng toàn thân lông tơ đứng chồng ngược, ném ra trong tay ra, đem ngăn kéo đóng lại. Đi đến bên ngoài. Nhìn đến Lạc Vân Phàm ngồi ở trên sofa dùng máy tính. Nàng đến gần, thật cẩn thận dựa hạ, quan sát đến hắn mặt, có hay không mang giả ra hiện tượng, nói ba mươi mấy có thể có như vậy làn da là không quá bình thường, càng nghĩ càng mau. Làm sao vậy? Như vậy nhìn ta Lạc Vân Phàm xem nàng cổ cổ quái quái, buông máy tính, quay mặt đi xem nàng. Đại thúc, ngươi muốn hỏi ngươi một cái mạo muội thả phi thường không có lễ phép sự. Ta biết này có thể là ngươi bí mật, nói lúc sau làm ngươi bị thương, bất quá không hỏi nói, ta tưởng ta sẽ hỗn độn mà chết. Tả Tố Nhu tưởng hàm xúc một chút tuần tự tiệm tiến hỏi. Lạc Vân Phàm thật đúng là không hiểu nàng rốt cuộc muốn nói cái gì, nói thẳng trọng điểm liền hảo. Vậy được rồi, Tả Tố Nhu để sát vào một ít, duỗi tay sờ hắn mặt, ngươi này mặt là thật sự sao? Lạc Vân Phàm khó hiểu chớp chớp mắt, dở khóc dở cười, ngươi hoài nghi ta chỉnh dung. Không phải ý tứ này. Ta là nói, ngươi có hay không trên da động tay chân, gì, sờ lên cũng không giống như là giả nha, nàng lại xoa lại là ninh, lại là kéo. Nha đầu, ta trên mặt thật sự, nhưng thật ra ngươi, vì cái gì đột nhiên sẽ có loại này hoài nghi? Lạc Vân Phàm nhớ là nàng chỉ đi tham quan một chuyến hắn phòng thay quần áo mà thôi. Chẳng lẽ, hắn nhớ tới hắn đặt ở trong ngăn kéo vài thứ kia. Ta xem ngươi gương hạ điêu khắc đồ đằng thật xinh đẹp, sau đó ta một sở phát hiện là ngăn kéo, bên trong thật nhiều da, thật là khủng khiếp. Đại thúc, ngươi làm gì lộng này đó? Á Tả Tố Nhu nhớ tới đều phát mau. Đó là nhân tạo, ta ở nước Pháp cùng một cái sư phó học tiểu ma thuật mà thôi. Lạc Vân Phàm nhẹ nhàng bâng cơ một ngụm mang quá. Lúc ấy đã lừa gạt tấm ưng cũng toàn rửa kia giả ra, kia nha đầu phỏng trừng đến bây giờ còn không nghĩ ra, vì cái gì vết thương sẽ biến mất đi. Nguyên lai là biến ma thuật dùng à, làm ta sợ nhảy dựng. Tả Tố Nhu nghe hắn nói như vậy mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn xem thời gian không còn sớm, ta phải về nhà, ở các ngươi Lạc gia liền cơm chiều đều ăn không yên phận. Nàng đứng lên, lấy suy nghĩ bao bao cùng di động. Sau lưng, dán lên một khối tinh tráng thân hình tới đêm nay đừng đi rồi được không? Tứ thúc phiên ngoại, vui sướng muốn mất, sáng sớm lại tìm phiên toái. Hào môn đồng dưỡng tức, tứ thúc phiên ngoại, vui sướng muốn mất, sáng sớm lại tìm phiên toái. Tả Tố Nhu trong lòng một ngọn, hắn còn không có chủ động giữ lại quá nàng, hơn nữa vẫn là dùng như vậy ôn nhu triền miên thanh âm, chịu không nổi lạc, xương cốt đều phải biến mềm. Ái thê kính. Nàng dựa vào trong lòng ngực hắn, làm bộ làm tịch, cố ý làm ra vẻ nói chính là nhân gia còn không có gả cho ngươi đâu, liền như vậy ở tại phòng của ngươi không tốt lắm đâu, ta nhưng không muốn nghe đến người khác nói xấu, nhân gia chính là hôi thường đàng hoàng. Nay tiểu nha đầu, lại cùng hắn chơi thượng. Lạc Vân Phàm vén lên nàng tóc dài, hôn môi nàng non mịn cổ, ngươi bỏ được liền như vậy rời khỏi sao, sẽ có phi thường tốt đẹp một đêm. Nga hắn bụng đi phía trước đỉnh một chút, ướt dầm dề dụ hoặc a a a, treo cổ. Tả Tố Nhu thân thể không khỏi phát run, trong lòng ngứa, thân thể nhiệt nhiệt, lưu lại giống như thật sự so trở về phải có thú, nàng trong lòng có hảo thẹn thùng chờ mong. Chính là, nhưng, nhân gia mụ mụ sẽ mắng lạc, người nhà của ngươi cũng sẽ cảm thấy ta không quá kiểm điểm nàng ninh quá mức, ánh mắt như thuần khiết tiểu bạch thỏ, nhấp nháy, cho người ta cảm giác, thật giống như là bị một đầu sói xám cấp phát gục dường như sủng. Ngày hôm qua ngươi cũng không có về nhà a, ta xem mẹ ngươi giống như còn thực vui vẻ, đương nhiên, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, muốn hay không lưu lại, chính ngươi làm quyết định. Lâu Lạc Vân Phàm tay từ sau lưng sờ tiến nàng quần áo nội, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ sát quá nụ hoa. Ân, Tả Tố Nhu rên rỉ run rẩy, thân thể lập tức có cảm giác, nàng bất chấp tất cả xoay người ôm lấy hắn đến đây đi, đại thúc. Ngươi là của ngươi, thô bạo điểm, không quan hệ. Lạc Vân Phàm thái dương treo một viên thật lớn mồ hôi lạnh tới. Này trước sau chênh lệch dùng không cần lớn như vậy, trước một giây còn ở thanh thuần dãy rua, sau một giây trực tiếp không chỗ nào cố kỵ phóng đãng. Anh hắn chỉ nghĩ trước lưu lại nàng, cũng chưa nói lập tức liền tiến hành loại chuyện này. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi ngươi có đói bụng không? Nàng còn tưởng rằng cái này đói là có khác thâm ý, kéo hắn tay đặt ở chính mình trên eo đói. Hảo đói Nga. Vậy ngươi là muốn ăn cái gì? Chán ghét lạc. Lại làm nhân ra ăn, đều tranh cãi ba tiểu, ăn không hết như vậy lớn, bất quá ta sẽ nỗ lực, chỉ có đại thúc vui sướng, ta liền vui sướng. Tả Tố Nhu chôn ở hắn trước ngực, càng nói càng ngượng ngùng. Lạc Vân Phàm trên mặt tức khắc che kín hát tuyến, đây là nơi nào cùng nơi nào a? Nha đầu, ta hỏi ngươi đã đói bụng không đói bụng, có nghĩ ăn cái gì, vừa rồi không phải không ăn cơm chiều. Ta sợ ngươi đói, ngươi này đầu nhỏ, nghĩ đến đâu đi. Hắn kéo ra nàng, nhìn nàng mặt nói. Tả Tố Nhu ngẩn ra, một lát sau, khuôn mặt nhỏ biến thành một con thiêu thấu cà chua. Nàng ở trong lòng một trận hỗn độn hỏng mất, quá mất mặt, thật sự là quá mất mặt, còn chủ động nói nguyện ý ăn hắn cái kia, làm nàng tốc chết đi, hầm ngầm đâu, ẩn thân y gì đâu, thuốc trừ sâu giờ giờ vờ tờ đâu. Ta trước toilet. Nàng đem đầu tóc liều mạng đi phía trước bác. Đem mặt ngăn trở, hoành hướng sông thẳng đi phía trước đi đến, kết quả không thấy được lộ, đầu đông một chút đánh vào trên tường. Lạc Vân Phàm vội qua đi lý hảo nàng tóc, nén cười, xoa cái chán của nàng, đau không đau. Không, không đau. Tả Tố Nhu hơi thở mong manh nói, trước mắt loạn mạo sao kim. Như vậy đâm đều không đau, hay là ngươi là luyện thiết đầu công? Lạc Vân Phàm trêu chọc nàng, này nho nhỏ mặt, đỏ bừng, hắn biết nàng là bởi vì lời nói mới rồi mà ngượng ngùng. Đúng vậy, cũng không phải là luyện qua thiết đầu công sao? Tả Tố Nhu mất tự nhiên đáp, không dám nhìn tới hắn đôi mắt. Lạc Vân Phàm sủng nịch ninh ninh nàng mặt, dám nói liền không cần ngượng ngùng sao, ngươi đối ta tốt như vậy, ta vui vẻ còn không kịp đâu. Nói, ngươi thật sự sẽ nỗ lực sao? Đại thúc chính là sẽ chờ mong. Hắn khơi mào nàng cảm, mãn nhãn tà ác. Chán ghét lạc, Tả Tố Nhu chú ý hắn một chút, cười ngọt ngào mà thẹn thùng. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Chuyện gì? Lạc Vân Phàm ngẩng đầu lên hỏi. Tứ gia, tam tỷ làm chúng ta đưa bữa tối cho ngươi cùng Tả tiểu thư ăn, người hầu muốn bên ngoài kêu. Lấy vào đi. Người hầu mở cửa tiến vào, bưng đồ ăn, đi đến cái bàn biên bông, cung kính lui đi ra ngoài. Lạc Vân Phàm kéo Tả Tố Nhu qua đi ngồi nột, ăn trước cơm chiều, ăn xong rồi tắm rửa một cái. Kìa, tắm rửa xong đâu? Tả Tố Nhu vừa rồi còn thực e lệ, này sẽ lại lớn mật ở hắn trên eo sờ soạn một phen. Một hai phải ta nói thực trắng ra có phải hay không, tẩy xong rồi chúng ta ngủ, như vậy trả lời vừa lòng không? Lạc Vân Phàm nhìn này một hồi một cái bộ dáng cô gái nhỏ, có điểm dở khóc dở cười. Tả Tố Nhu cười thực tặc, đụng phải Lạc Vân Phàm một chút, chúng ta như vậy háo sắc nga. Không phải ta sắc, là ngươi sắc. Mãn đầu góc miên man suy nghĩ, Lạc Vân Phàm đẩy một chút nàng đầu, nhanh ăn đi. Ân, ta muốn ăn no no. Tả Tố Nhu cầm lấy chiếc đũa tới, ăn uống mở rộng ra ăn lên. Ngươi ăn từ từ, không có người cùng ngươi đoạt. Lạc Vân Phàm dùng ngón tay véo rất miệng nàng biên hạt cơm, động tác thân mật. Ăn xong rồi cơm, Tả Tố Nhu ngồi một hồi, liền đi tắm rửa. Lạc Vân Phàm ngồi xem ánh trăng đảo phát tới bưu kiện, xử lý một ít vụn vặt công tác. Tắm rửa xong, Tả Tố Nhu từ trong phòng tắm mặt ra tới, đại thúc, ta hảo, đổi ngươi đi giặt sạch. Lạc Vân Phàm từ màn hình máy tính trung ngẩng đầu lên, nhìn đến đứng ở trước mặt hắn mê người sắc đẹp, không cấm muốn chảy máu mũi, chỉ thấy bọc khăn tắm nàng, nửa lộ ngực cùng đùi, hắn có thể khẳng định, nha đầu này là cố ý làm cho như vậy gợi cảm. Ngốc đứng làm gì nha, mau đi tẩy. Tả Tố Nhu thành công nhìn đến hắn đáy mắt, trong lòng một trận tự hào cảm, có thể hấp dẫn đến hắn, nàng trong lòng phi thường có thành tựu cảm. Lạc Vân Phàm nguyên bản còn muốn lại xem một chút lại đi tẩy, chính là hành động mặt trên thế nhưng là lập tức buông thang máy, hướng phòng tắm đi. Xem đem ngươi cấp, Tả Tố Nhu cười trộm, kéo xuống khăn tắm, hoặc nhập hắn trong chăn, vô vô hắn gối đầu, lại kéo kéo hắn chăn. Không nghĩ tới một ngày kia nàng bá chiếm hắn giường. Cẩn thận ngẫm lại, thật là nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Ở hắn trên giường lăn qua lăn lại lăn vài vòng, cuối cùng tìm một cái vũ mị điểm tư thế dọn xong. Lạc Vân Phàm tắm xong đi ra. Bà bối, mau tới đây. Tả Tố Nhu ở bên kia chống đầu, ngón tay chậm rãi câu lấy hắn, còn cố ý dùng giọng mui nói chuyện, lấy cầu có đà đà cảm giác. Đừng nóng nội, sẽ qua tới, giọng mũi sẽ không như vậy trọng. Lạc Vân Phàm bình tĩnh đi qua đi, vén lên chăn đang muốn đi vào, lại trước nhìn đến nàng không mặc gì cả, thân thể mềm mại. Huyết khí vọt tới, hắn như cũ chấn định nằm xuống đi. Đại thúc, chúng ta ngủ sao? Tả Tố Nhu ai đến hắn bên người, đối hắn thổi khí. Đem ngủ này hai cái bình thường chữ nói cực kỳ ái muội. Nha đầu, ngươi này liền xem như dụ hoặc ta sao? Lạc Vân Phàm cười, cười có điểm coi khinh cảm giác. Nay đại đại kích thích nàng đương nhiên không phải lạc, ta sẽ làm đại thúc biến thành giống một đầu xúc động dã thú, vô cùng lo lắng phát lại đây. Liền ngươi. Lạc Vân Phàm nhướng mày, phép khích tướng đối nha đầu này là trăm thí bách linh. Ngươi không tin ta có bổn sự này sao? Tuy rằng ta tư lịch kém cỏi, bất quá ta đối tự mình là rất có tin tưởng, ta muốn cho ngươi dục hỏa đốt người. Tả Tố Nhu khiêu chiến dường như nói, liền trực tiếp quá khứ hôn lấy hắn môi. Bắt đầu thật đúng là xét đánh không kịp bưng thai. Lạc Vân Phàm dọa nhảy dựng, ngay sau đó phối hợp hé miệng, chờ nàng đầu lưỡi nhỏ vói vào tới, cùng hắn chơi đùa, cùng hắn quấn quanh. Tả Tố Nhu học hắn ngày thường hôn nàng như vậy, liếm mút quái, một đôi tay nhỏ vớt ve thân thể hắn, nắm lấy kia đã cương cứng lớn mạnh. Bộ ngực đè ở hắn rắn chắc ngực thượng, dùng non mềm nụ hoa ở trên người hắn hòa vòng. Lạc Vân Phàm lập tức liền chịu không nổi thô nặng hô hấp, là cô gái nhỏ này quá cường, vẫn là chính mình định lực biến kém, hắn đại trưởng vuốt ve nàng phía sau lưng. Nàng môi từ hắn miệng rời đi, từ cổ một đường hôn đến bụng. Hắn hô hấp ở khoảnh khắc chi gian thô nặng tới rồi cực điểm, hầu kết hoạt động, không có nam nhân sẽ không chờ mong giờ khắc này đã đến. Tả Tố Nhu dựa vào nơi đó lại vì khó khăn, thật sự là quá lớn, sẽ không bị nhồi máu đi, nếu là cắn thương hắn nói làm sao bây giờ. Nàng hôn có một chút không một chút hôn môi hắn eo, muốn đi làm, lại ẩn ẩn lùi bước. Hắn xem nàng đã nửa ngày, còn ở cùng cái địa phương đảo quanh, chỉ cần ở đi xuống một chút là được, hắn khắc chế không được dùng tay đem nàng đầu đi xuống đẩy. Tả Tố Nhu cắn răng một cái, được chưa đều thượng. Nàng nhắm mắt lại, môi đi trước chạm chạm, nóng bỏng xúc cảm làm nàng tim đập càng vì nhanh chóng, nàng thử tính vươn đầu lưỡi nhỏ liếm một chút. Ngao, Lạc Vân Phàm nhịn không được kêu rên, thân thể cũng vì này phát run, nhẹ nhàng một chạm vào, giống như bị điện giật trùng, rồi sau đó biến càng vì sâu nặng mà khó nhịn. Hắn xoa nàng sợi tóc, eo hướng về phía trước rất, tới gần bùng nổ ven. Mặc kệ, là chính mình nam nhân, liền lớn mật một hồi đi, nàng hé miệng ngầm lấy. Cảm quan thể nghiệm, sâu vô cùng khoái cảm tràn ngập hắn toàn thân mỗi cái tế bào, ở nàng môi mấp máy bên trong, tới rồi đỉnh phía trên. Hắn đột nhiên kéo cao nàng, điên cuồng hôn lên nàng ngôi, như là bị kích thích dã thú giống nhau, cùng loạn xoa nắn nàng ngực, tách ra nàng chân, đó là hung mãnh vô cùng một cái sỏ xuyên qua mà qua. À, thân thể ở còn không có chuẩn bị sẵn sàng dưới tình huống bị trướng tràn đầy, làm Tả Tố Nhu không khỏi kinh hô. Hôm nay hắn so tối hôm qua càng thêm mãnh liệt, quả thực tựa như một đầu mười phần mãnh thú, này chứng minh nàng đã thành công làm hắn dục hỏa đốt người. Khoe miệng nàng lộ ra thắng lợi ý cười, hai chân gắt gao vòng quanh hắn eo, tiếp thu hắn nhất mãnh liệt va chạm. A, a, ân, a càng ngày càng cường liệt khoái cảm ở nàng trong thân thể xuất hiện, nàng ngửa đầu, biểu tình dần dần mê say, toàn thân một trận buộc chặt, tới cao chiều, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung mỹ diệu tư vị dễ chịu nàng nội tâm. Hắn lật qua nàng thân mình, từ phía sau lại một lần ra sức tiến vào, còn không có từ cao chiều trung hoán lại đây nàng, lại là sợ hãi, lại là khát vọng, lại là si mê, rất vui sướng, nhưng là lại sợ rốt cuộc không chịu nổi này phân vui sướng, cơ hồ muốn ngất qua đi. Ta không được, đại thúc, Lạc Vân Phàm, ta đủ rồi, à, nàng chỉ cảm thấy thân thể so với trước cao chiều càng vì đỉnh cấp cảm giác, đánh trúng nàng, chỉ cảm thấy trong cơ thể một cổ tử nhiệt lưu ra bên ngoài hướng, lộng ước hắn khăn trải giường, lúc sau như là bất thời giờ sức lực, trước mắt tối sầm, liền ngất đi. Nha đầu! Lạc Vân Phàm thấy nàng dựa vào nơi đó không phản ứng, dựa qua đi vô vô nàng mặt. Không thể nào, thật vui sướng ngất đi qua. Hắn như cũ xúc động đáng sợ, nhưng là suy xét đến nàng thừa nhận lực, vẫn là cố nén từ nàng trong thân thể rời khỏi tới, ôm nàng đi vào giấc ngủ, chỉ là dục cầu bất mãn hắn, như thế nào cũng vô pháp đi vào giấc ngủ, nơi đó càng là thời gian dài ở vào cứng rắn trạng thái, là hắn vừa rồi quá mức với mãnh liệt, vẫn là nha đầu này thể chất quá yếu. Thật sự liền như vậy ngất xỉu. Nghiêng người, cầm lấy một bên điều khiển từ xa đem phòng đèn cấp đóng. Rạng sáng 4 điểm, Tả Tố Nhu chuyển tỉnh, người bị gắt gao ôm ở một cái ấm áp vây quanh. Trong bóng đêm, nàng đem mặt dán ở hắn ngực, tay nhỏ vây quanh được hắn, thân thể dán khẩn hắn. Nàng cũng không phải lại có sắc tình ý tưởng, mà lại như vậy dán khẩn, làm nàng cảm giác thực hạnh phúc. Lạc Vân Phàm, ta yêu ngươi. Nàng miệng, nhắm ngay hắn trái tim. Phi thường nhỏ giọng nói xong lúc sau, lại ở hắn trái tim chỗ hôn hôn. Nguyên bản ở vào trạng thái tĩnh nam nhân trong bóng đêm ngăn chặn nàng, tinh tráng thân thể bao phủ trụ nàng nhu mị thân thể. Trong bóng đêm, hắn không nói gì, chỉ là hôn môi trụ nàng môi, ôn nhu chuyển triển, đôi tay vướt ve thân thể của nàng, không kịch liệt, lại là làm nàng phi thường thoải mái, đầu ngón tay đi vào nàng u cốc gian, xoa nắn mặt trên hoa tâm. Nàng mẫn cảm rên rỉ. Bởi vì bị hắn hôn nguyên nhân, cho nên phát không ra, theo hắn xoa động, nơi đó thực mau ướt át, hắn thon dài đầu ngón tay chậm rãi thâm nhập kia tốt đẹp chi cảnh, mang ra một mảnh thủy quang. Hắn môi chuyển qua nàng ngực, liếm mút nụ hoa, cảm nhận được nàng thả lỏng hết sức, thân thể đột nhiên về phía trước rớt, tiến vào thân thể của nàng. Ân nàng áp lực rên rỉ ra tiếng, ôm chặt hắn, tùy ý hắn hướng nàng đòi lấy, hắn vui sướng, cho nên nàng càng vui sướng. Hắn dựa vào nàng bên thai, thô nặng hô hấp liền ở nàng bên thai tiếng vọng, tận tình rong ruổi, hài hòa mà lại ăn ý, cuối cùng, nóng bỏng chất lỏng thật sâu bắn vào nàng trong cơ thể thâm trầm địa phương. Bọn họ ôm nhau, đã là đổ mồ hôi đầm địa, thở dốc liên tục. Sắc trời chậm rãi chuyển sáng. Lại lần nữa tỉnh lại, đã 10 giờ chung. Tả Tố Nhu duỗi lười eo, giống miêu mẹ giống nhau nằm ở Lạc Vân Phàm trên lưng đại thúc. Ngươi nói ngươi như thế nào lợi hại như vậy a? Theo lý giống ngươi tuổi này, tinh lực hẳn là không như vậy tràn đầy đi. Lạc Vân Phàm mở mắt hai nói cho nam nhân qua 30 liền không được. Kia, kia thư thượng không đều như vậy viết sao tả tố nhu tưởng, chẳng lẽ thư thượng nhìn đến tất cả đều là giả. Nay hoàn toàn là sai lầm tin tức, không được nam nhân liền tính 20 tuổi cũng giống nhau không được, phản chi liền tính tới rồi 70 tuổi, cũng có thể như vậy cường hãn Lạc Vân Phàm sửa đúng nàng. Hoa, ta đây chẳng phải là quá tính phúc tả tố nhu ôm cổ hắn, manh thân hắn mặt. Khắc chế một chút, hơi chút rụt rè một chút có thể sao Lạc Vân Phàm bị dính vẻ mặt nước miếng, chủ không khỏi lại là vui vẻ lại là bất đắc dĩ. Không cần, không thể khắc chế, cũng không thể rụt rè tả tố nhu tiếp tục trà đạp hắn mặt. Lạc Vân Phàm né tránh, một bên hô nha đầu thúi, nước miếng không cần ở dính vào ta trên mặt tới, mau đi xuống. Không sao, không sao, không cho ta thân ngươi mặt, ta liền thân ngươi bối, ta muốn ở trên người của ngươi mỗi cái địa phương đều lưu lại ta dấu vết, để cho người khác biết ngươi là của ta. Nam nhân tả tố nhu rất là bá đạo nói. Giống như người khác cũng nhìn không tới đi, bởi vì trừ bỏ ngươi ở ngoài, ai cũng sẽ không có cơ hội nhìn ta vai trần bộ dáng. Lạc Vân Phàm vô cùng hỏng mất. Ha ha, giống như cũng là Nga, bất quá ta còn muốn thân, không được trốn, không được nhúc nhích. Tả tố nhu đè ở hắn trên lưng, tận tình khi dễ hắn. Gần 11 giờ chung, bọn họ mới xuống lầu. Hôm nay thời tiết thực hảo, lại vừa lúc là cuối tuần thiên, toàn gia đều ở bên ngoài phơi nắng. Tả tố nhu vừa thấy đến đế vương một đạo ngồi ở trung ương Lạc Quân Thiên, cổ không khỏi chính là co rụt lại. Nha, đến bây giờ mới rời giường à, buổi tối chiến đấu kịch liệt nhiều ít hiệp, mới làm cho buổi sáng bò đều bò không đứng dậy. Tứ thúc, ngươi đừng tưởng rằng chính mình còn thực tuổi trẻ, một không cẩn thận bị ép khô. Nhưng làm sao bây giờ Lạc Quân Thiên người mặc màu xanh ngọc áo trên cùng màu trắng quần, tuấn mỹ giống một tôn pho tượng, hắn biên uống trà, biên chế nhạo đi tới Lạc Vân Phàm. Thật là đủ rồi, sáng sớm liền tìm phiền thoái, chết lục mắt quái tả tố nhu nhịn không được nhỏ giọng nói thầm. Vốn tưởng rằng Lạc Quân Thiên sẽ không nghe được, nào biết người này không chỉ có tròng mắt kỳ lạ, lỗ thai cũng là đặc biệt linh, chỉ thấy hắn lục mâu nhíu lại, chọn cao lông mày tiểu thầm thầm, ngươi nói cái gì? Tứ thúc phiên ngoại, đạo cao một thước, mà cao một trượng. Hào môn đồng dưỡng thức, tứ thúc phiên ngoại, đạo cao một thước, mà cao một trượng. Tả tố nhu cả kinh. Giả ngu cái gì cùng cái gì a? Đem ngươi vừa rồi lời nói lại lặp lại một lần. Lạc Quân Thiên nhìn chằm chằm tả tố nhu, vừa rồi lục mắt quái này ba chữ, hắn chính là nghe rõ ràng chính xác. Ái thê kính, ta miệng không có động qua a, ngươi hảo giáp đi, không cần như vậy nhìn ta, đừng làm ta sợ được không, trái tim ta yếu ớt, chịu không nổi dọa. Tả tố nhu quyết định phủ nhận rốt cuộc, thật là, này thính lực cũng quá kinh người đi. Nàng như vậy nhỏ giọng nói thầm hắn đều có thể nghe được, còn có phải hay không người a? Lạc Vân Phàm nắm chặt tả tố nhu tay, mắt đen quét Lạc Quân Thiên liếc mắt một cái. Loại sự tình này, ta so ngươi có chừng mực, không giống nào đó người, như là không cai sữa hải tử giống nhau, mấy ngày không thấy, xa xôi vạn dặm đều phải tới rồi tìm lão bà, kia mới có thể thật sự bị ép khô. Quân Thiên, ngươi cũng kiểm chế điểm. Đường Loan Nương ở Lạc Quân Thiên bên người ăn trái cây, tươi cười đã bò lên trên khóe miệng, bất quá là bất đắc dĩ cười thay. Lạc gia những người khác ở trong lòng ấn xuống bắt đầu kiện, tân một ngày trò hay lại muốn mở màn, chỉ cần có bọn họ ở địa phương, nơi trốn là chiến trường, vô luận là phòng khách, nhà ăn, hoặc là hoa viên, bọn họ đều có hứng thú đấu võ mồm một phen, mà những người khác cũng thức thời không đi xen mồm, an an tính tính đương người xem, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Ta cùng ngươi bất đồng, ta có thể chất so ngươi hảo, kỹ thuật cũng so ngươi hảo, ta thật sự thực lo lắng linh kinh nghiệm ngươi, không vài phần liền phụng hiến một lần, phụng hiến nhiều, eo sẽ toan, thận sẽ mệt, làn da sẽ lão, nơi đó sẽ dương uy, tiểu thẩm thẩm sẽ từ đây bất hạnh, có thể thấy được, tiết chế là cỡ nào chuyện quan trọng. Lạc Quân Thiên nói chuyện là người, từ trước đến nay không cho đối phương lưu lại đường sống có thể đi. Những người khác sôi nổi vì hắn độc miệng mà cảm thấy hắn điều nhan. Đường Loan Lương thật sự nghe không đi lên đem quả nho nhét vào trong miệng của hắn. Mỗi ngày liền ngươi ăn no trống không có việc gì tìm việc, ngươi thật là thời mãn kinh tới rồi. Lão bà, ta cùng tứ thúc nói giỡn. Lạc Quân Thiên cười tủm tỉm sờ sờ Đường Loan Lương khuôn mặt. Có ngươi như vậy nói giỡn sao, thật là. Đường Loan Lương giống nhau cũng không muốn nhúng tay đi quản, dù sao hai người cũng là tám lạng nửa cân, ai cũng không nói được ai, bất quá nếu một phương quá phận nói, nàng nghe không nổi nữa, cũng sẽ mở miệng quản. Tả tố nhu trong lòng khí không được, nhìn Lạc Quân Thiên phản ứng, phát hiện ấm ương nói như vậy hắn, gần như với có như vậy điểm không cho mặt mũi, bất quá hắn vẫn là như vậy cười hì hì, thằng nhãi này quả nhiên là sợ lao bà chủ a. Chúng ta đi ngồi đi, Lạc Vân Phàm bình tĩnh nắm Tả Tố Nhu tay qua đi, người hầu lập tức cho bọn hắn kéo ra ghế dựa. Bọn họ ngồi xuống, Lạc Vân Phàm cầm lấy quả táo, chậm rãi tước. Kia một bên, Đường Loan Nương thấp giọng cấp Lạc Quân Thiên thượng tư tưởng giáo dục hóa, thanh âm khi thì cao khi thì thấp, những người khác nghe được, cũng chỉ là không ra tiếng cười trộm. Lạc Vân Phàm tước xong rồi, đem quả táo đưa cho Tả Tố Nhu. Cảm ơn. Ngọt ngào tiếp nhận, Tả Tố Nhu cắn một ngụm, ăn đến trong miệng, ngọt đến trong lòng, này nơi nào là quả táo, hoàn toàn chính là dính mật đại khối mật đường sao. Không thể tưởng được trên thế giới này còn có như vậy giúp nữ nhân tức quả táo nam nhân, quả thực so khủng long còn hy hữu, là quyển hình cảm thán, trong lòng là hâm mộ đến không được. Tố Nhu, ngươi là hoàn toàn nhặt đến bảo, chúng ta tứ thúc không hút thuốc lá, không uống rượu, không hoa tâm, lạc thú là vẽ tranh cùng đọc sách, làm người điệu thấp, ôn nhu săn sóc, so nữ nhân còn muốn thận trọng, nói, như vậy nam nhân cho dù có, nói không chừng cũng là lớn lên thực tỏa điệu ti, cố tình chúng ta tứ thúc vẫn là một cái siêu cấp mỹ nam tử, nữ nhân thấy đều đến tâm động, ngươi là không biết hiện tại toàn thành có bao nhiêu song như lang tựa hổ đôi mắt ở nhìn chằm chằm hắn cái này. Hoàng kim người đàn ông độc thân, ngươi là may mắn nhất người, may mắn Lạc Ninh Hương cũng là cực lực khen. Tứ thúc thật là cái hảo nam nhân a. Ta cũng phải tìm tứ thúc như vậy, Lạc Thơ Hàm cũng bị một con quả táo cấp thuyết phục. Ai, tốt như vậy nam nhân, đổi thành ta là biểu tẩu, lúc trước liền cấp tuyển tứ thúc mới đúng, biểu ca quá khủng bố. Lạc Thi Phỉ cúi đầu ăn trong xe tử, lầm bầm lầu bầu nói, hoàn toàn không biết chính mình từng nói, đã nói ra khẩu. Lạc Quân Thiên thiếu chút nữa không bị biểu muội nói cấp sặc tử qua đi, Đường Loan Nương cũng là há hốc mồm nhìn về phía Lạc Thi Phỉ, nàng này nói là cái gì? Nàng có phải hay không điên rồi? Lạc Vân Phàm cười khẽ, Tả Tố Nhu xấu hổ đem quả táo phóng thấp. Lạc Thi Phỉ bản nhân nghe được quanh mình hút không khí tiếng vang lên, mới dương mắt, nhìn đến mọi người đều nhìn chằm chằm nàng, đặc biệt là biểu ca quả thực muốn xé mở nàng dường như bộ dáng, còn chớp chớp mắt, không rõ nguyên do. Thơ Phỉ, ngươi có phải hay không không muốn sống nữa? Lạc Thơ Hàm ở phía sau kéo kéo muội muội quần áo, hạ giọng. Cái gì cùng cái gì? À, Lạc Thi Phỉ kêu một tiếng, không phải là vừa rồi tưởng nói ra miệng đi. Lạc Quân Thiên nhìn biểu muội, chậm rãi, thật sâu thở dốc, Thơ Phỉ à, ngươi nói biểu ca nên bắt ngươi làm thế nào mới tốt đâu, ném vào biển rộng uy cá mập được không? Cũng dám nói hắn cùng Lạc Vân Phàm, ấm ương hẳn là tuyển hậu giả mới đúng, cô gái nhỏ đến tuột cùng là không đầu óc có phải hay không có tật xấu? Biểu ca, Ta ý tứ là Lạc Thi Phỉ cấp như là kiến bò trên chảo nóng, đầu óc cũng rối loạn. Những người khác đều thế nàng sốt ruột, muốn tìm chết cũng không cần loại này tìm pháp, quả thực là ở lão hổ ngoài miệng rút mao, cá sấu bên miệng chơi bổ nhào, chỉ do không có việc gì tìm chết. Quân Thiên, khả năng Thơ Phỉ thật là từ trong lòng cảm thấy ta so ngươi hảo, không cần thẹn quá thành giận, người nhà nói lời nói thật cũng muốn nghe. Lạc Vân Phàm không nhanh không chậm bay tới một tiếng. Quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu. Lạc Thi Phỉ quả thực muốn khóc, tứ thúc ca, ngươi đây là giúp ta đâu vẫn là hại ta đâu. Đường Loan Nương xấu hổ nhìn Tả Tố Nhu, vừa vặn không khéo, nha đầu này cũng chuyển qua tới xem nàng, hai người như vậy một đôi xem, liền càng thêm xấu hổ. Lạc Quân Thiên khí mau tạc phổi, Thơ Phỉ, ngươi cho ta nói thực ra, ta cùng Lạc Vân Phàm thật là hắn so với ta được chứ, ngươi cho ta nêu ví dụ thuyết minh. Biểu ca, Lạc Thi Phỉ môi run rẩy, lợi hại, ta sai rồi, ta thật sự sai, ta là hồ ngôn loạn ngữ, ngươi không cần trở thành, ngươi anh minh thần võ, là toàn thành, không, toàn thế giới nhất tốt nhất nam nhân, đây mới là ta lời từ đáy lòng, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Uy hiếp ném đến trong biển uy cá mập, không muốn chết nói đều sẽ sửa miệng. Lạc Quân Thiên tuy rằng cũng biết là ở chính mình dâm uy hạ, nàng mới không thể không nói như vậy. Nhưng trước mắt quan trọng nhất vẫn là mặt mũi nghe được đi, Lạc Vân Phàm, đây mới là lời nói thật. 3 tuổi tiểu hài tử đều biết này không phải lời nói thật. Lạc Vân Phàm khinh phiêu phiêu trở về một câu, lại là uy lực đúng. Có phải hay không lời nói thật, Thơ Phỉ chính mình trong lòng luôn có số đi. Thơ Phỉ, ngươi nói cho tứ thúc, ta so với hắn hảo. Lạc Quân Thiên đem mặt từ Lạc Vân Phàm bên kia chuyển khai, nhìn về phía Lạc Thi Phỉ. Lạc Vân Phàm cũng là quay đầu. Đối Lạc Thi Phỉ cười ấm áp nói cho hắn lời nói thật đi, tứ thúc tin tưởng ngươi là cái thành thật hảo cô nương, tứ thúc đĩnh ngươi. Cái gì kêu một câu đưa tới họa sát thân, nói chính là Lạc Thi Phỉ, nàng nuốt nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh ứa ra, trong mắt chiều Lạc Quân Thiên kia trương rõ ràng có sát khí trên mặt nhìn nhìn, lại chuyển qua tới ở Lạc Vân Phàm kia trương giấu giếm sát khí trên mặt nhìn nhìn, đầu óc loạn rầm rầm, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Những người khác cũng là lo lắng xuông. Lạc Ninh Hương thọc thọc câu dương mặc thành eo, quay đầu, nhìn đến này vô tâm không phổi ra hỏa thế nhưng còn có tâm tình ăn trái cây, tức khắc đem thọc biến thành ninh. Đây là thịt ta, không phải dây thun, lao bà Âu Dương Mặc Thành đẻ thấp thanh âm, nhịn đau nói. Nàng hướng tới Lạc Thi Phỉ bên kia nghiêng nghiêng đầu, ý bảo làm hắn ngẫm lại biện pháp. Mấy cái đơn giản động tác, Âu Dương Mặc Thành liền biết nàng biểu đạt ý tứ, hắn buồn không có hứng thú đi cứu Lạc Thi Phỉ này có điểm ngu ngốc nữ nhân, bất quá lao bà hạ mệnh lệnh, hắn liền đành phải hỗ trợ. Cái kia, ca, tứ thúc, các ngươi biểu tình không cần như vậy khủng bố được không? Nghe ta nói một câu, ta tưởng Thơ Phỉ ý tứ là tưởng nói, nàng cảm thấy cùng ca tôn quý cao ngạo tuấn mỹ so sánh với đâu. Tứ thúc ôn nhu thân sĩ săn sóc tương đối làm nàng thích, này chỉ là đại biểu nàng cá nhân tâm ý, cũng không có ai tốt ai xấu chi phân, là như vậy cái ý tứ đi. Thơ Phỉ Âu Dương Mặc Thành nói, mỉm cười nhìn về phía Lạc Thi Phỉ. Sừng sốt một chút. Lạc Thi Phỉ vội vàng gật đầu đúng vậy, đối, đối, đối, đối, ta tài ăn nói không có Mặc Thành như vậy hảo, nhưng ta xác thật chính là ý tứ này, Mặc Thành, cảm ơn ta giúp ta phiên dịch. Không quan hệ, cử chịu chi lao mà thôi. Âu Dương Mặc Thành cười khiêm tốn. Lạc Thi Phỉ cảm kích tưởng nhào qua đi ôm hắn, may mắn có hắn cứu giúp. Bị Âu Dương Mặc Thành như vậy vừa nói, Lạc Quân Thiên vẻ vang hạ đài, cũng liền không so đo. Lạc Vân Phàm thấy hắn không tới khiêu khích, cũng liền không đánh trả hắn. Lạc Ninh Hương trắng Âu Dương Mặc Thành liếc mắt một cái, đơn giản như vậy có thể giải quyết, hắn cũng không nói sớm, có thể thấy được hắn cái gia hỏa có bao nhiêu xem qua, có bao nhiêu lạnh nhạt. Đại gia đừng chỉ lo nói chuyện hiếm, ăn trái cây, hôm nay thời tiết thật tốt, có phải hay không? A Lạc Hải chân ha hả cười không ngừng, tưởng hòa tan này một không lưu tình, liền dương cung bạt kiếm không khí. Đường Loan Nương đem một viên dâu tây phóng tới Lạc Quân Thiên bên miệng lao công, ta huy ngươi được không không khỏi này ra lại chọn sự, nàng vẫn là đem hắn cấp hầu hạ hảo, làm hắn không có thời gian gây chuyện sinh sự. Ta không cần ăn dâu tây, ta muốn ăn dưa hấu. Lạc Quân Thiên hướng nàng hơi mang làm nũng nói. Nghe đại gia là một trận nổi da gà. Lạc Vân Phàm trên mặt hiện lên một tia khinh thường, ánh mắt ôn nhu nhìn tả tối nhu quả táo như thế nào không ăn đâu. Ta không cần quả táo. Ta muốn ăn dưa hấu. Tả Tố Nhu học Lạc Quân Thiên khẩu khí, đối Lạc Vân Phàm nói. Phúc, Lạc Vân Phàm nhịn không được phun cười, điểm hạ nàng cái mũi ngươi này tiểu nghịch ngợm, không thể như vậy bắt chước nhân ra, không lễ phép. Hi hi, buồn cười sao, lớn như vậy người còn làm nũng. Tả Tố Nhu chống nói. Lạc Quân Thiên khuôn mặt tuấn tú nháy mắt lại là tối sầm, hắn không đi trêu chọc bọn họ, đôi vợ chồng này đương còn cùng nhau tới tiến hành nhân sinh công kích đúng không? Đường Loan Nương hỏng mất dùng tay che mặt, không thể tưởng được liền Tố Nhu cũng là e sợ cho thiên hạ không loạn nha đầu. Những người khác xem tình huống không đúng, sôi nổi đứng dậy, tìm lấy cơ đi rồi, sợ giống Thơ Phỉ như vậy, lầm bầm lầu bầu cũng sẽ nhạ hỏa thượng thân. Lão bà, chúng ta đi rừng cây tản bộ đi, dịch xuất chiến tràng cho bọn hắn cuối cùng liền Âu Dương Mặc Thành cũng đỡ Lạc Ninh Hương đi rồi. Hắn đảo không phải sợ, chính là đối con của hắn thai giáo không tốt. Gian trồng hoa hạ cũng chỉ có Lạc Vân Phàm, Tả Tố Nhu, Đường Loan Ương cùng Lạc Quân Thiên bốn người. Tứ thúc, Tố Nhu, nếu không các ngươi cũng đi rừng cây kia đi một chút đi, không khí khá tốt. Đường Loan Ương thật đúng là sợ lại đấu lên, tưởng chi khai bọn họ. Lão bà, ngươi đây là muốn cho bọn họ đào tẩu sao? Lạc Quân Thiên liếc mắt một cái liền chọc thủng nàng ý tưởng. Đường Loan Ương ở cái bản ninh hắn chân ngươi vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy à? Tứ thúc, ngươi đừng để ý đến hắn. Đi nhanh đi. Chúng ta nhưng thật ra tưởng, bất quá Quân Thiên sẽ cho rằng chúng ta chạy trốn. Lạc Vân Phàm mỉm cười trả lời. Tả Tố Nhu giúp vào Lạc Vân Phàm bên người. Quân Thiên đối chúng ta thành kiến quá sâu, chúng ta làm trưởng bối, cũng ngượng ngùng làm tiểu bối cấp dọa đi lục mắt quái, chúng ta không sợ ngươi, phu thê hợp ý, tề lực đối phó ngươi. Lạc Vân Phàm ôm ôm một chút Tả Tố Nhu nha đầu, nói thật tốt, không mệt là phải làm ta Lạc Vân Phàm lao bà nữ nhân. Quá khen. Tả Tố Nhu đối hắn cười vô cùng sán lạ. Lạc Quân Thiên nguyên bản hắc trầm mặt, triển lộ ra trào phúng ý cười, ta hiện tại mới biết được, Lạc Vân Phàm vì cái gì sẽ thích Tố Nhu, hai người thật sự là quá hợp phách, này một đáp một sướng, thật ăn ý nha. Cảm ơn ngươi khích lệ, đại cháu trai. Tả Tố Nhu cười thực ngọt. Đều rất hoan sao, sửa minh ta làm ngươi lão công trưởng kỳ ra ngoài việc chung thời điểm, ngươi cũng không nên khóc lóc tới cầu ta, nói thật cho ngươi biết, ta người này thực mang thủ Lạc Quân Thiên nói tiếu lý tàng đao. Lạc Vân Phàm cũng không nói lời nào, xem Tả Tố Nhu có thể hay không ứng phó Quân Thiên làm khó dễ, thật sự không được, hắn lên tiếng nữa chi viện cũng không mượn. Tả Tố Nhu cân não vừa chuyển, ngắm Đường Loan Ương liếc mắt một cái, khuôn mặt nhỏ một vượn, ủy khuất dường như nói ta như thế nào có thể không khóc đâu, cùng thân ái lao công cách xa nhau hai mà, ta phòng không gối chiếc, kia khóc vẫn là việc nhỏ, lộng không hảo còn sẽ đến bệnh trầm cảm. Ninh Hương có hài tử, Thơ Phỉ các nàng ta cũng không thân, ta đành phải tìm ấm ương mỗi ngày buổi tối bồi ta, đại cháu trai, ngươi đến lúc đó cũng không nên khóc lóc cầu ta đem ấm ương còn cho ngươi, ta cũng là không có cách nào à, chính cái gọi là gậy ông đập lưng ông, đại gia cùng là thiên nhai lưu lạc người nào. Lạc Quân Thiên khuôn mặt tuấn tú trong khoảnh khắc cứng đờ, nha đầu này mồm mép thật đúng là đủ nhanh nhẹn à, lại còn có sẽ lấy ấm ương tới hù dọa hắn, nhìn dáng vẻ, cáo giả đã thành công bồi dưỡng hảo tiểu hồ ly. Đường Loan Ương nhìn đến lao công có điểm ăn mệt bộ dáng, nhịn không được bật cười. Lạc Vân Phàm càng là rất là tán thưởng ôm trầm Tả Tố Nhu, ngươi có thể tưởng như thế lâu dài, ta thực vui mừng, vạn nhất thật sự bị hắn ba ngày hai đầu chi phối đi việc chúng nói, ngươi liền tìm ấm ương đi, nàng tâm địa thiện lương, nhất định sẽ đáp ứng ngươi bất luận cái gì thỉnh cầu. Ta cũng là như vậy tưởng, ấm ương, ở Lạc gia, ta nhưng tất cả đều muốn dựa vào ngươi, nếu có người khi dễ ta nói, ngươi sẽ giúp ta đúng hay không? Tả Tố Nhu vừa nói vừa đối Đường Loan Ương cười ngọt ngào. Lạc Quân Thiên liếc mắt một cái liền nhìn ra nha đầu này tâm tư, chuẩn là Lạc Vân Phàm giáo nàng, biết ấm ương nhất định sẽ không cự tuyệt, thừa dịp Đường Loan Ương không có tỏ thái độ, hắn trước mở miệng cái này ra từ ta định đoạt, có người khi dễ ngươi nói, ta có thể giúp ngươi xuất đầu, ngươi lão công khi dễ ngươi, ta đều có thể giúp ngươi xuất đầu, không cần làm phiền lao bà của ta, nàng lại muốn đi làm, lại muốn chiếu hài tử, đã rất mệt, nếu là lại làm nàng nhọc lòng ra sự nói, ta sẽ đau lòng nói, kéo Đường Loan Ương tay, phóng tới bên miệng hôn hôn. Cho dù là lão phu lão thê, Đường Loan Ương như cũ cảm thấy hạnh phúc. Kia, Tả Tố Nhu kéo dài quá khẩu khí, nhìn Lạc Quân Thiên nếu là người khi dễ ta đâu. Vốn dĩ cũng chỉ là hắn khi dễ, từ nàng ngày hôm qua tới Lạc gia đến bây giờ, vẫn luôn không ngừng tìm nàng phiền toái. Ta đây cảm thấy ta xác thật là ở khi dễ ngươi nói, đến lúc đó ta sẽ nhìn làm Lạc Quân Thiên cười cực kỳ giảo hoạt. Nghe đi lên hảo không đáng tin cậy, không bằng như vậy đi, nếu người khác khi dễ ta, ngươi liền giúp ta xuất đầu, nếu ngươi khi dễ ta, ta liền tìm ấm ương giúp ta xuất đầu, ngươi cảm thấy thế nào? Tả Tố Nhu đen lúng liếng con ngươi rất là giảo hoạt. Đường Loan Ương nhanh chóng đáp chủ ý này hảo. Liền như vậy định rồi đứng dậy đi đến Tả Tố Nhu bên người. Kéo qua tay nàng Tố Nhu, về sau có việc lớn việc nhỏ ngươi đều có thể nói cho ta, làm nhà này nữ chủ nhân, ta sẽ bảo hộ ngươi, mặc kệ ai khi dễ ngươi, ta đều không tha cho hắn. Ấm ương ngươi thật tốt. Tả Tố Nhu thân mật ôm lấy Đường Loan Ương, một bên vui vẻ, một bên đối xú mặt Lạc Quân Thiên làm ngộ. Lạc Quân Thiên trong lòng vô cùng buồn bực, có Ấm ương cái này vừa hộ mệnh ở, hắn thật đúng là không động đậy nàng, nếu bằng không. Trở về phòng sau không cho ấm ương lại nhảy chết mới là lạ. Một đôi gian trá phu thê. Tố Nhu, chúng ta đến bờ biển đi đi một chút đi, làm cho bọn họ thúc cháu hai quá hai người thế giới đi. Đường Loan Ương kéo Tả Tố Nhu. Lạc Vân Phàm đối Tả Tố Nhu khẽ gật đầu, ý bảo làm nàng cùng Đường Loan Ương đi. Ân, cũng hảo, chúng ta đi đi một chút đi. Tả Tố Nhu thân mật kéo Đường Loan Ương, hai người hướng bờ biển phương hướng đi. Quân Thiên, ma cao một thước. Đạo cao một trượng, nhớ kỹ đạo lý này, chuỗi đồ an đỉnh cũng sẽ sợ hai đồ vật. Lạc Vân Phàm nhìn đi xa hai nữ nhân, vui mừng mà cười. Tứ thúc phiên ngoại, hai cái ngu ngốc nam nhân, nhà ăn, gặp được sát lang. Hào môn đồng dưỡng tức, tứ thúc phiên ngoại, hai cái ngu ngốc nam nhân, nhà ăn, gặp được sát lang. Lạc Quân Tiên cầm lấy trong tầm tay dâu tây liền hướng hắn bạch đi dì phục thượng ném đi đi tìm chết đi ngươi. Ái thê kính. Dâu tây ở giữa Lạc Vân Phàm ngực, lại từ ngực lăn đến trên đùi, lưu lại một hàng màu đỏ vết bẩn. Lạc Vân Phàm run run quần áo đứng lên, không mặn không nhạt phun ra hai chữ ấu trĩ. Ta liền ấu trĩ làm sao vậy, lần sau ta mua sầu riêng, xú chết ngươi Lạc Quân Thiên hôm nay bị bọn họ đôi vợ chồng này đương kích thích không nhẹ, còn đem hắn âu yếm lao bà cấp kéo đến bọn họ trận doanh, cho nên hắn cũng khí chơi xấu, trang ấu trĩ cũng là sẽ không tiếc. Hảo, hảo, đại thiếu gia, ta không thể trêu vào ngươi, còn trốn không nổi sao. Ngươi tự mình ở chỗ này từ từ ăn đi. Lạc Vân Phàm là cực cái sạch sẽ người, trên người có này một vòng vết bẩn, hắn liền cả người không được tự nhiên, nhất định phải đi thay thế. Hắn xoay người, hướng biệt thự đi thay. Lạc Quân Thiên lấy trẻ gì ở phía sau tạp hắn bối. Lạc Vân Phàm hắc vững vàng khuôn mặt tuấn tú xoay người lại Lạc Quân Thiên, ngươi rốt cuộc còn có chơi không để yên, triệt triệt cũng chưa ngươi như vậy nhàm chán, một đại nam nhân làm loại sự tình này. Ngươi liền không cảm thấy mất mặt sao? Sẽ không à, đỉnh hảo ngoạn, Lạc Vân Phàm cầm một viên, nhắm ngay, đối với hắn khuôn mặt tuấn tú thượng ném đi kéo. Lúc này, Lạc Vân Phàm cũng thật có điểm bao, đi nhanh quá bước, đem một mâm dâu tây tất cả đều ngã vào hắn trên người, nhìn đến Lạc Quân Thiên kia trương thay đổi bất ngờ mặt, hắn tràn ra ấm áp ý cười là đỉnh hảo ngoạn, ngươi có muốn ăn hay không khác, thúc thúc ý ngươi. Nha, ta muốn giết ngươi, Lạc Quân Thiên vuốt đầy người vết bẩn. Khí giống qua đi. Nơi xa, đỡ Lạc Ninh Hương tản bộ Âu Dương Mặc Thành tấm tắc lắc đầu gặp qua ngu ngốc, chưa thấy qua như vậy ngu ngốc. Ninh Hương, chúng ta có phải hay không nên kiến nghị bọn họ đi nghiệm một nghiệm chỉ số thông minh? Ta có thể khẳng định, đã ngã phá 100, từ cao chỉ số thông minh biến hóa nhược trí. Lạc Ninh Hương cười cũng là vẻ mặt ý, bọn họ chính là Lạc gia chủ của ai? Lão ca, tứ thúc, các ngươi đến tụt cùng có phải hay không uống lộn thuốc ai? Thật là nhìn không được, lao công, các ngươi khuyên khai bọn họ đi. Làm gì muốn khuyên, ta mới không làm loại này tốn công vô ích sự đâu, chúng ta vẫn là đến bên kia đi một chút, đừng đứng ở chỗ này làm ta nhi tử xem hai cái ngu ngốc đánh nhau. Đối trí lực phát dục có nghiêm trọng ảnh hưởng Âu Dương Mặc Thành đỡ Lạc Ninh Hương bả vai, hướng khác phương hướng đi. Nam nhân ấu trí nhảm chán lên, nguyên lai cũng là như vậy vô hạn cuối Lạc Ninh Hương cũng không nghĩ quản, làm cho bọn họ nháo đi thôi. U tĩnh trong rừng cây, ánh mặt trời loang lổ chiếu xạ trên mặt đất. Đường Loan Lương cùng Tả Tố Nhu cùng nhau bước chậm với trong đó. Này hai cái bị cùng cái nam nhân từng yêu sủng quá nữ nhân, vốn nên là xấu hổ ở chung, nhưng các nàng lại là so không hề có loại cảm giác này, bởi vì các nàng trong lòng đều là thực thản thành. Tối hôm qua ngủ được chứ? Đường Loan Lương ngữ khí ôn hòa hỏi. Tả Tố Nhu lại là sắc mặt đỏ lên chán ghét, liền ngươi cũng chê cười chúng ta. Ngươi cùng ngươi lão công giống nhau. Đường Loan Nương ngẩn người, đột nhiên bật cười nha đầu, ngươi tưởng cái gì đâu, ta là hỏi ngươi, thay đổi một chiếc giường, ngủ thoải mái hay không, không phải có người sẽ nhận giường sao, ngươi cho rằng cái gì a? Nguyên lai là ý tứ này a, ta hiểu lầm, ha ha. Tả Tố Nhu cười gượng, mặt càng đỏ hơn, trời ạ, thật là hảo mất mặt. Nhìn dáng vẻ, chúng ta tứ thúc tối hôm qua thật sự có hảo hảo thương ngươi nha. Xem đem ngươi thẹn thùng. Đường Loan Ương cười nhìn cái này thẳng thắn đáng yêu nữ hải, từ trong lòng thích nàng. Không có lạc, ngươi không cần rêu cợt ta. Tả Tố Nhu bụng mặt, biểu tình tràn đầy ngọt ngào. Nào có rêu cợt ngươi, ta nói chính là thật sự, Tố Nhu, tứ thúc thiệt tình ái ngươi, ngươi cũng muốn hảo hảo yêu hắn, nhân hắn ở chỗ này trong nhà, ở thế giới này, đã cô đơn lâu lắm, hiện tại liền dựa ngươi đi hảo hảo ấm áp hắn nội tâm, làm hắn ấm áp tươi cười từ trong lòng lộ ra tới. Mà không phải chỉ lưu với mặt ngoài, được không? Đường Loan Ương nắm tay nàng, đã có chân thành chúc phúc, cũng có nghiêm túc thỉnh cầu. Tả Tố Nhu cảm nhận được nắm nàng đôi tay chân thành, nàng cũng là thận trọng chuyện lạ, không dám có nửa điểm qua loa dùng sức gật đầu ân. Đường Loan Ương cười càng vì mỹ lệ tứ thúc tuyển ngươi tuyển thật là không sai, hắn ánh mắt thực hảo. Đúng vậy, hắn ánh mắt từ trước đến nay đều thực hảo, ấm ương, ta biết, hắn trước kia là ái ngươi. Ái rất sâu, hắn có một quả nhẫn, là chuyên môn vì ngươi chế tạo, cho nên lần đó bị ta cướp đi lúc sau, hắn thực khẩn trương muốn tìm được ta, ngày đó, ta làm hắn thấy được ta ác liệt một mặt, ta lại thấy được hắn cùng sở hữu nam nhân đều không giống nhau khiết tịnh thanh nhã, ta từ ngày đó lúc sau yêu hắn, nhưng ta lại thực mau biết, hắn không thích ta, bởi vì ta nhìn đến hắn trong lòng ở một cái hắn. Tưởng yên lặng chân ái cả đời người, nói thật ra lời nói, có như vậy một khắc. Ta thật là muốn ghen ghét ngươi chết bầm, muốn từ bỏ, lại không đành lòng không được tưởng đem tự mình biến tốt đứng ở hắn trước mặt, bất quá ta khả năng trời sinh học không được giống ngươi giống nhau trí thức tính nhã, ta luôn là không đồng nhất tiểu tâm liền bại lộ bản tính, cũng may hắn lại cho chúng ta cơ hội, ta tưởng có lẽ hắn là bị ta xảo phiền tả tối nhu nói một đồng lớn, chưa xong chính mình đã túi lầu cười. Cũng không biết lung tung rối loạn nói cái gì. Đường Loan Nương là người thông minh, biết nàng tuy rằng ngoài miệng nói không ngại, trong lòng cũng có lẽ là thật sự không ngại, nhưng lại có mấy người phụ nhân, là thật sự hoàn hoàn toàn toàn không có ngật đáp đâu. Nếu là đổi thành Lạc Quân Thiên trong lòng từng có như vậy một nữ nhân, lộng không hảo còn cất giấu nói, nàng khẳng định là tương đương để ý. Tố Nhu à, tứ thúc tiếp thu ngươi, cưới nhân vi thề, tuyệt đối là bởi vì hắn ái ngươi, hắn người này, sống từ trước đến nay thực tự mình, thích hắn sẽ đi tranh thủ, không thích hắn sẽ thực dứt khoát ném xuống, hắn sẽ không làm miễn cưỡng chính mình sự tình, hắn thực lý tính, cái gì muốn, cái gì không nghi muốn, hắn rành mạch đâu, cho nên, không cần lại hoài nghi hắn tâm, ta có thể rất có khẳng định nói cho ngươi, hắn đã thuộc về ngươi. Nàng mỉm cười ấn một chút nàng đầu vai, cho nàng một loại khẳng định cảm. Tả Tố Nhu trên mặt lộ ra nhẹ nhàng tươi cười. Đến nỗi ta sao, hắn sớm đã từ bỏ, khả năng chính hắn không biết, cố chấp hắn, như cũ không chịu thừa nhận, nhưng là từ hắn đem ánh mắt lâu dài dừng lại ở trên người của ngươi khi, hắn cũng đã đem tình cảm cấp gì đi rồi, ngươi gả cho hắn, hắn cưới ngươi, là bởi vì tình yêu, mà ta cùng hắn vĩnh viễn đều sẽ là người nhà, nếu là ngươi ăn ta giấm, kia thật đúng là quá buồn lâu. Đường Loan Nương điểm một chút nàng cái mũi, cười chung mang theo nghịch ngợm. Cảm ơn ngươi ấm ương, cảm ơn ngươi thẳng thắn thành khẩn, ngươi thật là cái thông minh nữ nhân, hơn nữa thật xinh đẹp. Tả Tố Nhu cảm giác trong lòng đã hoàn toàn không có ngợt đáp. Thông minh xinh đẹp điểm này ta thừa nhận. Đường Loan Nương cũng không chút nào khiêm tốn. Hai người này một phen thành thật với nhau nói, nhanh chóng liền kéo gần hai người quan hệ, biến chặt chẽ lên. Lúc sau một ngày, cũng là cuối tuần thiên. Lạc Vân Phàm nhận được Ngụy Bá Nghị điện thoại, ước hắn đi ra ngoài ăn cơm, hắn liền đem Tả Tố Nhu cũng cấp cùng nhau mang đi. Nhà ăn ghế lô nội, Tả Tố Nhu đi vào liền hướng Ngụy Bá Nghị liền nhận lỗi, xin lỗi Ngụy đại ca, thực xin lỗi, thượng một lần như vậy lợi dụng ngươi, còn hy vọng ngươi đại nhân bất kể tiểu nữ tử quá, không cần cùng ta so đo, nếu là ngài thể xác và tinh thần đã chịu cái gì bị thương nói, ta sẽ phụ trách cho người chữa khỏi. Ngươi này tiểu nha đầu, nhưng thật ra sẽ đánh đòn phủ đầu. Ngụy Bá Nghị chỉ vào Tả Tố Nhu, cười đừng cụ thâm ý, hôm nay các ngươi cùng nhau xuất hiện, quan hệ khẳng định không cần phải nói, nhận lỗi nhưng thật ra không cần, cảm ơn ta này bà mai người nhưng thật ra muốn, không phải ta, ngươi cũng kích thích không đến Vân Phàm, các ngươi cũng không thể như vậy thuận lợi lại cùng nhau. Nói như vậy cũng đúng, hành, ta trước làm tam ly, tới cảm ơn ngươi. Tả Tố Nhu làm thế liền phải rót rượu. Lạc Vân Phàm ở bên đoạt lấy trước đem bao bao buông ngồi xong, không điểm nữ nhân dạng. Ta cảm thấy cùng Ngụy đại ca thân sao, ngươi xem lần đầu tiên gặp mặt liền chịu như vậy giúp ta, hiện tại còn không chịu ta so đo, ta cảm thấy hắn thật là cái người tốt. Ba thánh hảo quan phụ mẫu Tả Tố Nhu tới phía trước liền sợ chọc tới này một tôn đại Phật, nàng lao ba sinh ý, có không ít còn muốn hắn xem qua đâu, lần trước như vậy quá mức, nếu là hắn nhân cơ hội trả thù nói làm sao bây giờ. Cho nên nàng sáng sớm liền nghĩ kỹ rồi lấy lòng biện pháp. Được à, mông ngựa đừng trụ, cùng với chú hắn, không bằng về nhà cùng ta nói đi. Lạc Vân Phàm buông chén lĩnh rượu, cho nàng kéo ra ghế dựa, lại vì nàng bỏ đi áo khoác treo ở lưng ghế thượng. Ngụy Bá Nghị ở đối diện xem liên tục kinh hô, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến Vân Phàm giống hầu hạ lão mụ tử giống nhau hầu hạ người. Tiểu nha đầu, ngươi có phải hay không ở trên người hắn hạ cổ? Đừng một ngụm một tiểu nha đầu kêu trôi chảy. Cuối tuần chúng ta đi đăng ký, nàng thực mau liền sẽ trở thành ngươi tẩu tử. Lễ phép điểm. Lạc Vân Phàm theo sau cởi áo khoác ngồi xuống, nhìn Ngụy Bá Nghị nói. Cái gì, ngươi muốn kết hôn? Ngụy Bá Nghị kêu lên, hắn cho rằng bọn họ chỉ là trước nói cái luyến ái lại nói, không nghĩ tới thẳng đến kết hôn mà đi, loại này tốc độ, thật sự làm hắn xấu hổ. Rất kỳ quái sao, là người tổng muốn kết hôn, huống hồ ta già đầu rồi, có cái xinh đẹp nha đầu chịu gả cho ta. Ta còn có cái gì hảo do dự. Lạc Vân Phàm nói nhẹ nhàng bâng quơ, phảng phất đây là lại thuận theo tự nhiên bất quá chuyện này. Không thể tưởng được, ngươi dễ dàng như vậy đầu hàng, sớm biết rằng, ta liền tìm 100 cái xinh đẹp tiểu mỹ mi đi câu dẫn ngươi. Ngụy Bá Nghị đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn nhẹ nhàng như vậy tự nhiên nói, nếu không phải thật sự mê thượng cái này nha đầu, cầm đao đặt tại hắn trên cổ, cũng sẽ không cưới nhân ra. Tả Tố Nhu nghe không vui Ngụy Phó Thị trưởng, phiền toái ngươi chú ý điểm ngươi lời nói việc làm, ngươi chính là cái quan, lời này là không thể nói bậy dựa chi. Thế nhưng muốn tìm 100 cái tiểu mỹ mi tới câu dẫn nàng lao công, chối cái kia ba kéo. Tẩu tử, ta là nói giỡn, ngươi không nên tưởng thiệt. Ngụy Bá Nghị cười nói, nha đầu này, cũng chỉ có Vân Phàm có thể đối phó được. Ta cũng không phải keo kiệt người, kia đại gia coi như là huề nhau, lần sau nói như thế nữa, ta liền đem lời nói lục xuống dưới, gửi đến kỷ ủy nàng tận hết sức lực uy hiếp hắn. Ngụy Bá Nghị rất là xấu hổ. Hảo, tính ta sợ ngươi, ngươi lợi hại được rồi đi. Tả Tố Nhu một lần nữa triển lộ miệng cười, cầm lấy chén rượu vẫn là kính ngươi một ly đi, bà mai người. Là bà mối sao, hắn xem là mốt người đi. Ngụy Bá Nghị cầm lấy chén rượu, cùng nàng chạm vào một chút ta làm, ngươi tùy ý hảo, nhưng đừng đem chuẩn tân nương cấp chút say. Ngươi say đảo 10 thứ, nàng đều sẽ không say. Lạc Vân Phàm xem như kiến thức quá nàng tiểu lượng. Úc, nhìn không ra tới, nàng tiểu lượng tốt như vậy. Ngụy Bá Nghị rất là kinh ngạc. Tả Tố Nhu đem rượu uống một hơi cạn sạch, mày đều không có nhíu một chút, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ai nói nữ nhân liền không tiểu lượng, loại rượu này, ta uống một dương đều sẽ không say. Uy Vũ, đa tạ khích lệ. Tả Tố Nhu cười ngâm ngâm tiếp thu, hơn nữa như là nhớ tới cái gì tới dường như nhìn về phía Lạc Vân Phàm, không bằng người tìm hắn làm bạn lang đi. Ngụy Bá Nghị không đợi Lạc Vân Phàm nói, liền đáp ứng nói, ta không thành vấn đề, bất quá phù dâu cũng đến xinh đẹp nha, bị các ngươi như vậy một kích thích, ta cũng muốn kết hôn. Nga, trách không được đáp ứng nhanh như vậy, nguyên lai tưởng nhân cơ hội tìm bạn gái. Phó thị trưởng ngươi chỉ cần khụ một tiếng, lập tức sẽ có nữ nhân nhào lên tới chờ ngươi. Sùng Hạnh Tả Tố Nhu chống cằm dựa vào nơi đó, tặc cười trêu chọc. Sùng Hạnh này từ nhưng dùng không được, lộng không hảo sẽ bị thỉnh đi kỷ ủy uống cà phê. Ngụy Bá Nghị rất là hài hước nói. Ha ha, cũng là, yên tâm, ta khẳng định tìm cái siêu mỹ phù dâu đáp ngươi. Tả Tố Nhu rất là dũng cảm nhận lời. Ghế lô bên ngoài, đống nhiên một trận rõ ràng tiếng ồn ào truyền đến. Ngươi này bùi lời, móng heo hướng chỗ nào phóng đâu, tin hay không ta băm ngươi tay, cầm đi uy cầu. Xú đàn bà, còn không phải là không cẩn thận chạm vào hạ ngươi mông sao, lại không phải gì đó thanh thuần ngọc nữ, này phó dạng, không chừng bị nhiều ít nam thao quá đâu. Cái gì? Người con mẹ nó hỗn đản, có bản lĩnh nói lại lần nữa. Lạc Vân Phàm nhíu mày, Tả Tố Nhu cùng Ngụy Bá Nghị cũng đem tầm mắt đầu hướng về phía ngoài cửa. Xảo thật đúng là đủ hung. Bất quá nữ nhân này thanh âm nghe có điểm thụ. Ngụy Bá Nghị suy tư nói. Này nam thật quá đáng, ăn người ta đậu hủ, còn trái lại vũ nhục nàng, quả thực chính là cái bại hoại. Tả Tố Nhu cũng rất là tức giận. Lạc Vân Phàm đứng lên hình như là thơ phỉ, hắn vừa nói vừa hướng ngoài cửa đi. A, thơ phỉ. Đại thúc, chờ một chút, ta cũng đi. Tả Tố Nhu vội đứng lên, theo qua đi. Phía sau Ngụy Bá Nghị cũng ngay sau đó đứng dậy. Lạc Vân Phàm kéo ra môn. Đột nhiên xuất hiện ba người làm ngoài cửa kịch liệt khắc khẩu, hai người lập tức ngừng lại. Thật đúng là Lạc Thi Phỉ, chỉ thấy nàng một thân gợi cảm trang điểm, màu đỏ váy ngắn, xứng bao văn áo chẽn, một đôi quá đầu gối cao ủng, đem nàng thon dài đùi đẹp kéo duỗi càng dài càng tế, màu rượu đỏ bổ đầu xứng với yên hương trang, lửa cháy môi đỏ, mị diễm cực kỳ. Trách không được sẽ trêu chọc đến sắc lang. Cùng nàng cãi nhau là một cái ăn mặc áo khoác da tuổi trẻ nam nhân, nhìn qua còn rất bộ tịch, chỉ là làn điệu thực bĩ, cùng xã hội đen lão đại dường như. Vừa thấy đến Lạc Vân Phàm, Lạc Thi Phỉ lập tức liền ủy khuất bẹp miệng, giống nhìn đến đại cứu tinh dường như hướng hắn chạy tới tứ thúc, này nam nhân khi dễ ta, hắn sở ta ngông. Kia lưu manh nam cười tứ thúc, ta xem ngươi là ngươi cha nuôi đi, chuyên môn làm ngươi cha. Ta nói ngươi người này miệng như thế nào như vậy thiếu đạo đức. Chiếu ngươi cái này lo gì nói, ngươi mẹ nuôi là chuyên môn ngươi cấp làm, ngươi thân mụ là chuyên môn cho ngươi thân, ngươi như thế nào không đi tìm bọn họ à, ở chỗ này khi dễ nữ nhân, tính cái gì nam nhân. Tả Tố Nhu ghét nhất loại này sau lưng đánh lén sát lang. Ngươi, lưu manh nam bị kích thích không lời gì để nói, xông tới liền phải đánh Tả Tố Nhu. Nắm tay nhất cử khởi, đã bị Ngụy Bá Nghị cấp cản lại. Ngươi loại này hành vi có thể xưng là tính yêu. Hơn nữa hiện tại muốn động thủ đánh người, là cố ý đả thương người tội, hai dạng thêm lên, chúng ta đủ khả năng cáo ngươi ngồi tù. Đừng trang phần tử trí thức, pháp luật lao tử cũng hiểu, cô nàng này trên mông dính điểm dơ đồ vật, ta chỉ là hảo tâm giúp nàng phủi rất mà thôi, ai biết nàng sẽ phát lớn như vậy hỏa, thật là cái bà điên, chính mình trang điểm như vậy thiếu thao, còn tới hoa uổng ta này tốt đẹp thị dân lưu manh nam ném ra Ngụy Bá Nghị, rảo biện nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Lạc Thi Phỉ, như cũng là một bộ dâm tà hạ lưu ánh mắt, tựa muốn xé mở nàng quần áo. Khí Lạc Thi Phỉ cầm bao bao liền phải tạp qua đi, ngươi này chết bụi đời, lại dùng mắt chó như vậy xem ta, tiểu tâm ta đảo ngươi tinh nhãn. Ta đôi mắt lớn lên ở ta trên người mình, ngươi quản ta xem ai, thấy thế nào, tiểu hóa, không phải là bị ca ca xem nơi đó nước chảy đi lưu manh nam liếm liếm đầu lưỡi, một bộ thực thèm bộ dáng. Tả Tố Nhu cùng Lạc Thi Phỉ đồng thời xuất hiện tưởng phun xúc động, thật sự là quá ghê tởm. Ngươi lại nói ta sẽ lạ ngươi miệng, bằng ngươi loại này cấp thấp nam nhân, cũng dám chiếm ta Lạc Thi Phỉ tiện nghi, ta muốn đào đi ngươi mắt chó, cắt rớt ngươi đầu lưỡi. Tơi à, có bản lĩnh tơi à, mẹ ngươi cái bức lưu manh nam liên tục bạo thô khẩu, cuồng vọng vô pháp vô thiên bộ dáng. Lạc Vân Phàm mắt đen một đường ám trầm một vừa hai phải đi. Bằng không đối với ngươi không có chỗ tốt. Ta sợ các ngươi à, lão tử kêu nhất bang huynh đệ tới xử lý các ngươi, nam bán đi làm vịt, nữ sao. Lưu manh nam xem qua Mỹ Diễm Lạc Thi Phỉ cùng thanh thuần thoát tục Tả Tố Nhu, đại lưu nước miếng nữ nhân sẽ để lại cho lão tử chính mình hưởng dụng hảo. Tới cái ba p thế nào, ha ha. Tả Tố Nhu hỏa tức khắc tán loạn, không đợi Lạc Vân Phàm cùng Ngụy Bá Nghị giữ chặt nàng, thân ảnh chật lóe, liền vọt tới cười ha ha nam nhân trước mặt, cắm hắn đôi mắt, đã bảo hắn mệnh căn tử, động tác lưu sướng, liền mạch lưu loát. Ngao, nguyên bản cười ha ha nam nhân, tức khắc đôi tay che lại hạ thể, thống khổ quỳ trên mặt đất tiểu tiện hóa, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tả Tố Nhu dùng sức hướng hắn trên đầu chụp một cái, mẹ ngươi không có đã dạy ngươi, muốn tôn trọng nữ tính sao, ngươi không buông tha ta, ta mới không buông tha ngươi đâu, xin lỗi, có nghe hay không, tiểu tử. Nàng lại hướng hắn trên đầu đánh một cái, kia hung hãn bộ dáng, nào có nửa điểm âm nhạc công tác giả khí chất, hoàn toàn giống cái thái muội. Lạc Vân Phàm, Ngụy Bá Nghị cùng Lạc Thi Phỉ đã xem choáng váng. Một chữ, xoáy. Lạc Thi Phỉ hưng phấn ôm lấy Lạc Vân Phàm cánh tay, vừa rồi còn khí muốn khóc, muốn hụt máu, này sẽ kích động cùng cái gì dường như. Ngụy Bá Nghị khỏe miệng chịu chịu, là có đủ xoáy. Ta muốn giết ngươi, nam nhân tưởng đứng lên, nhưng phía dưới quá đau, đứng dậy không nổi. Giết ngươi cái đầu à, không lễ phép tiểu tử thúi, không sửa chữa ngươi đương tỉ tỉ ta là ăn chay chính là đi. Tả Tố Nhu lấy bao một hồi hành hung nói không nói khiêm. Hảo nam không cùng nữ đấu. Thực xin lỗi, nam nhân thật sự bị đánh sợ. Tả Tố Nhu đối Lạc Thi Phỉ vây vây tay lại đây. Tiểu Thầm Thầm, ta hảo sùng bái ngươi nha, ngươi là của ta thần tượng. Lạc Thi Phỉ chạy tới, nói chuyện đồng thời, nhân cơ hội trả thù đá kia sắc lang một chân, làm ngươi ăn ta đậu hủ. Không dám, không dám, này một xoa, nhị đá là ta đối phó sắc lang cùng phụ lòng hán độc nhất vô nhị tuyệt chiêu, về nhà sau ta dạy cho ngươi. Thật tốt quá. Sao sao? Tả Tố Nhu cười rất là vui vẻ chút lòng thành nói, nàng chuyển hướng nam nhân đối này tỉ tỉ nói, thực xin lỗi, ta sai rồi, thỉnh tha thứ ta. Lưu manh nam đương nhiên là không cam nguyện nói, trừng mắt các nàng, một bộ muốn lộng chết các nàng bộ dáng. Trừng cái mau a, không nói tỉ tỉ nhưng lại muốn xoa người đôi mắt. Tả Tố Nhu vươn hai ngón tay, đe dọa lại muốn đi xoa hắn. Thực xin lỗi hai vị tỉ tỉ, ta sai rồi. Thỉnh tha thứ ta. Lưu manh nam sinh sợ nàng lại thật sự xoa xuống dưới, vội vàng xin lỗi. Nay còn kém không nhiều lắm, về sau đừng lại khi dễ nữ nhân, cút đi. Tả Tố Nhu mày đẹp một trọn, ngự khí tương đương có phạm. Lạc Thi Phỉ cũng tàn nhẫn chừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, cấp lăn có xa lắm không lăn rất xa. Xú đàn bà. Nếu là ta có thể đứng lên, các ngươi đã sớm bị ta lộng chết. Lưu manh nam ở trong lòng oán hận tưởng. Lạc Vân Phàm cùng Ngụy Bá Nghị đối xem một cái, không thể tưởng được đầu năm nay, nữ nhân đều lợi hại như vậy, hoàn toàn đoạt bọn họ nam nhân bắt cơm, bọn họ một chút tác dụng cũng chưa dùng. Nha đầu, ngươi cũng không sai biệt lắm, chúng ta đi vào ăn cơm đi. Lạc Vân Phàm ra tiếng hô. Tả Tố Nhu lúc này mới lôi kéo Lạc Thi Phỉ, hai người nhảy nhót, vô cùng vui vẻ vào ghế lô, ở trải qua Ngụy Bá Nghị bên người thời điểm, Lạc Thi Phỉ sắc mặt cứng đờ. Tứ thúc phiên ngoại. Quen thuộc nhất người xa lạ, đăng ký kết hôn. Hào môn đồng dưỡng tức, tứ thúc phiên ngoại, quen thuộc nhất người xa lạ, đăng ký kết hôn. Như thế nào là hắn? Vừa rồi chỉ lo cùng tên hôn đản kia cãi nhau, biết còn đứng một người, nhưng không thấy rõ là hắn. Ái thê kính. Lạc Thi Phỉ ở trong lòng nói thầm, trong lòng thứ thứ đau xót, người đã bị Tả Tố Nhu cấp kéo vào ghế lô bên trong. Lạc Vân Phàm cùng Ngụy Bá Nghị cũng theo sau tiến vào, đem cửa đóng lại. Bốn người nhập toàn hai. Hải, đã lâu không thấy, người biến Ngụy Bá Nghị mỉm cười nhíu mày đánh giá nàng một phen, tìm thích hợp từ ngữ biến càng gợi cảm. Úc, nhiều chút khích lệ, ngươi cũng không tồi. Lạc Thi Phỉ lười nhác nói tiếp, ngữ điệu không có hắn như vậy nhiệt tình. Từ tinh xảo bọc nhỏ lấy ra nữ sĩ thuốc lá tới, nàng thuần thục điểm thượng, ở nơi đó đằng vân giá vũ thoá. Lạc Vân Phàm nhíu mày, đoạt hạ nàng yên, khắp khi nào học được hút thuốc, như thế nào không gặp ngươi ở nhà chịu quá. Hút thuốc có cái gì hảo đại kinh tiểu quái, ở nhà chịu, còn không phải sợ các ngươi đều có loại này phản ứng lâu, tứ thuốc, nhân ra phiền lòng đâu, không cần ở đoạt được không. Lạc Thi Phỉ lại lấy ra một cây yên tới điểm thượng. Lúc này đây, Lạc Vân Phàm không có ngăn cản nàng, xem nàng động tác, hiển nhiên không phải cái tay mơ. Tả Tố Nhu cảm thấy kỳ quái. Vừa rồi Thơ Phỉ còn rất vui vẻ, như thế nào chỉ chớp mắt biến lạnh lùng như thế. Hút thuốc đối thân thể không tốt, vẫn là giới đi Ngụy Bá Nghị ở bên hảo ngôn khuyên bảo. Ngươi thiếu cho ta dài dòng, ăn ngươi cơm đi. Lạc Thi Phỉ một bộ lười lý ngươi bộ dáng, tương đương không thích. Tả Tố Nhu nhìn ra chút manh mối tới Thơ Phỉ, ngươi cùng Ngụy phó thị trưởng giống như rất quen thuộc Nga. Đúng vậy. Không thân. Hai cái hoàn toàn bất đồng đáp ứng đồng thời vang lên. Người trước là Ngụy Bá Nghị nói, người sau là Lạc Thi Phỉ nói. Ghế lô trong khoảnh khắc xấu hổ lên, Ngụy Bá Nghị càng là có điểm mặt mũi không nhịn được đứng lên, ta làm phục vụ sinh lại lấy bộ chén đua tới. Không cần phiền thoái, ta ăn qua, ngồi một hồi ta liền đi. Lạc Thi Phỉ nhàn nhạt cự tuyệt, không có gì cảm xúc. Nga, Ngụy Bá Nghị lại ngồi trở lại vị trí thượng. Lạc Vân Phàm nhìn bọn họ, đối Tả Tố Nhu nói chúng ta tiếp tục ăn cơm đi, Thơ Phỉ. Ngươi muốn hút thuốc đến trên sofa đi chịu, đừng ở chỗ này làm chúng ta hút khói thuốc. Tuân mệnh. Ha ha, tứ thúc ngươi cũng thật sợ chết. Lạc Thi Phỉ cười quyến rũ, cầm bao bao dịch tới rồi một bên trên sofa, dựa vào nơi đó, đem chân đặt tại trên bàn trà. Tả Tố Nhu nghĩ ở nhà Thơ Phỉ tuy rằng cũng là không lựa lời, có điểm kiêu ngạo hương ngạnh bộ dáng, nhưng giống như bây giờ, hoàn toàn không cô kỵ nhưng thật ra không có, mà nàng cùng Ngụy Bá Nghị cũng có chút không thích hợp. Một cái nói thủ, một cái nói không thân, này thuyết minh, cái gì đâu. Hai người từng có một chân. Lạc Thi Phỉ, chân buông xuống. Lạc Vân Phàm khuôn mặt ôn hòa nói, bất quá ngữ khí lại là thể mệnh lệnh, có điểm quản thúc hương vị. Gì, đại thúc ngày thường khó được sẽ đi quản, hôm nay cũng là đặc biệt kỳ quái, có thể là bởi vì không nghĩ người nhà ở bằng hưu trước mặt xấu mặt, cũng thật có chỉ có đơn giản như vậy mà thôi sao. Tả Tố Nhu ở trong lòng hiện lên nghi vấn. Lạc Thi Phỉ đem chân buông xuống, cũng không nói thêm gì. Thơ Phỉ à, ta cùng ngươi cũng coi như là nhận thức có chút năm đầu bằng hữu, về sau một người ra tới, đừng xuyên thành như vậy, dễ dàng trêu chọc sắc lang, cũng không phải là mỗi một lần đều may mắn như vậy có thể gặp được chúng ta. Nữ hài tử ra, vẫn là văn nhã thu liễm điểm hảo. Ngụy Bá Nghị nhiên ở bên kia kẹp đồ ăn, một bên tùy tâm nói. Được, được, ngươi liền không cần ở bên kia bãi dọn quan, ta nghe xong buồn nôn. Ngụy phó thị trưởng, ta liền thích như vậy xuyên, thích hấp dẫn nam nhân ánh mắt, thích như vậy trưng dương. Được rồi đi. Lạc Thi Phỉ ném mấy cái xem thường cho hắn, hoàn toàn không cho hắn mặt mũi, thậm chí có thể nói là chán ghét. Tả Tố Nhu líu lưỡi, này Thơ Phỉ cũng quá không cho mặt mũi đi, nhân gia tốt xấu cũng là đường đường phó thị trưởng, liền tính Lạc gia có tiền có thế, không cần xem chính phủ sắc mặt, khá vậy không cần cuồng vọng hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, huống chi hắn vẫn là đại thúc bằng hữu. Này hai người nhất định có xích mích. Hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú, Ngụy Bá Nghị hiển nhiên sắc mặt trầm xuống, ta là thiệt tình quan tâm ngươi, ngươi không nghe liền tính. Thật là con mẹ nó ghê tởm, tứ thúc, Tố Nhu, ta đi trước, ta còn muốn đi phao đi. Lạc Thi Phỉ bực bội khắp tàn thuốc, đứng lên muốn đi. Lạc Thi Phỉ, ngươi xứng đáng bị khi dễ, nhìn xem ngươi tự mình, toàn thân cũng thật tất cả đều là tiểu thư hương vị, vừa rồi còn lễ phép có thêm Ngụy Bá Nghị. Đột nhiên liền biến chua ngoa lên. Lạc Thi Phỉ đột nhiên xoay người, đem bao bao tạp hướng hắn, ngươi mắng ta là tiểu thư, Ngụy Bá Nghị ngươi này dối trá, tranh chua ra hỏa, cho rằng đương phó thị trưởng ghê gớm sao, thân phận biến cao quý sao, ở trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn đều là cái hỗn đản. Dùng sức dậm chân, nàng cả người đều đằng đằng sát khí mạo hỏa. Thơ Phỉ, Ngươi không cần như vậy, bình tĩnh một chút, Tả Tố Nhu tuy không biết bọn họ có cái gì ăn Tết, bất quá này chạm vào là nổ ngay ngọn lửa, tới quá đột nhiên, nàng vội đứng lên, đi đến bên người nàng, đỡ nàng vai. Lạc Vân Phàm thở dài bá nghị, ngươi không nên như vậy, đem bao cầm đi còn cấp Thơ Phỉ, nói tiếng xin lỗi đi. Ngụy bá nghị như là cũng ý thức được chính mình quá kích, cầm rơi trên mặt đất bao đi qua đi, đệ còn cho nàng thực xin lỗi. Bang! Một cái thật mạnh bàn tay, huy ở Ngụy Bá Nghị trên mặt. Tả Tố Nhu lập tức kinh mở to đôi mắt. Lạc Thi Phỉ hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái xin lỗi hữu dụng nói, thế giới này liền không có tội phạm. Nàng xoay người dùng sức kéo ra môn, gió xoáy giống nhau rời đi. Ghế lô khôi phục can tĩnh, không khí lại là đình trệ. Ngươi không sao chứ? Tả Tố Nhu thật cẩn thận hỏi, cái này Thơ Phỉ thật đúng là hòa bạo. Ngụy Bá Nghị sờ sờ mặt. Cười khổ kia nha đầu xuống tay cũng thật trọng. Ta tưởng, nàng có thể là tâm tình không tốt, ngươi không cần để ý Tả Tố Nhu làm cho người hòa giải cười làm lành. Hắn là xứng đáng bị đánh. Lạc Vân Phàm ở phía sau nhẹ nhàng bay tới một câu. Đại thúc, ngươi không cần tại đây loại thời điểm còn lửa cháy đổ thêm dầu được không? Tả Tố Nhu nhìn thoáng qua Lạc Vân Phàm. Ngụy Bá Nghị lại là cái gì cũng không có nói, đi trở về đi ngồi xuống. Giống cái gì cũng không có phát sinh quá như vậy ăn đồ ăn. Tả Tố Nhu cũng trở về ngồi xuống. Một bữa cơm chưa xong thời điểm, Ngụy Bá Nghị ngẩng đầu đối Tả Tố Nhu cười nói phù dâu cần phải tìm xinh đẹp chút. Ân, nhất định. Tả Tố Nhu hồi lấy sán lạn ý cười. Ăn qua cơm, ba người lại hàn huyên một hồi, mới đi ra nhà ăn, từng người về nhà. Vừa lên xe, Tả Tố Nhu liền gấp không chờ nổi hỏi này Thơ Phỉ cùng Ngụy Bá Nghị rốt cuộc là cái gì quan hệ. Nói qua luyến ái, bất quá đó là thật lâu phía trước sự, Thơ Phỉ kia sẽ vừa mới cao trung tốt nghiệp. Lạc Vân Phàm trả lời nàng. Trách không được Thơ Phỉ một bộ kẻ thù gặp mặt, phân ngoại đỏ mắt bộ dáng, nhưng qua lâu như vậy, Thơ Phỉ làm gì còn như vậy để ý, là Ngụy Bá Nghị trước ném nàng đi. Tả Tố Nhu suy đoán nói. Không sai. Việc này có thể nói là rắc rối phức tạp. Bá Nghị kia sẽ ở tòa thị chính biểu hiện thực ưu dị, chính đồ là một mảnh rất tốt, nhưng cố tình Thơ Phỉ không hiểu chuyện, có một lần bị bằng hữu lừa đi chơi, kết quả cảnh sát đột nhiên tới, lục soát ra ma túy, bởi vì Thơ Phỉ là Lạc gia tiểu thư, cho nên sự tình náo thượng báo chí, ta phụ thân dùng không ít quan hệ mới bình ổn việc này, khi đó Thơ Phỉ thực bị khuất, nàng nói nàng không biết có ma túy, cũng không có dính, lúc ấy chúng ta đối nàng lời. Nói cũng là bán tín bán nghi. Bá Nghị cũng cùng chúng ta giống nhau, không phải thực tin nàng lời nói, bất quá càng nhiều có thể là vì chính mình chính trị kiếp sống, nếu bị tuân gia có hấp độc bạn gái, kia hắn khẳng định xong đời, cho nên liền đưa ra chia tay, một đoạn cảm tình liền như vậy vô tật mà chết. Lạc Vân Phàm nói xong quát một chút Tả Tố Nhu cái mũi nha đầu, thỏa mãn lòng hiếu kỳ đi. Nguyên lai là như thế này. Kia cuối cùng điều tra rõ chân tướng không có, Thơ Phỉ rốt cuộc có hay không hấp độc. Tả Tố Nhu tiếp tục truy vấn. Chúng ta mang nàng đã làm trắc nghiệm, kết quả cho thấy nàng trong cơ thể không có ma túy tàn lưu, nàng xác thật là không có chạm vào. Kia nếu như vậy, nàng như thế nào không hướng Ngụy Bá Nghị giải thích đâu, hai người ở bên nhau, nhất định là bởi vì yêu nhau mới đi đến cùng nhau, bởi vì loại sự tình này chia tay, trong lòng nên có bao nhiêu khổ sở, bị bằng hữu lửa, bị người nhà chỉ trích, lúc này, nhất yêu cầu chính là bạn trai dựa vào. Nếu lúc này liền nam bằng từ đều phải cùng nàng chia tay nói, thật là có bao nhiêu thống khổ. Tả Tố Nhu cảm thấy chỉ là tưởng tượng, liền cùng thế giới chưa ngày dường như. Lạc Vân Phàm cười khẽ, ta có đem kiểm nghiệm báo cáo kết quả nói cho Bá Nghị, bất quá hắn vẫn là không có thay đổi chủ ý, cũng không thể hoàn toàn trách hắn, liền tính chúng ta đem báo cáo công bố đi ra ngoài, ngoại giới cũng sẽ không tin tưởng, còn sẽ mặt khác chúng ta Lạc gia tạo giả. Bá Nghị biết rõ đạo lý này. Tuổi trẻ khi chỉ nghĩ đến một lòng hướng lên trên bò, liền đành phải từ bỏ tình yêu. Ta phi, nói khó nghe điểm, hắn chính là ích kỷ, vì tiền đồ, thà rằng cả đời oan uổng Thơ Phỉ, hắn lương tâm sẽ không đã chịu khiển trách sao, khó trách Thơ Phỉ như vậy không thích hắn, đánh một cái tắt tính nhẹ, không thể tưởng được Ngụy Bá Nghị như vậy không phải đồ vật, xem hắn lịch sự văn nhã, một chút cũng không giống, kia hắn lúc sau có hay không nói qua bạn gái. Ngươi thật đúng là lòng hiếu kỳ trọng. Nhân ra sự, ngươi như vậy lo lắng làm gì? Lạc Vân Phàm chịu không nổi bật cười. Ta muốn biết sao, ngươi nói cho ta sao? Tả Tố Nhu làm nũng. Thật là bắt ngươi không có cách nào, Hành, ta nói cho ngươi, có, kia lúc sau hắn nói qua mấy người bạn gái, bất quá đều không trường cửu, được rồi đi, bắt quái bà. Tả Tố Nhu chụp một cái đùi hắn khẳng định còn nghĩ thơ phỉ, cho nên cho dù đối mặt khác nữ hài, ngay từ đầu cảm thấy có hảo cảm, nhưng lại không thể thâm nhập ở chung, này cũng coi như là hắn báo ứng. Đừng nói như vậy nghiêm trọng, nam nữ luyến ái hoặc là chia tay đều là thực bình thường sự, không tới báo ứng như vậy nghiêm trọng đi. Lạc Vân Phàm không cấm xuất khẩu giữ gìn Ngụy Bá Nghị. Các ngươi nam nhân luôn là sẽ thay nam nhân giải vây, ngươi như thế nào không nghĩ thơ phỉ đâu, nói, lấy nàng tính tình, theo lý cũng sẽ không như vậy tiện nghi Ngụy Bá Nghị đi, liền không có đi tìm hắn. Tả Tố Nhu buồn bực. Ngươi không cần xem thơ phỉ ngày thường luôn là một bộ thực ương ngạnh bộ dáng, cái gì đều ra bên ngoài nói bậy bộ dáng, kỳ thật nàng cũng có nội hướng một mặt, Bá Nghị cùng nàng chia tay lúc sau, nàng cũng không có khóc, ngược lại mỗi ngày đều hi hi ha ha, nói nàng không để bụng, cũng không còn có đi tìm hắn, cho dù ngẫu nhiên ở trong yến hội không cẩn thận chạm mặt, nàng cũng là làm bộ không quá thuộc. Lạc Vân Phàm trả lời nàng. Tả Tố Nhu lại chụp một cái đùi nàng, khẳng định là biết được ngươi có đem kết quả nói cho kia phụ lòng hán, mà đối với cái kia liền tính biết chân tướng, cũng như cũ từ bỏ nàng nam nhân, đã sớm tâm ý nguội lạnh, đổi thành ta cũng sẽ làm như vậy, thơ phỉ rất có cốt khí, là họ Ngụy không có cái này phúc phận. Hảo, không cần như vậy rong rạc hùng hồn, người khác cảm tình, chúng ta không có lên tiếng. Quyền Lạc Vân Phàm nhìn cái này luôn là ghét cái ác như kẻ thù cô gái nhỏ, không cấm cười khai. Thứ năm, thời tiết không tồi, buổi sáng, Tả Tố Nhu cùng cha mẹ cùng nhau ăn sớm ngoại, tối hôm qua nàng là về nhà tới ngủ, thuận tiện hướng phụ thân cầm sổ hộ khẩu, chuẩn bị hôm nay đi đăng ký. Ăn không sai biệt lắm, nàng lau lau miệng đứng lên. Ba, mẹ, Vân Phàm muốn tới, ta đi lâu. Chờ một chút, Thạch Như Quyên buông chiếc đũa đứng dậy đi đến nữ nhi bên người, cho nàng sửa sang lại một chút quần áo, lại sờ sờ nàng tóc. Nhìn mỹ lệ nữ nhi, trong lòng vô hạn cảm khái, không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền phải gả chồng. Tả Tố Nhu cười, không phải ngươi suốt ngày thúc giục ta kết hôn sao, như vậy như thế nào lại nói giống như liên tiếp bộ dáng. Nha đầu chết tiệt kia, cái nào đương mẫu thân sẽ bỏ được, vừa nghĩ nữ nhi thừa dịp tuổi trẻ xinh đẹp tìm cái tốt quy túc, bên kia, thật nhìn đến ngươi phải gả người, rời đi cái này ra, ta lại luyến tiếc. Thạch Như Quyên nói, đôi mắt liền hồng hồng. Mẹ, ta lại không phải không trở lại, đừng quá đa sầu đa cảm. Tả Tố Nhu an ủi mẫu thân, không thể tưởng được từ trước đến nay cường hãn lo mẹ, cũng sẽ có như vậy một mặt, xem nàng còn khó chịu, nàng nói giỡn nói nếu không, ta không kết hôn, mỗi ngày bồi ngài. Nói cái gì ngốc lời nói đâu, Thạch Như Quyên chừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, lại mềm mại nói đợi lát nữa chụp ảnh khi à, muốn cười ngọt một chút, kia về sau sinh hoạt mới có thể ngọt ngọt ngào ngào. Đã biết, ta sẽ cười so đóa hoa nhi còn ngọt. Tả Tố Nhu cười một cái cho mẫu thân xem. Bên ngoài, chuông cửa vang tới. Là Lạc Vân Phàm tới đón nàng. Thạch Như Quyên đưa nữ nhi tới cửa, mở cửa, thần thái sáng láng Lạc Vân Phàm đứng ở nơi đó. Có thể đi rồi sao? Lạc Vân Phàm đối Nhạc Mẫu chào hỏi, Ôn Nhu dò hỏi Tả Tố Nhu. Có thể đi rồi, có thể đi rồi. Thạch Như Quyên đem nữ nhi đẩy ra ngoài cửa. Các ngươi nhớ rõ, đăng ký hảo đâu, liền cứ gọi điện thoại trở về. Buổi tối ở khách sạn đính phòng ăn cơm, thế các ngươi ăn mừng, đừng quên. Đã biết. Tả Tố Nhu cười trả lời, kéo Lạc Vân Phàm đi rồi. Bọn họ lên xe, Tả Tố Nhu trong lúc vô tình quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, như cũ nhìn đến mẫu thân đứng ở cửa nhìn bọn họ. Giờ khắc này, nàng đối mẫu thân nhiều năm như vậy tới đối nàng nghiêm khắc mà cảm thấy bất mãn cảm xúc, tất cả đều tiêu tán, ngược lại có một loại hế ẩm, cảm thấy thực xin lỗi nàng cảm giác. Là nàng quá phản nghịch, không hiểu nàng một mảnh khổ tâm, mà hiện tại nàng muốn kết hôn, cùng một người khác sinh hoạt cả đời thời điểm, mới cảm nhận được mẫu thân này phân ái. Như thế nào khóc? Lạc Vân Phàm kinh ngạc, lấy ra khăn tay tới cấp nàng sát. Tả Tố Nhu lấy qua tay khăn, không có gì, ta chỉ là nhớ tới trước kia ta là như vậy không ngoan, ta khi còn nhỏ muốn học bơi lội, trưởng thành muốn làm cảnh sát, nhưng ta biết ta mụ mụ nhất định sẽ phản đối, ta không vui. Ta lại không dám cùng nàng nói, cho nên ta liền có nàng phát tiết, ta ở bên ngoài hút thuốc, uống rượu, giả giống cái tiểu thái muội, lấy này tới cân bằng trong lòng bất mãn, chính là ta hôm nay đột nhiên cảm thấy hảo thực xin lỗi nàng, nàng toàn tâm toàn ý tài bồi. Ta, cho ta phâu người tốt sinh mỗi một cục đá, ta còn đoán trách nàng, ta cảm thấy rất khổ sở. Lạc Vân Phàm nghe xong, ôn nhu cười mở ra, ôn quá nàng tả tối nhu tiểu bằng hữu, ngươi rốt cuộc trưởng thành. Chán ghét, nhân ra như vậy khổ sở, ngươi còn trêu chọc ta tả tối nhu chú ý hắn một chút, lại nín khóc mỉm cười. Cười liên đại biểu không có việc gì, tới, lau lau nước mắt, hôm nay chính là chúng ta đăng ký, chính thức kết làm vợ chồng nhật tử, ngươi như vậy khóc nhiều không may mắn à. Đối Nga, ta không thể khóc, ta muốn cười tả tố nhu lập tức tràn ra sán lạn tươi cười. Ngoan nha đầu, này liền đúng rồi, khấu hảo đai an toàn, chúng ta xuất phát. Lạc Vân Phàm vô vô nàng đầu, phát động xe. Cục dân chính mỗi ngày đều là kín người hết chỗ, Lạc Vân Phàm cùng tả tố nhu tới đó, cũng bài hào chờ. Tả tố nhu nhàn tới nhàm chán, chỉ phải lấy ra di động chơi trò chơi. Ở nàng bên cạnh một đôi tình lữ ở nơi đó thân mật, không coi ai ra gì ôm, hôn môi. Chỉ kém trình diễn hạn chế cấp, thật là ái đến nùng chỗ, cầm lòng không đậu a. Đem tầm mắt chuyển hướng bên kia, kia đối tình lữ ở lẫn nhau huy bánh mì, thật là có tình yêu cũng có bánh mì a. Tiếp theo nàng đem tầm mắt định hướng trước sau, kia đối tình lữ, nam nhân dứt khoát gối lên nữ nhân trên đùi. Toàn thế giới đều ở ngọt ngào, nàng thật sự vô pháp làm lơ, đem tầm mắt chuyển hướng Lạc Vân Phàm, chỉ thấy hắn ưu nhã điệp chân, trầm tĩnh như Phật dựa ngồi. Hoàn toàn không chịu chung quanh hoa hòe loẹ loẹt người cùng sự ảnh hưởng. Xem những người khác đều ngọt ngọt ngào ngào, nàng cũng thử đem đầu phóng tới trên vai hắn thân ái. Mệt mỏi. Lạc Vân Phàm túi đầu xem nàng. Ân, mệt mỏi quá úc, người ôm ta sao tả tố nhu làm nũng, nhân ra ân ái, bọn họ so với bọn hắn càng ân ái. Trước công chúng, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Lạc Vân Phàm khó xử. Ngươi nhìn xem này chung quanh, nào một đôi không phải thân mật ta. Ngươi không ôm ta, chính là không yêu ta, nàng cũng là hoàn cảnh bắt buộc a. Đồng đốc, ái không phải mặt ngoài làm được, mà là giấu ở trong lòng. Ngươi thật sự cũng tưởng ta làm như vậy nhị sự tình, ta cũng không ngại bồi ngươi nhị. Lạc Vân Phàm hạ giọng đối nàng nói. Tả tố nhu lại nhìn một vòng, trộn cười hảo đi, chúng ta đây liền không làm như vậy nhị sự. Bất quá ngươi có thể nhớ kỹ ngươi nói, muốn đem ai giấu ở trong lòng. Nàng điểm điểm hắn trái tim, cười tủm tỉm nói. Lạc Vân Phàm ninh một chút nàng cái mũi, sủng ái chi ý nồng đậm mà ngọt ngào. Đợi đã lâu, mông đều làm đã tê dần, rốt cuộc đến phiên bọn họ, tả tố nhu ở chụp ảnh thời điểm, cười thực điểm mỹ, rúc vào bên cạnh hắn, là như vậy xứng đôi. Lênh chứng, từ cục dân chính ra tới, tả tố nhu ngồi ở xe thượng, cầm hồng sách vở ngọt tư tư nhìn. Đại thúc, ngươi cười thật là đẹp mắt, quá xoái, ta muốn bắt đi phát đôi bù, hướng mọi người khoe ra nàng lấy ra di động. Liền mân mê lên. Lão bà, ngươi trả ta kêu đại thúc. Có phải hay không, cũng là thời điểm sửa sửa miệng. Lạc Vân Phàm nhắc nhở. Tả tố nhu buông di động, ngọt ngào cười nhìn hắn, thân mật, đà đà kêu lên lão công. Này không kém không nhiều lắm. Lạc Vân Phàm vui vẻ xoa nhẹ hạ nàng tóc. Lão công, lão công, lão công, nàng liên tiếp ba lần, kêu một lần so một lần buồn nôn. Ân, ngoan. Lạc Vân Phàm rất là hưởng thụ đáp. Ở nàng phấn đô đô cái miệng nhỏ thượng hôn một cái, giờ phút này hắn trong lòng tràn đầy ấm áp cùng tràn đầy, làm hắn khẳng định chính mình là ái nàng, không hề là vô pháp xác định, mà là thập phần khẳng định. Chúng ta gọi điện thoại về nhà, nói cho bọn họ một tiếng đi. Hảo A. Bọn họ từng người gọi điện thoại, hoặc là gửi tin tức cấp người nhà, báo cho đã đăng ký sự tình, nhận được điện thoại cùng tin tức người, đều thế bọn họ cảm thấy vui vẻ. Tiểu lõ lì rốt cuộc vẫn là phát gục này cố chấp đại thúc, đem hắn thu vào trong túi, lại có lẽ nói, đại thúc cuối cùng vẫn là an định rồi tiểu lõ lì, đem nàng giam cầm ở hắn nhân sinh. Lạc Quân Thiên mở ra sẽ, nhìn tin tức, nghiêm túc trên mặt đột nhiên toát ra sán lạn tươi cười, ngược lại đem một chúng cao tầng cấp dọa mồ hôi cuồng biểu. Lão công, hiện tại chúng ta kết hôn, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi phát kẹo mừng, đi trước ngươi công ty, lại đi ta trường học. Buổi tối lại tìm bằng hữu cùng đi sướng ca, ngươi cảm thấy thế nào? Tả tố nhu hưng phấn đề nghị. Lão bà, phía trước ta cảm thấy còn đáng tin cậy, mặt sau, ta cảm thấy vẫn là thôi đi, ta đối ca hát không thành thạo. Lạc Vân Phàm đồng ý một nửa, cự tuyệt một nửa. Tứ thúc phiên ngoại, phát kẹo mừng, bữa tiệc thượng xấu hổ, cùng đi sướng ca. Hào môn đồng dưỡng tức, tứ thúc phiên ngoại, phát kẹo mừng, bữa tiệc thượng xấu hổ, cùng đi sướng ca. Ai ra? Này lại không phải cái gì ca hát thi đấu, ngươi thủy tiện gào hai giọng nói là được, sướng không hảo cũng sẽ không có người chê cười ngươi, chủ yếu là đồ cái vui vẻ cùng náo nhiệt sao. Liền như vậy quyết định, liên hệ bằng hưu Tả Tố Nhu hứng thú rất cao, nói xong ở nơi đó đàn gửi tin tức. Ái thê kính. Lạc Vân Phàm xem nàng hứng thú như vậy cao, cũng không đành lòng quét hắn hưng, bất quá hắn bằng hưu không nhiều lắm, vẫn là kêu kêu xem đi, ai làm hắn cưới cái này nhà đầu đâu. Di động lấy tới Tả Tố Nhu đột nhiên một phen đoạt lấy hắn di động, ngón tay linh hoạt, tam nhị hạ phát ra một cái tin tức. Ngươi lại cho ai viết thư tức đâu, phải dùng di động của ta phát. Lạc Vân Phàm cũng không sinh khí, chỉ là nghi hoặc hỏi. Tả Tố Nhu đem điện thoại để còn cho hắn ngươi tự mình xem lâu thai. Lạc Vân Phàm ấn khai đã gửi tin tức, mắt đen không khỏi lộ ra kinh ngạc quang mang lão bà, ngươi cấp bá nghị đã phát tin tức. Hắn sẽ không tới tham gia, hắn là phó thị trưởng, ta còn là nói cho hắn không nên tưởng thiệt hảo. Hắn đang muốn gọi điện thoại, bị Tả Tố Nhu ấn xuống dưới hắn là phó thị trưởng liền không ngươi bằng hữu. Liền không phải ngươi huynh đệ. Phó thị trưởng liền so với chúng ta cao quý. Ta kêu hắn tới là cho hắn mặt mũi, tới hay không đến lúc đó liền tùy hắn hảo. Cái này ta sẽ không miễn cưỡng người, bất quá ngươi hiện tại không được cho hắn gọi điện thoại. Chúng ta Lạc gia cũng là thực chú ý mặt mũi. Nói thực ra, ngươi có phải hay không có cái gì mục đích? Nha đầu này vừa thấy chính là giáp tâm bất lương ngoại. Ta có thể có cái gì mục đích, biết ngươi sẽ không kêu hắn, cho nên giúp ngươi kêu một tiếng sao. Lao công, lão bà ngươi ta là phi thường đơn thuần người Úc. Tả Tố Nhu đồng chính mình khuôn mặt nhỏ, trang thuần bán manh. Ngươi này trong óc tưởng chút cái gì, ta sẽ không biết, ngươi không phải là tưởng nhân cơ hội trêu cợt bá nghị đi. Lần trước ta theo như ngươi nói hắn cùng thơ phỉ sự tình lúc sau, ngươi chính là phi thường oán giận bộ dáng, này sẽ như vậy nhiệt tình mời hắn tới ca hát, nói không có mục đích. Ngươi có phải hay không đem ngươi lão công chỉ số thông minh xem quá thấp? Lạc Vân Phàm mới sẽ không tin tưởng nàng lời nói. Tả Tố Nhu bắt tay buông, được rồi, ta thừa nhận là có như vậy một đinh đinh mục đích, bất quá không phải hư, hắn không phải nói muốn giao bạn gái sao, ta đây là nhân cơ hội cho hắn dắt tơ hồng đâu, lần trước ta là đặc biệt phẫn nộ, nhưng sau lại tưởng tượng hắn là ngươi bằng hữu, hơn nữa tựa như ngươi nói, người khác cảm tình, chúng ta cũng không quyền lợi đi đánh giá sao. Lão công, ta đây chính là xuất phát từ tốt mục đích, ta đối hắn không thành kiến. Thật sự, Lạc Vân Phàm đối nàng lời nói vẫn là bán tín bán nghi. Ngươi như thế nào như vậy không tin chính mình lao bà đâu. Hừ, ta sinh khí. Tả Tố Nhu quay người đi, khoanh tay trước ngực, một bộ thở hồng hộc bộ dáng. Lạc Vân Phàm đầu hàng, đi đỡ nàng bả vai hảo, ta tin tưởng ngươi được rồi đi, bất quá hắn không tới ta nhưng không có biện pháp nga. Tả Tố Nhu mừng thầm cười. Lộ ra gian kế thực hiện được bộ dáng, điều chỉnh một cái thuần lương biểu tình chuyển qua đi ân, lão công ngươi thật tốt, sao sao một chút. Nàng ở trên mặt hắn dùng sức hôn một cái. Lạc Vân Phàm mỉm cười chỉ vào chính mình môi còn có nơi này đâu. Thật lòng tham, bất quá xem ở ngươi đối ta tốt như vậy phân thượng, liền lại thưởng ngươi một cái đi. Nàng ôm cổ hắn, đem môi hướng hắn môi mỏng thượng áp đi. Vốn là muốn ở môi mặt ngoài thân một chút liền rời đi, nào biết hắn hé miệng tới. Ngậm lấy nàng cánh môi, đem đầu lưỡi duỗi nhập nàng trong miệng, đơn thuần hôn môi hoa lệ lệ thăng cấp vì nóng bỏng lưỡi hôn. Hắn như thế nhiệt tình, nàng cũng không cam lòng yếu thế, ôm sát cổ hắn, cả người dùng sức gáp hướng hắn, cùng hắn triền miên hôn nồng nhiệt. Kết thúc ngọt ngào nhiệt liệt hôn, bọn họ đánh xe cùng đi mua kẹo mừng. Màu sắc rực rỡ kẹo mừng, vì kết hôn chuyện này, càng thêm bằng thêm vài phần vui mừng sắc thái. Khi bọn hắn cầm đại bao kẹo mừng đi vào trường học, Thành Trăm song hâm mộ đôi mắt hướng bọn họ phong tới, dùng trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp tới hình dung, hẳn là cũng không quá đi. Tả Tố Nhu hư vinh tâm không cẩn thận chấn đích, không có biện pháp, ai làm nàng lão công, có làm nàng khoe ra tư bản đâu. Chúng ta hôm nay đi đăng ký, đại gia ăn kẹo mừng. Trong văn phòng, Tả Tố Nhu đem một bao bao kẹo mừng chia đồng sự, Lạc Vân Phàm cũng hỗ trợ phân phát. Chúc mừng các ngươi. Tả lão sư phía trước còn nói nhân gia này không hảo kia không tốt, nguyên lai à, là sợ bị người khác đoạt đi. Cũng không phải là sao, thật là hâm mộ ngươi nha, Tả lão sư, lần này thăng cấp làm hảo môn thái thái. Lạc tiên sinh nhưng nhất định phải đối chúng ta Tả lão sư hảo một chút, nàng trường học nhân khí chính là rất cao nha. Các đồng sự ngươi một câu ta một câu nói, rất là náo nhiệt. Tả Tố Nhu trên mặt cũng cười nở hoa. Phân xong rồi trường học bên này. Bọn họ lại đi công ty, nơi này người nhưng không có trong trường học những cái đó lao sư như vậy ôn hòa thiện lương, ở biết được Lạc Vân Phàm kết hôn, nữ viên trước mặt ngoài chúc phúc, ngầm đều khí dầm chân. Đường Loan Ương nghe nói bọn họ tới, cũng chạy nhanh buông đỉnh đầu công tác, đi tìm bọn họ. Tứ Thúc, Tố Nhu, tới phía trước như thế nào cũng không cho ta gọi điện thoại, ta là nghe người khác nói mới biết được nàng đi qua đi, hơi mang trách cứ miệng lưỡi. Không nghĩ quấy rầy các ngươi công tác sao, tới, ăn kẹo mừng tả Tố Nhu cười đem hộp nhét vào Đường Loan Ương trong tay. Các ngươi thật đúng là có tâm, chúc mừng các ngươi chính thức kết làm vợ chồng, ta chúc các ngươi bạch đầu giai lão. Vịnh viên ân ân ái ái Đường Loan Ương tươi cười đẩy mặt chúc phúc. Cảm ơn. Tả Tố Nhu ngọt ngọt ngào ngào dựa vào Lạc Vân Phàm trên người, đột nhiên nàng nghĩ đến Lạc Quân Thiên ấm ương, ta đại cháu trai trụ mấy lâu à, hắn là nơi này lão đại, chúng ta nên đi lên phân một bao cho hắn mới được. Đường Loan Ương nghe nàng kêu Lạc Quân Thiên đại cháu trai liền muốn cười, ta mang các ngươi đi lên đi, dù sao ta nguyên bản liền phải đi tìm hắn đâu. Kêu hóa ra hảo, chúng ta cùng đi đi. Ba người tiến vào thang máy, vừa nói vừa cười đi vào tầng cao nhất. Đường Loan Ương gõ gõ môn, được đến bên trong đáp lại lúc sau, nàng mới đẩy cửa đi vào, liền tính là phu thê, nàng cũng vẫn luôn tuân thủ gõ cửa cái này lễ phép, này đã không phải cố tình tuân thủ, mà là một loại thói quen. Hoa, nơi này thật đúng là khí phái, nguyên lai tập đoàn tài chính lớn tổng tài văn phòng là cái dạng này a, khóc. Tả Tố Nhu đánh giá này gian rộng mở mà lại bá đạo 10 phần văn phòng. Này nơi nào văn phòng thượng, đều đuổi kịp nửa cái sân bóng. Bên trong, Lạc Quân Thiên đang theo Âu Dương Mặc Thành nói công tác, hiện tại không chỉ luật sư này một khối làm hắn xử lý, những mặt khác công tác cũng giao từ hắn đi làm, ai làm cái này muội phu thật sự thực dùng tốt đâu. Bọn họ ngẩng đầu lên, nhìn đến cùng nhau tiến vào ba người, hơi hơi có chút kinh ngạc. Các ngươi như thế nào cùng nhau tới? Lạc Quân Thiên hỏi. Đường Loan Ương đi qua đi. Xoa xoa Lạc Quân Thiên vai, Tứ Thúc cùng Tố Nhu tới phát kẹo mừng. Phát kẹo mừng. Ha ha, không thể tưởng được Lạc Vân Phàm sẽ đi theo cái tiểu nha đầu làm loại này lao thổ sự. Lạc Vân Phàm không khỏi cười ra tiếng tới. Hắn lần này đảo không phải cố ý chọn sự, mà là hắn thật sự cảm thấy đây là một kiện thực lao thổ thực mất mặt sự. Làm hắn linh cái túi như vậy phát đường, hắn thà rằng đi tìm chết. Lạc Vân Phàm nhưng thật ra không có gì phản ứng, Tả Tố Nhu biểu tình tức khắc cứng đờ. Này mặt sưng mày xỉa lục mắt quái. Lạc Quân Thiên trên vai lực đạo đột nhiên một trọng. Lao công, Đường Loan Ương lạnh lùng kéo dài quá khẩu khí, cho hắn một loại nhắc nhở cùng cảnh cáo. Ok, ta không cười tổng được rồi đi. Lạc Quân Thiên thu liễm khởi cười nhạo biểu tình. Âu Dương Mặc Thành ngồi ở bên kia khiêm tốn mỉm cười phái phát kẹo mừng có ta phân sao. Đương nhiên là có lạc. Tả Tố Nhu cười tiến lên, từ trong túi lấy ra một hộp kẹo mừng cấp Âu Dương Mặc Thành. Âu Dương Mặc Thành cầm ở trong tay liền mở ra, lấy ra một viên lột ra bỏ vào trong miệng, kinh hỉ nói hương vị thực hảo, tiểu thẩm thẩm rất có ánh mắt, ta tưởng đại gia ăn như vậy mỹ vị kẹo mừng, đều sẽ từ đáy lòng chúc phúc các ngươi. Ha ha, cảm ơn. Tả Tố Nhu cười càng thêm vui vẻ, này Mặc Thành miệng chính là ngọn, làm người như thế nào cũng chán ghét không dậy nổi hắn tới. Vua nịnh nọt. Lạc Quân Thiên ở đối diện nhàn nhạt châm biếm. Tổng tài đại nhân. Ngươi tâm linh không cần như vậy hắc cám sao, ta là thật sự cảm thấy này kẹo ăn ngon, mới có cảm mà phát. Âu Dương Mặc Thành vô tội nhìn hắn. Đừng để ý đến hắn, hắn tâm linh từ trước đến nay hắc cám. Lạc Vân Phàm lấy ra hai hộp kẹo mừng, ném cho Lạc Quân Thiên, động tác thực không khách khí, trên mặt lại là lộ ra ôn hòa mỉm cười nhớ rõ muốn ăn nha. Lạc Quân Thiên nhặt lên đường, biểu tình vẫn là kia không ai bị nổi bộ dáng, tuy rằng ta không thế nào thích ăn đường. Bất quá xem ở ngươi tự mình cho ta đưa tới phân thượng, ta sẽ ha ha xem. Tả Tố Nhu chịu không nổi mắt trợn trắng, thình lình nói không lễ phép không phong độ quái vật xử thủy khắc. Ngươi nói cái gì? Lạc Quân Thiên mày chọn lão cao lão cao. Chưa nói cái gì à, ta nói là cái kia toàn thân xanh lẻ quái vật, hắn trước kia rất tuấn tú, bởi vì cuồng vọng tự đại mà biến thành một cái lại béo lại xấu quái vật, đại gia thấy đều phải bóp mũi chạy đi, anh tuấn đại cháu trai. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần dò số nhập ngồi nha, ta thật không phải nói ngươi. Tả Tố Nhu cười tủm tỉm trả lời. Lạc Vân Phàm không khỏi phun cười ra tới. Đường Loan Ương cùng Âu Dương Mặc Thành cũng là một bộ muốn cười bộ dáng, ai làm hắn trước chọn nhân ra tật xấu, hiện tại đánh trả lại đây, cũng chỉ có thể hắn là tự mình thảo mắng. Lạc Quân Thiên khí có điểm xuyễn bất quá tới thân ái Tứ Thúc Tứ Thẩm, phát xong rồi liền đi thôi, ta còn có thật nhiều công tác đâu, chúc các ngươi sớm sinh quý tử. Ân, nguyên bản chính là phải đi, đường từ từ ăn, sẽ biến anh Tuấn Lạc Vân Phàm nghẹn cười nói xong, kéo ra Tả Tố Nhu đi trước. Hai cái đi đến ngoài cửa, đối nhìn thoáng qua, không khỏi cười ha ha lên. Lạc Quân Thiên mặt một trận mây đen dày đặc. Âu Dương Mặc Thành xem hắn bộ dáng này, cũng vô pháp tiếp tục nói công tác, thu hảo trên bàn tư liệu ngày mai ta lại đến đi. Hắn đứng lên, lại đối Đường Loan Nương cười cười, tẩu tử, ta đi trước lâu. Hảo, đi vội đi. Đường Loan Nương cười khẽ trả lời. Chờ đến Âu Dương Mặc Thành cũng đi rồi, Đường Loan Nương từ phía sau lại đây, ngồi vào Lạc Quân Thiên trên đùi nào. Hôm nay việc này hoàn toàn là ngươi không đúng, xứng đáng bị mắng. Phân kẹo mừng cho ngươi là thân thiện biểu đạt, ngươi như thế nào hảo khíu nhân ra đâu. Ta nói thật cũng không được a, ta thật cảm thấy đặc biệt lao thổ sao. Đón ý nói hùa bọn họ, cố làm ra vẻ, ta nhưng không làm Lạc Quân Thiên không cho rằng chính mình có sai. Ai, làm người này thừa nhận chính mình sai lầm, là khó khăn. Đường Loan Nương cũng lấy hắn không chiếp, xem hắn còn hổ cái mặt, lấy quá đường hộ, lột một khối chocolate phóng tới tự mình trong miệng lao công. Có nghĩ cùng ta cùng nhau chia sẻ này khối chocolate. Nàng trong miệng chocolate hương tràn ngập ra dụ hoặc vị ngọt, Lạc Quân Thiên biểu tình lập tức từ âm chuyển tình muốn, đương nhiên muốn. Túi đầu, hắn tham lam ngậm lấy nàng miệng, đem đầu lưỡi duỗi nhập nàng trong miệng, cùng nàng chia sẻ này khối tràn ngập tình yêu chocolate. Buổi tối, khách sạn 5 sao nhất xa hoa phòng nội, Lạc gia cùng Tả gia vây tụ ở một trương vòng tròn lớn trên bàn. Thế Lạc Vân Phàm cùng Tả Tố Nhu ăn mừng bọn họ hôm nay đăng ký đại hỷ sự. Lạc Vân Phàm cùng Tả Tố Nhu ngồi ở cùng nhau, bọn họ bên người tất cả đều là từng người người nhà, Lạc gia con cháu thịnh vượng, có hai cái tiểu bảo bảo, còn có một cái chưa sinh ra bảo bảo. Triệt triệt ở phòng nơi nơi loạn chuyển, một hồi sờ như vậy, một hồi lại đi chạm vào như vậy, ăn mặc màu đỏ áo khoác, phân ngoại đáng yêu, từ người ôm tiểu ra hỏa, nhìn đến ca ca chơi vui vẻ. Thân mình cũng một ai muốn qua đi cùng hắn chơi, này một đôi bảo bối, ai nhìn đều đến hâm mộ. Lạc Hải Chân cùng Thạch Như quên ngồi cùng nhau, cười ha hả liều khai. Vân Phàm này hôn một kết, cuối cùng cũng đúng rồi lại ta trong lòng một sự kiện, kế tiếp, ta nên nhọc lòng ta hai cái nữ nhi cùng hai cái cháu trai hôn sự lâu. Lạc Hải Chân nói nhìn thoáng qua ở bên kia chỉ biết thưởng thức di động tiểu nữ nhi Lạc Thi Phỉ cùng Văn Văn Tĩnh Tĩnh ngồi đại nữ nhi Lạc Thơ Hàm. Mẹ! Ta còn không có quá 30 đâu, ngươi gấp cái gì, ta nếu là tưởng kết hôn, tùy tiện kêu một tiếng liền thành công ngàn thượng vạn nam nhân bài đội tới cưới ta, này với ta mà nói, căn bản không xem như việc khó. Lạc Thi Phỉ trả lời rất là dũng cảm. Nói đơn giản như vậy ngươi cho ta đi tìm cái trở về a, ta nhất cấp chính là ngươi Lạc Hải Chân hô qua đi. Thạch Như quên cân não vừa chuyển, lôi kéo Lạc Hải Chân tăng cô. Ta nhưng thật ra có cái hảo tiểu tử có thể giới thiệu cho Thơ Phỉ, người nọ a vô luận tướng mạo, khí chất, hàm dưỡng, công tác đều là không đến chọn, Thơ Phỉ như vậy xinh đẹp, ánh mắt khẳng định cũng cao, bất quá cái này tiểu tử, nàng nhất định có thể nhìn chúng. Tả Tố Nhu nhìn về phía mẫu thân, nghĩ thầm, lão mẹ khi nào có nhận thức như vậy tiểu tử a, nói nhân ra tốt như vậy. Lạc Vân Phàm mí mắt thằng nhảy, có loại dự cảm bất hảo. Thật sự a, Thạch lão sư ngươi nhìn chúng tiểu hỏa khẳng định không thành vấn đề, mau cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói, đó là nhà ai công tử, là làm gì đó, có thời gian an bài hắn cùng chúng ta. Thơ Phỉ thấy một mặt Lạc Hải Chân hai mắt tỏa ánh sáng, vô cùng hưng phấn. Thạch A Di, quả thực tốt như vậy, ta cũng bằng lòng gặp vừa thấy Nga. Lạc Thi Phỉ ở bên kia tùy tính mà cười. Người này nói ra à, các ngươi chuẩn có điều nghe thấy, chính là tòa thị chính cái kia Ngụy Bá Nghị phó thị trưởng A. Thạch Như quên hướng là hiến vật quý giống nhau đem nhân gia cấp dâng ra tới. Vừa nói ra tên gọi, Lạc gia mỗi người mặt đều cứng rớt, Lạc Thi Phỉ trên mặt cười từ mỉm cười biến thành cười lạnh. Tả Tố Nhu thật là hoàn toàn hết trô nói rồi, lão mẹ đây là nào hồ không khai để hồ. Lạc Vân Phàm rất nhỏ nhấp khởi môi, hắn liền biết Nhạc Mâu nói người là Bá Nghị, có thể bị khen thành như vậy, lại là gần nhất quen thuộc, giống như cũng chỉ có hắn. Thạch Như quên xem Lạc gia người biểu tình một đám đều là như vậy, liền biết không thật là khéo có phải hay không ta nói sai rồi cái gì. Úc, không có, không có, chúng ta là không nghĩ tới ngươi nói chính là phó thị trưởng, hắn cùng chúng ta Thơ Phỉ không rất thích hợp. Lạc Hải Chân tiểu tâm nói chuyện, không đi bóc nữ nhi vết sẹo, ai, sớm biết rằng là cái nào hôn cầu, liền không hỏi. Nga, vậy quên đi. Ta ở giúp Thơ Phỉ lưu ý khác hảo tiểu hỏa. Thạch Như quên dù sao cũng là trường hợp người, Lạc Hải Chân như vậy vừa nói, nàng liền minh bạch, xem ra lần này là giúp đảo vội, tuy rằng chỉ nói không thích hợp, bất quá sự tình khẳng định không đơn giản như vậy. Lạc Thi Phỉ sâu kín thở ra một hơi, cầm lấy chiếc đũa đi kẹp đồ vật ăn, chuyện cũ nàng không nghĩ nhắc lại, cũng không nghĩ để cho người khác biết, chặt đứt chính là chặt đứt, nàng sẽ không đi lưu luyến, cũng sẽ không đi tưởng niệm, bởi vì kia chúng quy chỉ là nàng chính mình khóc giống, thương không được hắn nửa phần. Dùng nữa, đại ái đều dùng nữa, nhiều như vậy mỹ vị đều lạnh tả Tố Nhu cười hô, sinh động một chút này nặng nề xuống dưới không khí. Lạc gia bên kia người biểu tình lại toàn bộ nhẹ nhàng lên, không ai lắm miệng đi đánh giá hoặc là nói lên Thơ Phỉ cùng Ngụy Bá nghị sự, bọn họ đều là biết đến, mỗi người trong lòng đều có một cái vết sẹo, muốn quên đi biện pháp tốt nhất là không đi xem, không thèm nghĩ, không đi nghe. Thơ Phỉ à, kỳ thật ngươi có thể suy xét một chút Triệu Tổng, hắn thường xuyên hỏi ngươi, tuổi nhẹ, vừa mới tiếp quản gia tộc sinh ý, ngươi phải gả cho quá hoặc là kén rể hắn. Biểu ca đều sẽ duy trì ngươi. Lạc Quân Thiên ngẩng đầu đối Lạc Thi Phỉ cổ vũ dường như mỉm cười. Biểu ca khó được đối ta tốt như vậy, ân, ta sẽ suy xét một chút, kỳ thật Triệu Tổng thật là cũng không tệ lắm. Lạc Thi Phỉ vui sướng đáp. Vậy muốn hành động lên, nữ nhân một năm lại một năm nữa, thực mau liền đến 30, đừng làm tam cô vì ngươi nhọc lòng sao, Thơ Hàm đã có mục tiêu, liền xem ngươi lâu đường loan ương, cười phụ họa. Xem ra, cũng là thời điểm cho chính mình tìm cái như ý lang quân, bằng không mỗi ngày xem các ngươi có đôi có cặp, ta thật sự muốn buồn bực đã chết. Hảo, ngày mai liền hành động. Lạc Thi Phỉ tính tình thực vội vàng nói. Mọi người xem nàng tựa hồ không chịu cái gì ảnh hưởng, cũng liền an tâm rồi. Tả Tố Nhu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng tới Lạc Vân Phàm nhìn thoáng qua, xem ra toàn bộ Lạc gia đều không thích Ngụy Bá Nghị, cũng khó trách, như vậy phụ lòng hắn, ai có thể thích lên đâu. Vốn dĩ muốn vừa ăn vừa nói chuyện làm hôn lễ sự, bất quá một liêu khác, liền đem này chính sự cấp chậm trễ. Ăn qua bữa tối, đại gia khác hẹn thời gian, liền từng người chuẩn bị đi trở về. Tả Tố Nhu lôi kéo Lạc Vân Phàm đi ca hát. Các ngươi cũng trực tiếp về nhà sao? Đường Loan Ương tuyển phân lễ vật, tưởng về nhà lúc sau đưa cho bọn họ, cho nên hỏi một tiếng. Không phải, chúng ta hẹn bằng hữu cùng đi ca hát, Ấm Ương, Quân Thiên, Ninh Hương, Mạc Thành. Các ngươi muốn hay không gia nhập? Thả Tả Tố Nhu nhiệt tình mời. Ta muốn đi, ta muốn đi, ta đã lâu không có đi sướng ca. Lạc Ninh Hương thực hưng phấn, cái thứ nhất hưởng ứng. Bất quá Âu Dương Mặc Thành bắt một gáo nước lạnh lại đây, thai phụ không chuẩn đi. Thai phụ lại không phải pha lê, chạm vào một chút cũng sẽ không thoái. Bác sĩ nói, tâm tình rộng rãi là quan trọng nhất. Tố Nhu, ta muốn đi, tính ta một phần. Lạc Ninh Hương mới mặc kệ đâu. Ninh Hương, Âu Dương Mặc Thành sụ mặt. Liền phải đi, ngươi hung ta cũng vô dụng. Lạc Ninh Hương một bộ bổn tiểu thư tâm ý đã quyết giọng. Lạc Quân Thiên ở bên cạnh chạm và Âu Dương Mặc Thành một chút, nàng muốn đi khiến cho nàng đi thôi. Chúng ta nhiều người như vậy, còn xem không được một cái thai phụ sao. Chúng ta cũng là khó được có thể nghe một chút tứ thúc giọng hát ta, đại gia chẳng lẽ không có hứng thú sao? Đó là tương đương cảm thấy hứng thú. Lạc Ninh Hương nói thực dùng sức. Nói như vậy, ta cũng giống như chưa từng nghe qua tứ thúc ca hát đâu. Đường Loan Ương cũng tới hứng thú. Lạc Vân Phàm cười, đâu chỉ là chưa từng nghe qua ta giọng hát, các ngươi giọng hát ta cũng chưa từng nghe qua à, ta cũng thực cảm thấy hứng thú. Như vậy liền tính là đạt thành nhất trí, đi thôi, xuất phát. Tả Tố Nhu kéo Lạc Vân Phàm cánh tay, vui vẻ đi ra ngoài. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương cũng theo sau đuổi kịp. Âu Dương Mặc Thành nguyên bản là có đi hay không đều không sao cả. Nhưng vấn đề là hắn lao bà có mang A Ninh Hương, nếu không chúng ta vẫn là không cần đi thấu này náo nhiệt, về nhà an tâm ngủ tương đối hảo. Hảo cái gì à, ngươi nếu là không nghĩ đi, ta cùng ta ca cùng đi. Hảo. Lạc Ninh Hương đĩnh bụng đi ra ngoài. Ai, hành, đi, đi còn không được sao, tiểu cô mãi mãi ngươi đi chậm một chút. Tiểu tâm té ngã, Âu Dương Mặc Thành đuổi theo ra đi, đỡ lấy nàng. Buồn vệ sinh nội, Lạc Thi Phỉ đánh điện thoại đi ra. Thật sự sao? Kia hảo, chờ ta, ta lập tức lại đây, cho ta lưu hảo vị trí Nga. Tứ thúc phiên ngoại, ba nam nhân phiền não, ba nữ nhân tà ác hạnh phúc. Hào môn đồng dưỡng tức, tứ thúc phiên ngoại, ba nam nhân phiền não, ba nữ nhân tà ác hạnh phúc. Tam chiếc xe khai ra khách sạn, đi trước mục đích địa. Ái Thê Kính. Mười vài phút sau, tới trước đó đính tốt cờ tờ vờ, Lạc Vân Phàm bọn họ đi vào khi, đã tới không ít bằng hữu. Đại gia thấy hôm nay vai chính tới, đầu tiên là một hồi chúc mừng cùng chúc mừng, sau đó không quen biết bằng hữu mới lẫn nhau giới thiệu. To như vậy trong phòng, chen đầy. Đại gia chơi đi, Tả Tố Nhu vui vẻ tiếp đón các nàng hai. Âu Dương Mặc Thành hướng mọi nơi vừa thấy, tìm cái an toàn vị trí, đỡ Lạc Ninh Hương qua đi lao bà, chúng ta đi nơi nào ngồi đi. Ta muốn ca hát, như vậy xa, như thế nào sướng sao? Lạc Ninh Hương tâm bất cam tình bất nguyện. Ngươi xem nơi này bằng hữu nhiều như vậy, cái kia mạch trường kỳ bị người chiếm lĩnh, ngươi tưởng sướng, cũng đến trước bài trận không phải, chờ đến phiên ngươi, ta lại đỡ ngươi lại đây. Hảo, Âu Dương Mặc Thành biết cùng cái này nha đầu phân rõ phải trái cùng đe dọa đều không có, chỉ có thể dùng hướng vãn. Vậy được rồi. Lạc Ninh Hương gật đầu, từ Âu Dương Mặc Thành hộ tống nàng qua đi. Quả nhiên, hắn như vậy vừa nói, nàng tiếp nhận rồi. Đường Loan Lương đem môi rửa vào Lạc Quân Thiên bên thai, Âu Dương Mặc Thành còn rất có một bộ. Lạc Quân Thiên cười, hắn đâu chỉ là có một bộ, hai bộ, tam bộ đều có, cũng chỉ có hắn có thể đem Ninh Hương cấp trị dễ bảo. Lão bà, chúng ta cũng qua đi ngồi đi. Ân. Lại nói tiếp, ta còn không có nghe ngươi sướng quá ca đâu, hôm nay cho ngươi một cơ hội, vì ta sướng đầu tỉnh ca đi. Đường Loan Lương cổ vũ dường như vô vô cánh tay hắn. Thật sự hoặc là, lão phu lao thê, vẫn là đem cơ hội để lại cho người trẻ tuổi đi. Lạc Quân Thiên tươi cười có điểm chột dạ, làm cho nhiều người như vậy mặt sướng tình ca, cảm giác có điểm mất mặt. Không dám cứ việc nói thẳng đi, kia đến lượt ta cho ngươi sướng tình ca hảo. Người nhát gan Đường Loan Lương biết hắn ngại mất mặt, cho nên mới cố ý kích thích hắn. Lão bà, ngươi dùng kích phát pháp quá rõ ràng, ta không thể thượng ngươi đường, bằng không có vẻ ta buồn. Không dám ngươi cứ việc nói thẳng. Lão công, ta tuyệt đối sẽ không chê cười ngươi, Lạc Quân Thiên cũng không phải thần sao, luôn có sợ hãi, không cảm nếm thử đồ vật ta có thể lý giải, thật sự Đường Loan Lương một bộ quả thật bộ dáng. Lạc Quân Thiên đem môi hướng nội nhấp, đối với bên kia điểm ca tiểu thư kêu giúp ta điểm một đầu tình ca, ta muốn hiến cho lão bà của ta. Hắn nói một bài hát tên, Hoa Nga, xoái, ghế lô một mảnh vui mừng, thổi huýt sáo, hoặc là vỗ tay. Lạc Vân Phàm cũng dùng một loại không thể tin được, lau mắt mà nhìn ánh mắt nhìn hắn, đối hắn giơ ngón tay cái lên. Có thể nghe được ta đại cháu trai ca hát, hảo đồng Tả Tố Nhu cũng khởi hống, một bên rửa sát vào nhau đến Lạc Vân Phàm trong lòng ngực thân ái lão công. Ngươi xem Quân Thiên cùng ấm ương kết hôn lâu như vậy, có hài tử đều như vậy ngọt ngào ân ái, ngươi có phải hay không cũng nên tỏ vẻ một chút. Nào, ngươi có hai lựa chọn, một là sướng cho ta nghe. Nhị là ta cùng ngươi tình lữ hát đối, chính ngươi tuyển đi. Không bằng vẫn là ngươi sướng cho ta hảo. Lạc Vân Phạm đối ca hát gì đó, thâm biểu vô lực, nghe ca hắn đảo ngẫu nhiên sẽ nghe, ca hát giống như không có gì thiên phú. Thiết, ta mới không Tả Tố Nhu để sát vào hắn nói, ngươi muốn bại bởi Quân Thiên cái kia lục mắt quái sao, sẽ bị xem thường nha, lấy cái loại này ra hỏa tính cách, nhất định sẽ đến cười nhạo ngươi, ngươi cũng biết bị hắn bắt lấy chúng ta nhíu lại mị sự. Hắn liền sẽ mượn đề tài, hành động lớn văn chương. Lạc Vân Phàm cười khẽ, vậy làm hắn làm, hắn nhàm chán sao, chúng ta thông cảm hắn vắt óc tìm như kế vất vả. Tả Tố Nhu đem khuôn mặt nhỏ chầm xuống, vai quá đầu trực tiếp hô qua đi giúp chúng ta điểm một đầu tình lữ hát đối, muốn ngọt ngào nhất, nhất lãng mạn kia một đầu. Giữa sân lại là một trận vui mừng. Tân hôn phu thê cũng không cam lòng lạc hậu, mau chóng đuổi thẳng thượng nha. Chúng ta thật là siêu cấp chờ mong. Lạc Ninh Hương rầu miệng, như là bị lớn lao hủy khuất dường như nhìn Âu Dương Mặc Thành. Lão bà, ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Muốn cho ta cũng cho ngươi hiến ca, không thành vấn đề à, ta sướng nhưng hảo, ngươi muốn nghe cái gì, ta đợi lát nữa cho ngươi sướng. Âu Dương Mặc Thành chủ động đầu hàng. Thật sự à, ta đây muốn nghe kia đầu già nhất thổ cái gì phu ái. Lạc Ninh Hương vui vẻ ra mặt ôm cánh tay hắn, đem cằm lót ở trên vai hắn, đôi mắt chớp chớp nhìn hắn. Âu Dương Mặc Thành gương mặt tươi cười tức khắc cám hát, ta tưởng kêu bài hát đã diệt sạch, đổi một khác đầu đi, tương đối khắc sâu lãng mạn một ít có được không? Không tốt, ta muốn trắng ra thả lão thổ, thả túc khí, cái gì phu ái không nghĩ sướng, kia sướng bốn con bướm. Lạc Ninh Hương mấy năm trước nghe qua một lần, chỉ cảm thấy cả người nổi da gà đều phải rơi xuống. Âu Dương Mặc Thành trong khoảnh khắc hỏng mất lão bà, không mang theo như vậy chơi người lão công. Phiền toái, bốn con bướm. Ta lão công muốn sướng Lạc Ninh Hương học Tả Tố Nhu dạng, không cho hắn phản kháng cơ hội. Xin lỗi tiểu thư, chỉ có hai chỉ con bướm, không có ngài muốn bốn con bướm điểm ca tiểu thư ở bên kia kêu tới. Ghế lô một trận cười ầm lên, liền Lạc Ninh Hương chính mình cũng cười nguyên lai like hai chỉ không phải bốn con A, liền kêu đầu, giúp ta điểm, ta láo công nói, phải dùng kêu bài hát biểu đạt đối ta tình yêu. Hảo buồn ôn, hảo có hình láo công A. Lạc Quân Thiên, Lạc Vân Phàm, Âu Dương Mặc Thành đồng thời phiền não bắt lấy cái chán. Nếu có thể trốn, bọn họ nhất định trốn, so sánh với tới, Lạc Quân Thiên xem như may mắn, ít nhất không cần tình lữ hát đối hoặc là tục đến hộp máu hai chỉ con bướm. Ba nữ nhân lại là ngọt ngào mà lại tà ác cười khai. Trong phòng lại vào được một người, ăn mặc màu đen tây trang, phi thường chính thống thả đoan trang, người này không phải người khác, chính là chúng ta phó thị trưởng Ngụy Bá Nghị. Lạc Quân Thiên, Lạc Ninh Hương cùng Đường Loan Ương ba người sắc mặt tức khắc trầm xuống, người này muốn tới, vì cái gì không nói cho bọn họ, hắn là Lạc Vân Phàm bằng hữu, lại là toàn bộ Lạc gia không thích người, bởi vậy hiện tại có việc muốn tìm chính phủ. Nếu muốn cùng Ngụy Bá Nghị giao tiếp, hoặc là làm Lạc Vân Phàm đi, hoặc là trực tiếp tìm thị trưởng. Bất quá hôm nay nếu tới, lại là ở Lạc Vân Phàm đăng ký ngày lành, bọn họ lại không thích cũng sẽ chịu đựng. Rốt cuộc Ngụy Bá Nghị là tứ thúc hảo bằng hữu, hơn nữa là học sinh thời đại liền nhận thức, hai người hữu nghị liền thơ phỉ kia sự kiện đều không thể làm này thay đổi, có thể thấy được có bao nhiêu sâu. Tả Tố Nhu nhìn ra Lạc Quân Thiên bọn họ kia ẩn ẩn vừa hiện không mau. Đi qua đi nói hắn là ta gọi tới, hy vọng các ngươi không cần sinh khí, đợi lát nữa có trò hay xem nga. Nàng đối bọn họ chớp một chút đôi mắt, trên mặt triển lộ xấu xa tươi cười. Đường Loan Ương bọn họ nghĩ nàng lời nói cùng với xấu xa tươi cười sau lưng hàng nghĩa, trên mặt cũng không bằng ngay từ đầu như vậy âm trầm, nói không chừng thực sự có trò hay nhưng xem. Ngụy Bá Nghị đi lên tới chúc mừng các ngươi hỉ kết liên lý, tòa thị chính bên kia có việc cấp chậm trễ, tới có chút chậm. Không có việc gì, không có việc gì, Ngụy phó thị trưởng ngươi trăm công ngàn việc, có thể tới, chúng ta đã thực vui vẻ, ngươi không phát hiện sao, ngươi gần nhất, tức khắc đồng tất sinh huy à, này nói đến cùng, tiền lại nhiều cũng không bằng các ngươi làm quan phong cảnh, mau đến bên kia đi làm đi, lấy ngươi như vậy cao quý thân thể, cần thiết đến ngồi ở đang ở trung gian vị trí mới được. Tả Tố Nhu trên mặt chất đầy tươi cười. Lạc Vân Phàm như thế nào càng nghe càng cảm thấy nha đầu này khẩu khí là như thế âm dương quái khí, hắn hiện tại có điểm hối hận đáp ứng nàng đem Bá Nghị gọi tới. Ngụy Bá Nghị cũng không phải ngốc tử, Tả Tố Nhu thái độ tốt đều gần như giả dối, này thực không thích hợp. Tả Tố Nhu đằng ra vị trí tới cấp Ngụy Bá Nghị ngồi. Ngồi xuống lúc sau, mới nhìn đến bên cạnh Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương, cùng với ngồi ở trong một góc Lạc Ninh Hương, trước kia cùng Lạc Thi Phỉ yêu đương thời điểm. Thường xuyên sẽ lấy Vân Phàm bằng hữu, thơ phỉ bạn trai thân phận đi Lạc ra, cho nên theo chân bọn họ đều quen thuộc. Các ngươi cũng ở A, đã lâu không thấy. Ngụy Bá Nghị hướng bọn họ mỉm cười chào hỏi. Nga, đúng vậy, Ngụy phó thị trưởng nhìn qua càng ngày càng phân chấn oai hùng Lạc Quân Thiên gợi lên khoẻ miệng, tựa cười tựa phúng. Lạc tổng ngươi cũng là Ngụy Bá Nghị sao có thể nghe không ra hắn chào phúng chi khí, nhàn nhạt tướng một câu, còn chưa tính, có thể khách khí như vậy. Đã tính không tồi. Đường Loan Ương hồi lấy Ngụy Bá Nghị khách sáo tươi cười Ngụy phó thị trưởng, đợi lát nữa cũng muốn mở ra giọng hát nga. "Hảo a." Ngụy Bá Nghị cười ứng, "Này Lạc gia mỗi người đều không đơn giản, này nhìn như bắt diện linh lung thiếu phu nhân, không chừng trong lòng suy nghĩ cái gì đâu." Lạc Ninh Hương ở bên kia, nhìn Ngụy Bá Nghị, tiếp đón không nghĩ đánh, mãn nhãn khinh thường, nam nhân vì tình yêu lừa gạt vứt bỏ một nữ nhân, hoặc là dứt khoát di tình biệt luyến. Dù cho đáng giận, nhưng tóm lại thời gian dài cũng là có thể làm người có tiếp thu lý do, nhưng nếu đơn thuần chỉ là sợ ảnh hưởng con đường làm quan, đem nữ nhân giống chướng ngại vật giống nhau đá, đó là làm người vô pháp tiếp thu. Âu Dương Mặc Thành tuy nói không biết này Ngụy phó thị trưởng cùng Lạc gia có cái gì ăn tết, bất quá nhìn qua, kết toán rất sâu. Tả Tố Nhu mang theo hai nữ nhân đi vào Ngụy Bá Nghị trước mặt Ngụy phó thị trưởng, đây là ta hai cái tốt nhất bằng hữu. Hôm nay khiến cho các nàng bồi ngươi cùng nhau ca hát, ngươi nói làm ta tìm cái xinh đẹp điểm phù dâu tới xứng ngươi sao, ngươi cảm thấy các nàng cái nào tương đối hảo, là ngọt ngào vẫn là hương hương. Ngụy Bá Nghị nhìn một cái gầy cùng cây gậy trúc dường như, còn mang kính đen, một cái khác đâu còn lại là quá béo, cánh tay so với hắn còn thô trắng. Cái này kêu đẹp nhất phù dâu. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình rất vào bấy dập bên trong. Tố Nhu. Ngươi tìm các nàng làm bạn nương ta không ý kiến, bất quá bồi ta ca hát, kia vẫn là từ bỏ, các nàng dù sao cũng là cô nương ra, không tốt lắm hắn lời nói dịu dàng cự tuyệt. Không có không tốt lắm à, ta này hai cái bằng hữu à, chợt vừa thấy bình thường, có thể ở chung lúc sau, ngươi sẽ nhìn đến bọn họ loang loáng điểm, các nàng tâm địa thực thiện lương, này cùng ngươi vừa lúc bổ sung cho nhau sao? Tả Tố Nhu đem hai nữ nhân đẩy hai cái nha đầu ngốc, còn không mau qua đi. Này hai người nữ nhân kỳ thật đều là nàng lâm thời tìm tới. Phó thị trưởng, ngươi có hay không bạn gái a? Cùng ta yêu đương đi, ngươi cảm thấy ta thế nào? Phó thị trưởng, vẫn là ta tuyển ta đi, ta mẹ nói, ta trời sinh tướng vượng phu. Cũng quá trực tiếp đi. Ngụy Bá Nghị không cấm đổ mồ hôi, không biết như thế nào trả lời, càng thêm làm hắn chịu không nổi chính là, hắn nghe thấy được một trận miệng thối, cũng không biết là từ cái nào trong miệng toát ra tới, sắp vân chết hắn. Vừa lúc tìm lấy cơ đứng lên, Tả Tố Nhu chạy tới nói các ngươi rụt rè điểm được không, loại này đoạt pháp hội đem chúng ta phó thị trưởng cấp dọa chạy. Hai người nữ nhân không nói chuyện nữa, nhưng đôi mắt lại là thẳng lăng lăng nhìn Ngụy Bá Nghị, một bên một bàn tay chậm rãi sờ lên hắn bối, một cái tay khác sờ là hắn ủi. Thỉnh không cần như vậy được chứ, Ngụy Bá Nghị lấy ra các nàng tay, có loại muốn chạy trốn xúc động. Tả Tố Nhu nhìn ra hắn chịu không nổi, vội cầm hai ly rượu qua đi, nhét vào Ngụy Bá Nghị trong tay, tựa nói giỡn lại tựa nghiêm túc nói Ngụy phó thị trưởng, ngươi nhưng không lấy lâm trận bỏ chạy nha, nếu là chọc ta bạn tốt sinh khí, ta cũng sẽ tức giận, hảo hảo cùng các nàng nói chuyện phiếm. Lạc Vân Phàm thật sự có điểm nhìn không được, nha đầu này, sáng sớm mục đích liền tưởng chỉnh Bá Nghị. Lạc Quân Thiên bọn họ lại là nhạc cười, loại này cha tấn giống như cũng rất thống khổ. Tố Nhu, Lạc Vân Phàm qua đi, mặt vô biểu tình kêu nàng một tiếng. Làm gì, ta tự cấp Ngụy phó thị trưởng giới thiệu đối tượng sao, ngươi đừng tới làm dối, ta sẽ xử lý. Ngươi vẫn là giúp tấm ương xem bọn hắn điểm ca có hay không đến phiên đi. Tả Tố Nhu biết hắn này biểu tình, khẩu khí này đại biểu có ý tứ gì, nàng nếu là sợ hắn sinh khí, liền sẽ không như vậy chơi. Giới thiệu đối tượng. Mệt nàng không biết xấu hổ nói ra, tìm hai cái đặc biệt xấu tới ghê tởm Bá Nghị mới đúng đi. Lạc Vân Phàm sắc mặt lại là nghiêm, sau đó mà Ngụy Bá Nghị nói ngươi trước cùng ta ra tới một chút, ta có lời đối với ngươi nói. Câu này giống như đại xá. Ngụy Bá Nghị vội đứng lên tốt, chúng ta bên ngoài đi nói. Hai cái nam nhân hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Uy, Tả Tố Nhu ở phía sau kêu, hai tên ra hỏa thế nhưng làm bộ không có nghe được, tức chết nàng, này không phải rõ ràng giúp hắn sao. Đường Loan Ương lại đây kéo nàng ngồi xuống được rồi. Chúng ta cũng muốn thông cảm tứ thúc, dù sao cũng là hắn hảo bằng hữu sao, ngươi như vậy chỉnh nhân ra, hắn sao có thể làm bộ không thấy được a? Có phải hay không? Nếu đứng ở hắn góc độ suy nghĩ một chút, ngươi liền không tức giận. Ta đã sớm tưởng giáo huấn cái này phụ lòng hán, như vậy đối thơ phỉ, đáng giận. Tả Tố Nhu một bộ muốn hành hiệp trượng nghĩa bộ dáng. Ha ha, Tố Nhu, ngươi nếu là đi đương cảnh sát nói, nhất định sẽ là một cái thực tốt cảnh sát. Đường Loan Ương bị Tả Tố Nhu kia bất bình tiểu vũ trụ làm cho tức cười, nghĩ đến như vậy có chân ngã tính cách, cũng là một loại vui sướng, không giống nàng, liền tính là cỡ nào chán ghét người. Vì biểu đạt ra bản thân tu dưỡng, luôn là biểu hiện ra một loại khác hoàn toàn bất đồng biểu tình. Luôn một hồi, rốt cuộc đến phiên Lạc Quân Thiên bọn họ ca hát. Tả Tố Nhu nghĩ đến tiếp theo cái chính là Lạc Vân Phàm, chạy nhanh đi ra ngoài chảo hắn trở về, miễn cho hắn nhân cơ hội lạc chạy. Mịt rổ phồn đưa tới Lạc Quân Thiên trong tay, nói cái này đại thiếu gia chưa bao giờ từng khai quá giọng, ngày thường liền âm nhạc cũng thấy hắn rất ít nghe, này tình ca hắn sẽ sướng sao. Âu Dương Mặc Thành tương đương chờ mong hắn ra khíu, Đường Loan Ương cùng Lạc Ninh Hương cũng là đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn miệng. Lạc Quân Thiên có chút mất tự nhiên, nhìn đến từ bốn phương tám hướng kia chú ý đôi mắt, hắn lộ ra hiện ít có luôn cuống. Có cái gì cùng lắm thì, còn không phải là ca hát sao, lại đại trường hợp hắn đều gặp qua, còn sợ cái này, này bài hát hắn tuy rằng không có sướng quá, nhưng là thường nghe, ấn ký ức sướng, quản hắn đúng hay không đúng. Hắn há mồm. Nhìn phụ đề bắt đầu sướng, Đường Loan Ương vốn dĩ đối hắn không coi ôm cao kỳ vọng, nhưng không nghĩ tới gia hỏa này sướng tốt như vậy, không có chạy điều không nói, tiếng nói còn phân ngoại nhu hòa từ tính. Tả Tố Nhu cùng Lạc Vân Phàm nghe được bên trong tiếng ca, bỏ xuống Ngụy Bá Nghị chạy nhanh chạy đi vào. Thân nào? Hắn như thế nào sướng tốt như vậy à, không lo lão bản, có thể đi đương ngôi sao ca nhạc. Tả Tố Nhu có điểm hoài nghi, gia hỏa này có phải hay không đối khẩu hình. Còn chạy tới xác nhận. Lạc Ninh Hương sùng bái đến không được cái gì kêu 100% linh tỷ vết nam nhân, nói chính là ta ca loại này. Tính tình như vậy cổ quái, còn gọi linh tỷ vết, ngươi kêu không cần lao vương bán dưa Âu Dương Mặc Thành không thấy được Lạc Quân Thiên ra khíu, trong lòng là tương đương nguyện vải. Đường Loan Nương nghe nổi ra gà đều mau bước lên tới, cùng hắn cộng đồng sinh hoặc mười mấy năm, hiện tại mới biết được, gia hỏa này thực sẽ ca hát. Sướng xong rồi một chỉnh bài hát, ghế lâu người toàn bộ vỗ tay. Lạc Quân Thiên lộ ra tự tin tươi cười, tiếp thu đại gia cùng bái, một bên ôm trầm Đường Loan Nương không thể tưởng được ta còn rất có thiên phú, ai, thật là làm người phiền não, trời sinh như vậy hoàn mỹ ta, làm nam nhân khác như thế nào sống. Đường Loan Nương chịu không nổi vương tử bệnh không cần quá nghiêm trọng được chứ lúc này hảo, lại có cho cái này kiêu ngạo ra hỏa xú thí lý do. Tả Tố Nhu buồn bực nói ông trời thật là không công bằng a nói, chụp một cái Lạc Vân Phàm cánh tay lão công. Đến phiên chúng ta tình lữ hát đối. Lạc Vân Phàm có loại muốn chạy trốn tâm tình. Lạc Quân Thiên đứng lên, một tay đem mịt rổ phổn nhét vào Lạc Vân Phàm trên tay thân ái tứ thúc. Đến phiên ngươi lâu, thâm tình chân thành một ít, đến lúc đó không cần sướng cùng heo chu lên dường như, dọa đến đại gia liền không hảo. Lạc Vân Phàm chỉ có thể nhấp môi mà cười, cái này thiếu tấu tiểu tử. Tả Tố Nhu cười vãn trụ hắn không có việc gì, cùng giai điệu sướng thì tốt rồi. Hảo đi. Lạc Vân Phàm cũng là tức nước vỡ bờ, lúc này đã không có gì có thể xoay chuyển thế cục. Hắn nhìn phụ đề, sướng mấy chữ, phát hiện không có thanh âm, hắn trong lòng tức khắc vui vẻ hỏng rồi. Không có khả năng Lạc Quân Thiên cọ một chút đứng lên, lấy qua hắn mịp rổ phổn kiểm tra, quả nhiên không thanh âm. Thực xin lỗi, thỉnh chờ một lát một chút, chúng ta lập tức vì các ngươi đổi điểm ca tiểu thư lập tức nói, cũng ấn tiếp theo đầu hai chỉ con bướm. Âu Dương Mặc Thành quả thực muốn điên rồi không được, ta như thế nào có thể sướng đâu, tứ thúc cùng Tố Nhu còn không có sướng đâu, bọn họ hôm nay mới là vai chính. Tứ thúc phiên ngoại, tưởng hợp lại, tắc hôn. Hào môn đồng dưỡng thức, tứ thúc phiên ngoại, tưởng hợp lại, tắc hôn. Không phải mịt rổ phồn hỏng rồi, không thể sướng sao? Lạc Ninh Hương nhìn nhà mình lao công liếc mắt một cái, đối tả Tố Nhu kêu mau đem còn có thể sướng kia chi mịt rổ phồn lấy ra. Này ca đều bắt đầu hơn phân nửa. Ai sán? Lạc Ninh Hương, không mang theo có như vậy hại tự mình lao công Âu Dương Mặc Thành hể vải nhìn lao bà, hắn vốn định sấn tứ thúc cùng Tố Nhu sướng thời điểm, tìm một cơ hội lừa đi Lạc Ninh Hương. Tả Tố Nhu đem mịp rổ phổn đưa cho Âu Dương Mặc Thành sướng đi, sướng dễ nghe một chút, đối thai giáo hảo. Lạc Vân Phàm dùng đồng tình ánh mắt nhìn Âu Dương Mặc Thành liếc mắt một cái. Tìm lấy cớ khai Lưu Bá Nghị còn ở bên ngoài chờ ta nói sự tình đâu, ta trước đi ra ngoài một hồi, không cần phải xen vào ta, tận tình điểm đi. Hắn ôn hòa cười, xoay người liền phải đi ra ngoài thai. Lạc Quân Thiên tiến lên đi giữ chặt Lạc Vân Phàm tứ thúc, ngươi cũng không nên nhân cơ hội đào tẩu, hôm nay ngươi không sướng, là không được tích, ngươi xem Mặc Thành hai chỉ con bướm đều sướng, ngươi này đương thúc thúc lâm trận bỏ chạy không tốt lắm đâu. Hắn oai một chút đầu. Chỉ vào cái kia vẻ mặt đưa đám, rất giống là muốn hắn chịu tội Âu Dương Mặc Thành. Chỉ nghe bên kia, Âu Dương Mặc Thành dùng ưu thương phong cách suy diễn, kia biểu tình trung dương bạch lao dường như. Lạc Ninh Hương còn lại là ở bên cạnh mỗi ngày ngọt ngọt ngào ngào nghe, ai, không có tâm can nha đầu A Vạn. Lạc Vân Phàm bị Lạc Quân Thiên cái này thiếu tấu tiểu tử lôi kéo, thật đúng là không có một chút biện pháp. Tả Tố Nhu tuy rằng cũng tưởng cùng lão công tới cái tình lữ hát đối. Nhưng là nàng càng thêm không thể gặp lão công bị khi dễ, lập tức liền xuống tới, đẩy ra Lạc Quân Thiên đại cháu trai, chúng ta phu thê sướng cái ca, ngươi như vậy khẩn trương làm gì, cái kia cái gì, thật là hoàng đế không nội, cấp thái giám chết bẩm. Cái gì, ngươi nói ta là thái giám? Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, ta cũng không dám bắt ngươi thế nào. Lạc Quân Thiên sắc mặt xanh mét. Ai nha, so sánh, là so sánh, ta hiểu hay không? Ngươi sao có thể là thái giám, ngươi chính là làm thái giám cái loại này quy mao sự mà thôi. Tả Tố Nhu cười tủm tỉm nói, nàng chính là như vậy, đấu thời điểm không sợ, muốn chỉ sợ cũng là nghĩ mà sợ. Lạc Quân Thiên khí nghiêm trọng thiếu oxy. Hắn thật đúng là lấy cái này tiểu nha đầu không có biện pháp, gần nhất, nàng là nữ nhân, thứ hai, nàng là Lạc gia sắp muốn cưới quá môn tiểu trưởng bối, tổng hợp này hai điểm, hắn trừ bỏ ngôn ngữ thượng áp chế vài câu. Thật đúng là chính là không có cách nào. Tố Nhu, ngươi luôn là như vậy kích thích ta đối với ngươi không có chỗ tốt. Hắn áp lực đem nàng ninh thành bánh quai trèo xúc động nói. Đại cháu trai, ngươi luôn là như vậy nhạc khi dễ ta lão công đối với ngươi cũng không có chỗ tốt bảo hộ lão công, lão bà có trách, cho nên cho dù nàng trong lòng có điểm phát mau, cũng muốn cùng này lục quang quái đấu tranh rốt cuộc. Ta khi dễ hắn. Ha, hành, ta đại nhân có đại lượng, không cùng ngươi so đo Lạc Quân Thiên lại không thể đánh nàng, chỉ có thể cho chính mình tìm cái dưới đài. Lạc Vân Phàm ôm trầm Tả Tố Nhu, lão bà ngươi thật là xoáy khí. Tả Tố Nhu đem đầu chuyển hướng hắn, lão công của ta, ai cũng không thể khi dễ, bằng không ta liền tìm hắn liều mạng. Ta thật đúng là cưới một cái hảo lão bà, bất quá không cần liều mạng như vậy kịch liệt, loại chuyện này làm nam nhân làm thì tốt rồi, cãi nhau tốn nhiều thể lực a. Ta sẽ đau lòng. Lạc Vân Phàm vỗ về nàng sợi tóc, sủng ái vô hạn. Ân, lão công ngươi thật tốt. Là trên thế giới nhất nhất tốt lão công, ta quyết định, về sau cái gì đều phải nghe ngươi. Tả Tố Nhu nội tâm một trận ngọt ngào. Thật sự sao, đây chính là ngươi nói, về sau cái gì đều nghe ta. Lạc Vân Phàm trong mắt hiện lên một đạo quang. Ân, Tả Tố Nhu dùng sức đem đầu cấp điểm đi xuống, nếu về sau ta không nghe ngươi lời nói, ngươi liền đánh ta mông hảo. Lạc Quân Thiên ở bên kia làm ra nôn mửa trạng một đống tuổi, không chê tao. Khá tốt ra đường loạn ương dựa vào đầu vai hắn, chúng ta cũng một phen tuổi, ngươi có thể hay không ngại tao à? Vậy ngươi trước hôn ta một chút, làm ta thể hội nhìn xem, như vậy chỉ dựa vào, ta cảm thấy không có gì. Đường loạn ương như vậy vừa nói, Lạc Quân Thiên lập tức hòa hoãn hạ biểu tình. Bên kia, Âu Dương Mặc Thành ca cũng tiến vào kết thúc, thật đúng là đừng nói, loại này u buồn thức sướng pháp thật đúng là không tồi. Trong chớp mắt, Lạc Vân Phàm cùng Tả Tố Nhu liền chẳng biết đi đâu. Ghế lô vẫn như cũ náo nhiệt, Lạc Ninh Hương ồn ào muốn cùng Lạc Quân Thiên tới cái huynh muội tổ hợp. Bên trong chơi có đủ hoan, bên ngoài tiết mục cũng trình diễn cũng đủ xuất sắc. Lạc Vân Phàm muốn cho Tả Tố Nhu cùng Ngụy Bá Nghị nói cái khiêm, vừa đi đến bên ngoài, không có bóng người, vừa mới rõ ràng nói ở chỗ này tiếp tục chờ hắn. Gì, có thể hay không là đứng ở này trên hành lang, lui tới người nhận ra hắn là phó thị trưởng, cho nên hắn đổi ngồi vào phía trước đại sảnh đi. Tả Tố Nhu về phía trước thính nhìn xung quanh. Ta gọi điện thoại cho hắn, nói không chừng là đã đi trở về. Lạc Vân Phàm lấy ra di động đánh hắn điện thoại, vẫn luôn vang lại là không có người tiếp kỳ quái. Có thể hay không là khí ta như vậy chỉnh hắn, cho nên mới liền ngươi điện thoại cũng không tiếp. Bá Nghị không phải nhỏ mọn như vậy người, ta sợ hắn xảy ra chuyện, lao bà ngươi đi vào trước tiếp đón bằng hữu, ta đi tìm xem hắn. Xem Lạc Vân Phàm biểu tình phi thường nghiêm túc, ẩn ẩn lộ ra cái kia lo lắng à, dường như Lạc Đường không phải phó thị trưởng, mà là một cái tiểu hài tử dường như. Tả Tố Nhu không có nghĩ nhiều, gật gật đầu, vậy được rồi, ngươi tìm được hắn nói, cho ta gọi điện thoại. Ân, hảo, bồi đại gia chơi vui vẻ điểm. Lạc Vân Phàm đối nàng cười cười, bước nhanh về phía trước đi đến, khóe miệng không khỏi lộ ra ý cười, loại này chơi pháp, đã không rất thích hợp hắn, nào hắn đầu đều mau đau. Nói là tìm Bá Nghị là giả, nhân cơ hội khai lưu một hồi là thật. Bất quá Bá Nghị hắn điện thoại cũng tiếp là cái gì đâu. Tính, vẫn là đi tìm xem đi. Thời gian lùi lại, chính là 5 phút lúc sau, đang ở Quân Thiên ca hát khi, đang ở Lạc Vân Phàm cùng Tả Tố trở lại ghế lô lúc ấy, Ngụy Bá Nghị chính dựa vào trên tường, chờ Lạc Vân Phàm ra tới. Nói thật ra, nếu là sớm biết rằng Lạc ra tới như vậy nhiều người, hắn liền không đi vào. Càng không nghĩ tới liền Tố Nhu đều là như vậy chỉnh hắn, nhìn dáng vẻ nàng cũng đã biết hắn cùng Thơ Phỉ sự. Nghĩ đến Lạc Thi Phỉ, hắn trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị tới. Đang ở hắn tùy ý suy nghĩ phóng không suy nghĩ thời điểm, một trận giày cao gót thanh âm truyền đến. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, vừa vặn nhìn đến Lạc Thi Phỉ cùng cái nam nhân vừa nói vừa cười đi tới. Lạc Thi Phỉ ở chỗ này xem hắn cũng rất là ngoài ý muốn. Cùng hắn ngơ ngẩn nhìn nhau liếc mắt một cái, làm bộ không quen biết từ hắn bên người trải qua, cùng bên người nam nhân vừa nói vừa cười, thả vừa thấy người nam nhân này đối Thơ Phỉ là cực có ý tứ. Không lên tiếng kêu gọi liền đi sao, tưởng chịu đựng không nói, nhưng ở nàng trải qua hắn bên người, hắn lớn như vậy cá nhân, nàng dứt khoát làm lơ lúc sau, vẫn là nhịn không được mở miệng. Nga, ngươi hảo, Ngụy phó thị trưởng. Vừa rồi cùng bằng hữu liêu hăng say không chú ý tới ngươi, Lạc Thi Phỉ khách sáo tính mở miệng. Không chú đến ý đến. Lớn như vậy cá nhân đứng ở nơi đó, nàng thế nhưng nói không chú ý tới, so sánh với mắng chửi người, loại này không nóng không lạnh coi khinh, càng vì sắc bén. Ngụy Bá Nghị bị nàng loại này cố tình coi khinh mà làm cho vô cùng xấu hổ, đành phải nói sang chuyện khác, ngươi cũng tới nơi này ca hát sao? Tới cờ tờ vờ trừ bỏ ca hát còn có thể là cái gì đâu, chẳng lẽ giống ngươi giống nhau, đứng ở trên hành lang đương trầm tư giả a? Chúng ta nhưng không có ngươi cái loại này tư tưởng cảnh giới. Lạc Thi Phỉ nửa là nói giỡn nửa là chào phúng nói xong. Bên cạnh nam nhân cũng đi theo chào hỏi, trách không được quen mắt đâu, nguyên bản là phó thị trưởng, nhìn thấy ngươi bản nhân thật là hạnh ngộ. Hảo, ngươi tiếp tục trầm tư đi, chúng ta không quấy rầy ngươi. Lạc Thi Phỉ có ti không vui đánh gãy bằng hưu nói, vãn trụ cánh tay hắn. Kia nam nhân xem Lạc Thi Phỉ bắt tay đáp ở hắn trong khuỷu tay, rất là thụ sủng nhược kinh. Hảo, chúng ta đây đi. Lạc Thi Phỉ cuối cùng thanh tâm quả dục lười nhác nhìn Ngụy Bá Nghị liếc mắt một cái, liền đi phía trước đi rồi. Nếu có thể, nàng vĩnh viễn không nghĩ nhìn thấy người nam nhân này, nhưng thế giới chính là như vậy tiểu, gần đây càng là không biết đi cái gì vận đen, nơi nơi đều sẽ đụng tới hắn. Chờ một chút, Ngụy Bá Nghị thanh âm lại từ phía sau truyền đến. Lạc Thi Phỉ làm bộ không nghe được, nhưng cùng nàng cùng nhau đi nam nhân lại quay đầu lại, nàng tưởng ngăn cản, đã không còn kịp rồi. Phó thị trưởng, ngươi kêu chúng ta sao? Tên ngốc này. Lạc Thi Phỉ đem cánh tay từ nam nhân trong khuỷu tay rút ra, như vậy ngu ngốc nam nhân, kéo hắn đều ngại mất mặt. Ngụy Bá Nghị chính chính thần sắc, đứng đắn nói, ta cùng Lạc tiểu thư có chút việc muốn nói, có thể tạm thời cho ta mượn một chút sao? Có lời nói đã nghẹn lâu lắm, hắn không nghĩ mỗi lần đều xem nàng mặt lạnh. Úc, có thể. Đối phương là phó thị trưởng, nam nhân tự nhiên là không hảo cự tuyệt. Cái gì có thể, ai cho phép ngươi như vậy tự chủ trương thay ta đáp ứng? Ta tới nơi này là tới ca hát, là tới chơi, không phải cùng người tới nói sự tình. Lạc Thi Phỉ hướng về phía bằng hữu một hồi bực bội đều, nhưng thực tế thượng, nàng lời này là nói cho phía sau người kia nghe. Nam nhân kẹp ở bên trong khó xử cực kỳ, nay không, hắn cũng là thuận nước đẩy thuyền sao. Ngụy Bá Nghị đi lên trước, đối nam nhân nói, nói ta đây có thể cùng các ngươi cùng nhau chơi sao? Kia, kia hành đi. Nam nhân nhìn Lạc Thi Phỉ sắc mặt là càng ngày càng khó coi, nói chuyện ngữ khí cũng biến mơ hồ không xác định. Hành nói liền cùng nhau đi thôi. Ngụy Bá Nghị làm bộ không có nghe được lời nói không xác định. Bởi vì hắn biết, hỏi lại một câu nói, nàng khẳng định sẽ mở miệng cự tuyệt. Lạc Thi Phỉ nhìn Ngụy Bá Nghị, bên cạnh bằng hữu cũng đầu tới nghi hoặc ánh mắt, dường như đang hỏi, hai người các ngươi đến tuột cùng là cái gì quan hệ, như thế nào sẽ như vậy xung khắc như nước với lửa đâu? Chẳng lẽ là tình nhân cũ? Người khác ý nghĩ như vậy, làm nàng cả người run lên. Nàng thái độ một sửa, Ngụy phó thị trưởng nếu là nguyện ý cùng chúng ta này đó bình dân bá cánh cùng nhau chơi lời nói, liền tới đi, ta là sợ ngươi lớn như vậy tôn Phật phóng tới nơi đó, chúng ta cũng chỉ dư lại cùng bái ngươi. Lời này ở người bình thường trong mắt thoạt nhìn tuyệt đối là một câu nịnh hót lời hay, nhưng ở Ngụy Bá Nghị nghe câu này là hết sức nói móc với có khả năng nói bậy. Không cần đem ta trở thành phó thị trưởng, chúng ta là bằng hữu sao? Ai ra huy, nghe ngươi nói như vậy, ta thật là sắp kích động đã chết. Lạc Thi Phỉ khoa trường che lại ngực, trong mắt tràn đầy khinh thường. Đi thôi, các ngươi ghế lô ở nơi nào? Loại này ánh mắt, Ngụy Bá Nghị xem qua phế vật, dù cho trong lòng sẽ không thoải mái, nhưng cũng thói quen. Lạc Thi Phỉ nâng cằm kiêu ngạo xoay người, không nói một câu đi phía trước đi, Ngụy Bá Nghị theo ở phía sau. Tiến vào ghế lô. Nơi này có nam có nữ, có mười nhiều người, Lạc Thi Phỉ đi vào, liền tê ở các nàng trung gian, lại là uống rượu, lại là hút thuốc, chơi điên cuồng đến cực điểm. Kia Trương Mỹ Diễm trên mặt cười rộ lên không kiêng nể gì bừa bãi. Ngụy Bá Nghị ngồi ở một bên, có người cho hắn rót rượu, hắn liền cầm lấy tới uống, nhìn Lạc Thi Phỉ hút thuốc bộ dáng, kia gần như với sa đọa tư thái, làm hắn đau lòng. Lạc Thi Phỉ lại là không thèm để ý hắn. Cùng bằng hữu chơi vui vẻ, ca hát sướng vui vẻ, nàng vì cái gì nếu không vui vẻ? Nàng đã từng đối tự mình phát qua thề, có hắn ở thành thị, nàng nhất định phải sống càng tốt. Các nam nhân đối nàng đại hiến ân cần, nàng ha ha ha cười hoa chi loạn chiến, theo chân bọn họ ve vãn đánh yêu, ở nàng xem ra, toàn thế giới nam nhân, cho dù là khất cái, cũng đều so với hắn Ngụy Bá Nghị có nhân cách. Ngồi một hồi, nhìn đến có nam nhân bắt tay sờ hướng Lạc Thi Phỉ đùi. Ngụy Bá Nghị rốt cuộc chịu không nổi đứng lên, qua đi đem Lạc Thi Phỉ cấp túm lôi ra tới, lôi ra ghế lô, chỉ để lại một đám xem không rõ nguyên do bằng hữu. Ngươi làm gì, cờ tờ vờ an toàn trong thông đạo, Lạc Thi Phỉ bực bội ném ra hắn tay, ngươi hỏng rồi ta chuyện tốt, ngươi có bệnh đúng không, có bệnh đi xem bác sĩ a, đừng ở chỗ này thai hòa người. Chuyện tốt? Cái gì chuyện tốt? Làm nam nhân kia sờ ngươi đùi sao? Ngụy Bá Nghị bị nàng nói ra nói, trực tiếp khí xóa. Xin hỏi, sờ đùi cũng hảo, sờ ngực cũng hảo, cùng ngươi có quan hệ sao? Ta liền buồn bực, ngươi này nổi giận đùng đùng sắc mặt đại biểu chính là có ý tứ gì? Lạc Thi Phỉ là ra vẻ hoang mang, nhưng cũng là thật sự hoang mang. Ngụy Bá Nghị thật sâu thở dài, ta là quan tâm ngươi, ta không nghĩ nhìn ngươi bị nam nhân bạch bạch chiếm tiện nghi, mặc kệ nói như thế nào, ngươi từng là ta bạn gái. Nghe Ngụy Phó Thị trưởng ý tứ, đương quá ngươi bạn gái, đều phải đi lập một khối trinh tiết đền thờ đúng không? Lạc Thi Phỉ khoanh tay trước ngực, dựa vào trên tường, cảm cao nâng, vô cùng ngạ mạn. Ai, thơ phỉ, ta biết ngươi hận ta, nhưng là thỉnh không cần lại như vậy những câu lời nói đều mang thứ được chứ, tuy rằng chúng ta không thể ở bên nhau, nhưng là ta còn là hy vọng ngươi có thể có tốt quy túc, mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ. Ngụy Bá Nghị tới gần nàng, nói tình ý chân thành, trong mắt mang theo áy náy, còn có một tia đối nàng chờ mong. Lạc Thi Phỉ đem vẻ mặt của hắn nhìn cái biến, bỗng nhiên mỉm cười đa tạ ngươi quan tâm, có thể là ta mỗi lần nhìn thấy ngươi, thái độ đều bất hữu thiện, cho nên làm ngươi sinh ra ảo giác, hận mặt trái có lẽ là ái, chán ghét mặt trái liền chán ghét, mặt khác, ta mỗi ngày đều thực vui vẻ, nói đến quy túc, ta tưởng cũng không xa, ta biểu ca nói, vô luận là gả chồng hoặc là cái lớn rể, hắn đều duy trì, mục tiêu cũng có, nhất vãn cũng liền 6 tháng cuối năm đi, ngươi đến lúc đó nghĩ đến uống ly rượu. Mừng, thiệp mời ta cho ngươi. Ngụy Bá Nghị trong lòng không khỏi chợt lạnh, tiết hầu có chút khô khốc, ngươi có mục tiêu. Ta có thể biết được là ai sao? Ta không rõ, vì cái gì muốn nói cho ngươi đâu, về luyến ái, ta muốn bảo mật, đến lúc đó kết hôn, đại gia tự nhiên biết là ai. Lạc Thi Phỉ nhẹ nhàng nói. Ngụy Bá Nghị trong lòng thực hụt hẫng, nghe được nàng muốn kết hôn này hai chữ, hắn mới biết được chính mình đối nàng còn có cảm tình, bất quá nói này đó còn có cái gì ý tứ đâu, ta chúc phúc ngươi. Cảm ơn. Ta cũng chúc phúc ngươi, Ngụy Phó Thị trưởng muốn tìm phu nhân, nhất định là phải đoan trang, hào phóng, quan trọng nhất chính là văn tĩnh, kia mang đi ra ngoài mới có thể cho ngươi mặt dài, hướng cái kia phương hướng tìm đi, không khó. Lạc Thi Phỉ khẩu khí cực hảo, không có nửa điểm châm chọc ý tứ, ngược lại là giống vì hắn suy nghĩ, cấp bày mưu tính kế bằng hữu. Ngụy Bá Nghị lại là nghe huyết khí dâng lên, bình tĩnh nhìn nàng, kỳ thật cũng không cần như vậy văn tĩnh, chỉ cần ta thích liền hảo. Vậy đi tìm ngươi thích, đến lúc đó ngươi cho ta đưa thiếp cưới, ta cũng nhất định sẽ đến. Lạc Thi Phỉ đẩy ra hắn, cự tuyệt cùng hắn ái muội, nàng liền tính tìm cái tao lão nhân, cũng không cần cùng hắn lại dính dáng. Thơ phỉ, ta từng nói, chúng ta về sau thường thấy mặt đi. Ngụy Bá Nghị thử tính nói. Xin lỗi, yêu đương lúc sau, ta đại bộ phận thời gian đều là phân phối cho ta bạn trai. Ta tưởng chịu không ra thời gian tới cùng ngươi thường xuyên gặp mặt. Lạc Thi Phỉ không phải nghe không ra, nhìn không ra hắn ý tưởng, tưởng một lần nữa bắt đầu, làm hắn xuân thu đại ngộ. Ngươi thật sự yêu hắn sao? Kia vì cái gì còn muốn ở chỗ này cùng người khác uống rượu đâu? Thơ phỉ, có khi cho người khác một lần cơ hội, cũng là cho chính mình một lần cơ hội. Ngụy Bá Nghị bắt tay đè ở nàng trên vai. Vẫn luôn bồi hắn đánh du kích chiến Lạc Thi Phỉ, không bao giờ có thể như vậy ôn tồn nói chuyện. Nàng một phen huy khai hắn cho ngươi mẹ. Ngụy Bá Nghị, ngươi lên làm phó thị trưởng lúc sau, càng ngày càng không biết xấu hổ, như thế nào? Công thành danh toại lúc sau, nhìn một vòng, tìm một vòng, phát hiện vẫn là ta tốt nhất, vừa nghe đến ta có bạn trai, ta muốn kết hôn, càng thêm kích thích tới rồi ngươi, cho nên không biết xấu hổ tưởng hợp lại. Đừng cho là ta nhìn không ra ngươi về điểm này tâm tư, càng làm cho ta cảm thấy ngươi vô sỉ chính là... Ngươi còn làm thạch A Di tới cấp ngươi làm ai, ta phi, ngươi này. Nàng mắng chính hăng say, đột nhiên, hắn hướng nàng đè xuống ngăn chặn nàng miệng. Ở ngoài cửa nghe nói cãi nhau, Thanh Lạc Vân Phàm tìm thanh âm qua đi, đẩy ra một tia cái cửa, vừa lúc nhìn đến hai người hôn môi tình cảnh. Tứ thúc phiên ngoại, hôn kỳ gần, nam nhân vận mệnh, tòa thị chính tham quan ánh trăng đảo. Hào môn đồng dưỡng tức, tứ thúc phiên ngoại, hôn kỳ gần, nam nhân vận mệnh. Tòa thị chính tham quan ánh trăng đảo. Bị kinh ngạc một chút, lại lập tức khôi phục như thường, hắn nhẹ nhàng buông ra tay, về phía sau lui, không cho bọn họ nhận thấy được. Ai sán? Không thể tưởng được thơ phỉ cùng Bá Nghị chi gian còn có tình. Lạc Vân Phàm khỏe miệng xả ra một tia ý cười, phóng nhẹ bước chân, lặng yên rời đi an toàn thông đạo phụ cận. Lạc Thi Phỉ cảm giác được đầu lưỡi của hắn vói vào nàng trong miệng, khi dùng hết toàn thân sở hữu sức lực, đem hắn đẩy ra, phủi tay cho hắn một cái tát. Ngươi không chỉ có là ở vũ nhục ta, cũng là ở làm thấp đi ngươi tự mình. Ăn một cái tát Ngụy Bá Nghị, hối hận với chính mình xúc động, hắn lại một lần thương tổn nàng, thực xin lỗi, ta chỉ là. Hắn trong lòng đối nàng có rất nhiều lời nói muốn giảng, chỉ là nói ra lúc sau, nàng sẽ càng thêm khinh thường hắn, làm một người nam nhân, một cái chính giới nhân vật, ở xử lý chính mình tình yêu vấn đề thượng, lại là so 3 tuổi hài đồng đều không bằng. Năm đó cùng nàng chia tay, hắn cũng rất thống khổ, nhưng là ngay lúc đó hắn, không có cách nào, nói hắn ích kỷ cũng hảo, vô tình cũng thế, một đoạn cảm tình cùng một phần tiền đồ như gấm so sánh với, ở nhiều mặt dưới áp lực, hắn vẫn là lựa chọn. Người sau, nhiều năm như vậy, hắn có thử muốn quên nàng, cũng thử đi thích người khác, nhưng tới rồi thời điểm mấu chốt, lại không có cảm giác hay. Ngươi chỉ là cái gì, nói a, chỉ là cái gì? Lạc Thi Phỉ xoa miệng mình, hoán hận ép hỏi. Ngụy Bá Nghị ngạnh kết hầu, lại là nói không ra lời. Trả lời không ra sao, ngươi chỉ là cảm thấy ta sẽ giống như trước như vậy hảo lựa. Trong lòng tưởng, Lạc Thi Phỉ nữ nhân này, tuy rằng tính tình không tốt, nhưng là dễ dàng thu phục, ở ngươi danh lợi song thu lúc sau, liền còn kém một cái kiều thê, ngươi năm đó bất đắc dĩ, hiện tại lại tưởng lập vãn sóng to có phải hay không? Lạc Thi Phỉ một bộ nhìn thấu hắn bộ dáng vi. Ta không có cảm thấy ngươi hảo lựa, chỉ là cảm thấy xin lỗi, năm đó ngươi không gặp phải như vậy phiền toái, lại như thế nào sẽ như vậy đâu, nói đến cùng, ngươi liền không có trách cứ sao, nam nhân không phải ngươi tưởng dễ dàng như vậy, có sự tình càng không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy, ta cũng có ta khó xử nàng lòng có oán hận, hắn làm sao không thường thường tưởng, nàng không trêu chọc ra sự tình, mọi người đều không cần thống khổ ý nghĩ như vậy. Lạc Thi Phỉ khí sắc mặt trắng bệnh, nam nhân nên có bao nhiêu không dễ dàng, mới có thể luyện liền như vậy tàn nhẫn, ta gây họa, cho nên ngươi cũng cho ta phán tử hình, năm đó không lời nói hảo thuyết, hiện tại vẫn là không lời nói lời hay, ngươi hiện tại muốn cho ta sống lại, ta nói cho ngươi, bổn tiểu thư không vui, cũng ngay. Nàng một tay đem hắn đẩy xa, bước nhanh đi ra ngoài. Hừ, câu hợp lại nam nhân so rồi bỏ còn ghê tởm, nàng trong lòng như vậy nghĩ, có thể đi tới, hốc mắt lại là khắc chế không được đã ướt nước, đôi mắt hướng lên trên lưng, kia sương mù chung ánh đèn, rách nát thành điểm điểm tinh quang. Đoàn người chơi đến sắp 11 giờ tan cuộc. Tả Tố Nhu xem Lạc Vân Phàm không có tìm được Ngụy Bá Nghị, nghĩ đến tên kia đã đi trở về, khẳng định là sợ lại bị nàng chỉnh. Thân mã. Hai người thân thượng Tả Tố Nhu ngồi ở Lạc Vân Phàm trong lòng ngực, nghe hắn giảng sự tình, trong mắt đều phải bay ra tới. Ân. Lạc Vân Phàm lại một lần khẳng định gật đầu. Hắn vừa trở về liền đem nhìn đến sự tình cùng nàng nói, đảo không phải hắn bắt quái, mà là hắn làm nàng minh bạch, liền Thơ Phỉ cái này người bị hại đều tiếp nhận rồi Bá Nghị, nàng liền không cần lại bênh vực kẻ yếu. Tả Tố Nhu nhăn lại mi, ta thật không rõ, vì cái gì Thơ Phỉ còn có thể tiếp thu hắn đâu, như vậy quá mức vứt bỏ nàng, đổi thành ta, đánh chết ta cũng sẽ không muốn người nam nhân này, thiên nhai nơi nào vô hình nam. Làm như vậy quá hạ giá. Lạc Vân Phàm cười đẩy đẩy nàng đầu nhỏ, ngươi biết cái gì nha, đây là ái lực lượng, Thơ Phỉ trong lòng có Bá Nghị, Bá Nghị cũng không bỏ xuống được Thơ Phỉ, hai người lại đi đến cùng nhau, là nước chảy thành sông sự, này từ xưa là khuyên giải không khuyên tán, nha đầu, ngươi cùng với vắt óc tìm mưu kế tưởng siêu chủ ý chỉnh Bá Nghị, còn không bằng ngẫm lại biện pháp, như thế nào đem bọn họ cột vào cùng nhau, đây mới là làm tốt sự. Nam nhân chính là sẽ giúp nam nhân. Tả Tố Nhu đem cái miệng nhỏ một dầu. Vậy ngươi liền nữ nhân giúp nữ nhân hảo, có lẽ giả, ngươi cái gì cũng không cần làm, lão bà ngươi một mở miệng chính là nhiều lời nhiều sai, ít nói thiếu sai, không nói không sai chủ, cho nên, ngươi không vội nhưng cũng đừng quấy rối. Được chưa? Lạc Vân Phàm là thật thấy nàng sợ, nha đầu này đôi khi gan so thiên đại, nội tâm có phi thường mãnh liệt nữ hiệp chủ nghĩa. Nga, Lạc Vân Phàm. Ngươi đây là ở trong tối chỉ ta miệng hư, miệng rộng có phải hay không? Tả Tố Nhu chỉ vào hắn, phồng má lên tử. Không có, ngươi không phải hư, chỉ là xúc động vừa động, tắm rửa đi cùng nữ nhân giảng đạo lý, tuyệt đối là hạng gì sức chịu đựng cùng định lực sống. Tả Tố Nhu nghe được tắm rửa, xoay vòng eo trà đạp một chút kia đỉnh nàng nơi đó đông đông không bằng cùng nhau tẩy đi. Tiểu sắc quỷ. Lạc Vân Phàm bị nàng xoa chịu không nổi, bế lên nàng hướng phòng tắm phóng đi. đại sắc quỷ, phóng ta xuống dưới, nhân ra là thuần khiết hài tử, ngươi không cần hiểu sai oai nga nàng bày ra tiểu khả ái bộ dáng, đem mặt rửa sắt vào nhau đến hắn ngực cọ á cọ, thế tất muốn đem đại thúc toàn bộ thú tính cấp kích phát ra tới. Vậy ngươi hiện tại đây là ở câu dẫn ai đâu? Lạc Vân Phàm đối với nàng về điểm này động tác nhỏ, tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Này nơi nào là câu dẫn à, rõ ràng chính là xác dụ được không? Ngươi hừ, một hai phải bức người ta nói thật. Tả Tố Nhu treo cổ hắn, cười kêu kêu một cái tà ác. Hiện tại nữ hải thật là cái gì đều dám nói xuất khẩu, Lạc Vân Phàm nhưng thật ra không cấm có điểm hãn lục cục. Trong phòng 8, bọn họ cởi quần áo, đi vào phòng tắm vòi sen. Xôn xao dòng nước lao xuống tới, bọn họ thân thể bởi vì này nhỏ hẹp không gian mà không ngừng đụng chạm, dục hỏa như ngôi sao lửa cháy lan ra đồng cỏ, ngọn lửa dần dần bậc lửa. Lao công, giúp ta sát sữa tắm được không? Tả Tố Nhu cười thiên chân vô tả, bất quá trong lòng lại là tương đương sắc. Hảo, chỉ cần ngươi chịu được. Nói Lạc Vân Phàm tễ một chút sữa tắm ở trong tay, dán ở nàng trên lưng, từ nàng tế bạch thon dài cổ bắt đầu, đại trưởng chậm rãi vô đến ngực. Xoa bóp kia hai luồng đầy đạn, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng đè ép mặt trên nụ hoa. Tả Tố Nhu lập tức hưng phấn rên rỉ ra tơi à, nơi này muốn tẩy sạch sẽ một ít, biết sao? Đã biết, sẽ tẩy đến lão bà ngươi thỏa mãn mới thôi. Lạc Vân Phàm ở nàng bên thai nhu nhu phun tức, tay càng là dùng sức trà đạp, tự mình cũng đã hô hấp trọng, giữa hai chân thật lớn đã là thức tỉnh, đỉnh ở nàng trên eo. Ân Tả Tố Nhu liếm môi. Đem toàn bộ trọng lượng tất cả đều dựa tới rồi hắn trên người, thân thể đã tê dại khát vọng đến không được. Hắn một bàn tay như cũ vướt ve nàng đầy đạn, một cái tay khác trải qua nàng bụng, bao trùm thượng kia một bên rậm rạp rừng cây, chỉ gian linh hoạt tham nhập, xoa nắn hoa tâm, kia từng luồng ướt át chạy tới hắn trên tay, thân thể của nàng là như thế mẫn cảm cùng phóng đãng, cũng kích phát hắn càng vì mãnh liệt. Hắn nghiêng đầu hôn môi nàng cần cổ, hơi thở thô nặng, một hô một hấp chi gian. Tất cả đều là nhiệt đến nóng lên ngọn lửa. Lao công, Tả Tố Nhu cảm giác chính mình sắp điên mất rồi, thân thể giống muốn nổ tung giống nhau, hai chân nhũn ra, sau đó, đại não đột nhiên liền một chỗ trống, cường đại khoái cảm đánh sâu vào nàng toàn thân. Bình tĩnh lại sau nàng xoay người, hiện tại đến lượt ta cho ngươi thượng đồ. Nàng ôm lấy hắn, ước lượng khởi chân tới hôn môi hắn môi, thân thể cùng hắn gắt gao dán sát vào, cọ sát thân thể hắn, mềm mại mật đào ở hắn ngực đè ép. Dùng nụ hoa hỏa quyển quyển, một đôi tay nhỏ, càng là trực tiếp lớn mật nắm lấy hắn cứng rắn gậy lửa, trên dưới. Nàng chính là xử cả người thủ đoạn tới câu dẫn hắn. Hắn chịu không nổi, một giây cũng chờ không kịp bế lên nàng, đem nàng để ở trên tường, thật sâu rất nhập thân thể của nàng. À, Tả Tố Nhu thoải mái kêu to, loại này khoái cảm thật giống như chảo đúng rồi kỳ ngứa vô cùng địa phương, từ tâm phát ra tới thống khoái thanh âm. Hung hăng tiếng đánh. Ở phòng tắm loại này tiếng vang nguyên bản liền đại trong không gian, có vẻ càng vì rõ ràng dâm loạn, nàng hai chân gắt gao vòng quanh hắn eo, hắn mãnh liệt thế công, làm nàng vui sướng cực kỳ, cao chiều liền cùng bò thang lầu dường như, từng bước một bay lên, thẳng hoàn toàn đến tối cao đạt, trong nháy mắt sáng lạ, có lay động tâm linh năng lượng. Tin tưởng người thông qua loại này nước sữa hòa nhau, cảm tình sẽ thăng hoa càng vì chặt chẽ tương liên, càng vì hạnh phúc, cũng càng sẽ muốn ỉ lại lẫn nhau. Lao công, ta không được, ta mệt mỏi quá Nga, ta sắp rơi xuống tiểu sắc nữ sắc nghiện rất nặng, vừa lực lại là không bằng nam nhân, mới hiệp thứ nhất, nàng liền hai chân nụn ra, mệt không được. Lạc Vân Phàm phóng nàng xuống dưới, ta tính cắn nàng bên thai kia đổi cái tư thế. Nàng còn ở thở dốc bên trong, thân thể đã bị bản qua đi, hắn từ phía sau áp lại đây, lại là một lần thật sâu tiến vào, loại này tư thế cơ thể, càng vì thâm trầm, thân thể một trận dùng mình. Ánh mắt lần thứ hai cùng hút ma túy giống nhau mê loạn. Tắm rửa hoa đi 3 cái giờ, đều mau rạng sáng 2 điểm. Bọn họ thoải mái thanh tân nằm đến trên giường, Tả Tố Nhu kéo qua Lạc Vân Phàm cánh tay thượng gối đầu, hoa ở hắn ngực ngủ, bộ dáng này, nàng liền có thể nghe hắn tiếng tim đập, như vậy nàng sẽ cảm thấy phi thường an tâm. Hôm nay buổi tối, nàng làm một giấc mộng, mơ thấy bọn họ kết hôn cảnh tượng, tốt đẹp làm nàng đều không muốn đã tỉnh. Ngày hôm sau, bọn họ ngủ vãn, khởi cũng vãn, Tả Tố Nhu lại một lần đến muộn, tại như vậy đi xuống, thật đúng là đến về nhà đương thiếu nãi nãi. Xuân Phong mãn diện nàng, đi đến nơi nào đều cười tủm tỉm, được đến tình yêu nữ nhân giống nữ thần, mất đi tình yêu nữ nhân tắc như là nữ quỷ. Lạc gia hiện tại liền có một nữ thần cùng một cái nữ quỷ. Tả Tố Nhu là mặt nếu đào hoa, Lạc Thi Phỉ là mặt nếu giấy A4. Lạc Vân Phàm gần đây cũng thường xuyên đi công ty, ánh trăng đảo thi công dùng mỗi loại tài liệu hắn đều phải tự mình xem qua, thi công tiến độ cũng muốn thời khắc chú ý, theo lý hắn hẳn là đi vì thi công hiện trường nhiều đi xem mới là, bất quá bởi vì Tố Nhu, hắn vẫn luôn kéo dài không đi. Qua nửa tháng, Tả gia cũng chịu nhật tử tới thương lượng hôn sự. Cuối cùng định ở 5 tháng, thiên cũng ấm, dù sao đã đăng ký, 2 tháng thời gian đủ bọn họ chuẩn bị. Lạc Vân Phàm cùng Tả Tố Nhu đều cảm thấy không có vấn đề. Nhật tử từng ngày quá, bọn họ cũng thong thả ung dung đi chụp ảnh cưới, định chế lễ phục, đến nỗi hôn lễ, trong nhà có cái chuyên nghiệp nhân sĩ vì bọn họ chế tạo, cũng căn bản không cần bọn họ nhọc lòng. Tả Tố Nhu tương đối không có như vậy bắt bẻ, nàng không giống Ninh Hương công chúa tính tình, nàng sẽ không quá công theo đuổi tinh xảo hoàn mỹ, nàng thích đơn giản ấm áp đồ vật, tươi mát, mà lại độc hữu, chỉ cần nàng thích, nàng không thèm để ý hoa không hoa lệ. Cuối tuần thiên sau giờ ngọ, Tả Tố Nhu hứng thú bừng bừng cầm chuẩn bị muốn đi mua sắm lễ phục cho đại gia xem. Đường Loan Ương nói không tồi, rất mỹ, đẹp. Lạc Ninh Hương nhìn thoáng qua kêu a. Tố Nhu, ngươi kết hôn liền xuyên cái này a, không được, không được, không hoa lệ, không cao quý, không tinh xảo, ngươi ở nhà đương áo ngủ xuyên còn kém không nhiều lắm. Ta cảm thấy khá tốt ta lão công cũng nói xinh đẹp. Tả Tố Nhu chính mình là liếc mắt một cái nhìn chúng cái này áo cưới. Nam nhân ngươi bọc khối rẻ lau, bọn họ đều nói tốt xem, bọn họ chủ yếu là sợ phiền thoái. Nữ nhân kết hôn, cả đời đã có thể một lần, không làm cho hảo một chút sao được. Tứ thúc hướng ngươi cầu cái hôn đã thực không thành ý, lần này tuyệt đối không cần buông tha hắn. Nữ nhân, phải đối chính mình hảo một chút. Lạc Ninh Hương nói sát có chuyện lạ. Tả Tố Nhu như suy tư gì nói ngươi nói như vậy, giống như cũng đối. Lạc Vân Phàm sợ nàng bị Lạc Ninh Hương cấp tẩy não, chạy nhanh nói lao bà. Ta cảm thấy cái này quần áo là nhất thích hợp ngươi khí chất, Ninh Hương nguyên bản liền lớn lên hoa lệ, cho nên mới yêu cầu xứng hoa lệ quần áo sao, ngươi không thể nghe nàng. Nếu là Tố Nhu cũng giống Ninh Hương như vậy chỉnh, hắn chính là ngày hôm sau cái mặc thành, hắn nhưng không có quên, này mặc thành cưới Ninh Hương, quả thực so đường tăng Tây Thiên lấy kinh còn muốn khó. Ai, tứ thúc, nhà ta Ninh Hương tôn chỉ là, nữ nhân phải đối tự mình hảo một chút. Đối nam nhân tàn nhẫn một chút. Âu Dương Mặc Thành ở bên cạnh thở dài, hắn cực khổ là kết thúc, rốt cuộc ôm được nàng cái này đại mỹ nhân, bất quá hồi tưởng khởi quá trình, cùng chiến tranh kháng Nhật dường như. Ta khi nào đối với ngươi tàn nhẫn, đó là khảo nghiệm, ngươi cho rằng ta là cho viên đường liền ngây ngốc đi theo ngươi loại hình sao, chẳng lẽ ngươi nói muốn cưới ta liền vui vẻ nhảy nhót đến ngươi trong lòng ngực, vui vẻ cùng chúng thưởng dường như, hoa si đều, ta nguyện ý. Ta nguyện ý như vậy sao? Lạc Ninh Hương không phục kêu trở về. Tả Tố Nhu ở bên cạnh, nghe tưởng đâm chết ở trên bàn, bởi vì Ninh Hương nói hoàn toàn chính là nàng. Nguyên lai nàng là cho viên đường liền sẽ cùng nam nhân đi loại hình, nói muốn cưới nàng liền sẽ vui vẻ nhảy nhót đến trong lòng ngực hắn hoa si nữ. Đồng dạng là nữ nhân, vì cái gì kém nhiều như vậy? Lạc Vân Phàm cảm khái. Âu Dương Mặc Thành cũng cảm khái tứ thúc, chúng ta đồng dạng là nam nhân. Vì cái gì cũng kém nhiều như vậy. Lạc Quân Thiên ở trên sofa vui vẻ nói tóm lại, thích cái dạng gì nữ nhân, sẽ có gì đó nhân sinh, các huynh đệ, đây đều là mệnh a. Thiếu ở chỗ này cho ta trang cao thâm. Đường Loan Ương đẩy đẩy hắn đầu. Quả nhiên là mệnh a. Lạc Vân Phàm cùng Âu Dương Mặc Thành phùng bụng cười cực kỳ bi thảm. Lão bà, cấp điểm mặt mũi được không? Ta là Lạc Quân Thiên, đổi thành người khác đẩy ta đầu. Ta nhất định giết hắn. Lạc Quân Thiên không dám đối nàng trực tiếp phát hỏa, chỉ có thể vòng cái cong, biểu đạt chính mình bất mãn. Ngươi sát người khác quản ta chuyện gì, có bản lĩnh liền giết ta hảo, tới, tới, tới, đầu cho ngươi. Đường Loan Ương đem đầu thò lại gần. Ha ha, lão bà, ngươi cổ thật xinh đẹp, không nên động đao. Lạc Quân Thiên bồi cười sờ sờ nàng đầu. Bốn phía vang lên một mảnh tấm tắc thanh, cái gì kêu khí quản viêm mệnh, bọn họ rốt cuộc đã hiểu. Tả Tố Nhu cuối cùng vẫn là quyết định mua chính mình tuyển định một kiện, gần nhất nàng xác thật là chính mình thích. Thứ hai sao, nàng phát giác, mỗi một đôi người yêu, đều có bọn họ ở chung phương thức. Ninh Hương là kiêu ngạo, Ẩm Ương là lý tính, mà nàng là trong sáng, cho nên nàng muốn cùng nàng âu yếm đại thúc, quá trong sáng đơn giản sinh hoạt, không cần dùng vật chất tới chống chết, mỗi một ngày có nho nhỏ hạnh phúc như vậy đủ rồi. Thời tiết càng ngày càng ấm áp, hôn lễ phía trước chuẩn bị đều không sai biệt lắm. bọn họ như cũ đi làm, như vậy sinh hoạt mới có thể tràn đầy. Gần đây, thị trưởng liên hệ đến Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm, theo chân bọn họ thương lượng, tổ chức cơ quan cán bộ đi tham quan một chút ánh trăng đảo, tuy rằng còn muốn xây dựng chung, bất quá cơ sở phương tiện đã kiến không tồi. Loại này tuyên truyền miễn phí cơ hội tốt, Lạc thị tự nhiên sẽ không chối từ, ngay sau đó liền an bài tham quan công việc. Lạc Vân Phàm là quen thuộc nhất trên đảo tình huống người, cho nên Lạc Quân Thiên làm hắn tổ chức tiến đến. Buổi tối, Lạc Quân Thiên cùng đại gia nói lên chuyện này. Ai nha, này Vân Phàm cùng Tố Nhu hôn kỳ không đến nửa tháng, như thế nào này sẽ toát ra cái tham gia đảo nhỏ kế hoạch tới, lại không có tạo hảo, thật là không có việc gì tìm việc. Lạc Hải Chân không mau nói thầm mở ra. Tam cô, đây là tuyên truyền miễn phí cơ hội tốt, có chính phủ duy trì không phải càng tốt sao, này đi một chuyến nhiều nhất cũng liền một tuần thời gian, tuyệt đối sẽ không đến trễ hôn kỳ. Lạc Quân Thiên hương cô giải thích. Tả Tố Nhu đem mặt chuyển hướng Lạc Vân Phàm, nếu không, ta xin nghỉ cùng ngươi cùng đi đi. Khó mà làm được, Thái Dương quá lớn, ta không nghĩ cưới cái châu phi công chúa, ngươi vẫn là ở nhà ngoan ngoãn đợi lát nữa trở về đi. Lạc Vân Phàm ấm áp vô vô nàng đầu nhỏ. Hào đi. Tả Tố Nhu trong lòng có điểm tiểu thất vọng, bất quá hắn nói cũng không sai. Chính phủ như vậy, thị trưởng sẽ đi sao? Lạc Tử Long thuận miệng hỏi một chút. Lạc Vân Phàm chuyển qua tầm mắt trả lời sẽ là hai cái phó thị trưởng đi, mặt khác còn có một ít người. Nghe được phó thị trưởng này ba người, Lạc Thi Phỉ nhấm nuốt động tác hơi hơi một đốn. Tứ thúc phiên ngoại, Lạc Quân Thiên nhận được đến từ ánh trăng đảo điện thoại. Hào môn đồng dưỡng tức, tứ thúc phiên ngoại. Lạc Quân Thiên nhận được đến từ ánh trăng đảo điện thoại. Lạc gia người khác, tất cả đều trầm một phách nghĩ tới Ngụy Bá Nghị. Ai sán? Ăn cơm đi, đều ăn cơm đi, quản hắn ai sẽ, tùy tiện bọn họ. Lạc Hải Chân sợ gợi lên nữ nhi thương tâm hồi ức. Tả Tố Nhu ở bên kia trộm cười, một đám đồng ốc, nhân gia Thơ Phỉ cùng Bá Nghị sớm tại âm thầm hợp hảo. Nàng lặng lẽ lưu nhìn Lạc Thi Phỉ liếc mắt một cái, trong lòng sinh ra một cái diệu kế.